Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, rồng cùng sư tử một năm, đây chính là mục đích của ngươi cướp đoạt không đảo vỏ so loại, băng, theo nổ tung giống như nổ vang khuếch tán, một bóng người từ bụi mù bên trong, lao ra, ròn trên người không có một chút nào vết thương, chỉ là áo choàng vạt, áo đang công kích bên trong không kịp tách ra, ở vạn tấn đảo mây đè xuống trở, nên rách rách rưới rưới, hữu tâm lưới gia trì. Bầy hải tặc mọi cử động trốn không thoát Ron nhận biết, bọn họ từng cái mục đích sáng tỏ, chuyên hướng Skypia mỗi cái vỏ, so loại cung cấp thương biệt thự tuôn tới, nếu như không phải xác định mình và sư tử vàng không quan hệ, Ron đều muốn cho, rằng đây là hắn mời tới giúp đỡ, đương nhiên hiện tại trọng điểm không ở này, mà là sư tử vàng tại sao muốn, cướp đoạt vỏ so loại, quả thật, không đảo vỏ so loại nếu như làm vũ khí xác thực có chỗ thích hợp. Ở cái này liền hải quân bản bộ binh sĩ đều phổ biến sử dụng toại phát hỏa thương, súng làm từng binh sĩ phân phối thế giới, vỏ sò loại lực sát thương, tiện, lợi tính đều so với toại phát hỏa thương súng cao hơn không ít, đưa tới nhòm, nó không gì đáng trách, nhưng số lượng vấn đề đặt tại cái kia, đây chỉ là so với phổ thông súng kiếp cao hơn một đoạn vũ khí, với chiến tranh, không gây nên tính quyết định tác dụng. Nếu có thể như toại phát hỏa thương, súng lớn bằng quy mô trang bị còn có thể lấy lượng biến hình thành biến, chất, nhưng mà vỏ sò loại không cách nào như súng kiếp như thế sinh sản, số, lượng có hạn. Mặc dù là nắm giữ lượng lớn vỏ sò loại hải quân bản bộ, cũng chỉ có số ít quan quân mới có thể thân mời một nhóm, hừ mắc mớ gì tới ngươi, sư tử vàng hừ lạnh một tiếng không hề trả lời, nắp nội như thế nắp trên đất, đảo mây bỗng dưng cuốn ngược mà lên, sư tử uy, ngự sở vân quyển, một con to lớn đảo vân hùng sư lần thứ hai rít gào mà lên, hướng Ron gặm cắn, lại đây, cái kia che kín bầu trời trắng nõn đảo vân trọng lượng đâu chỉ vạn tấn, nhưng mà ở sư tử vàng trước mặt như cũ bị chỉ huy như vung cánh tay dùng khiến, phiêu phiêu trái cây vừa bắt đầu kiên quyết không làm được trình độ như thế, này, có thể thấy được sư tử vàng ở trái cây khai phá lên trình độ sâu bao, như, 200 triệu vôn, lôi long, băng, ầm ầm ầm, khó chịu trống bình thường tiếng sấm vang vọng bầu trời xanh, một cái lên dài, ngàn mét lôi long bỗng dưng ngưng hình, đối mặt khí thế hùng hổ đảo mây sư tử, đuôi đột nhiên vung một cái, đùng, xì xì xì, táo bạo điện lưu đem đảo mây nổ ra một đám lớn lỗ thủng, từng khối, đảo mây tan vỡ tại chỗ. Hướng bầu trời rơi rụng, nếu như nói trước lôi quang quán sát pháo là lấy điểm đối với điểm tiểu phạm, vây công kích cứ thế không thể tiêu diệt đảo mây dẫn đến chính mình chịu, thì hiện tại trong kinh ngạc phát hiện, phóng to diện tích sau hắn lôi đình, dĩ nhiên không cách nào triệt để chùi mất đảo mây, sư tử vàng không phải đơn giản để đảo mây lung lay lên hình thành đầu sư tử, mà là đem đảo mây ở trôi nổi trong quá trình không ngừng áp súc chen thực, để cho nắm giữ so với nguyên bản càng kiên cố chất liệu, không hổ là 20 năm trước bị một lần thừa nhận là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, ít ngồi đáy giếng. Có thể tưởng tượng sư tử vàng thời kỳ cường thịnh là phong thái cỡ nào, nếu như sư tử vàng không có Ader Wole một bài tứ hoàng quân cách mạng thất vũ hải, rất có thể thật sự biến thành qua đi, trở thành sử lịch sử nam nhân. Có điều hiện tại là hải viên lịch 1518 năm, hai năm sau hắn thậm chí ngay cả mũ rơm Luffy đều đánh không chết, ngược lại bị đối phương mượn lôi đình một chiêu cao su người khổng lồ lôi phủ đánh bại, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Này một chiêu là do trái cây khai phá độ tăng cường mà đến cường độ công kích biến hóa, nhưng muốn so với đơn thuần sức mạnh tấn công, làm tiếng sấm trái, cây năng lực giả, Ron chưa bao giờ sợ qua ai, quá tải hàm nghĩa, bát long phủng châu, băng xoạt xoạt, bầu trời đột nhiên một mảnh tối tăm, từng đạo sấm sét đặt xuống, điện, quang lấp lóe, lôi đình cũng không có ở đặt xuống sau biến mất, mà là như có thực thể cây cột, giống như vậy, ở đảo Vân Hùng Sư lên bò sát, lê ra từng cái cháy đen, khe, nhưng mà này còn không phải công kích, chỉ là công kích tiện thể điện lưu, Ron giơ lên hầu như hóa thành một quả cầu ánh sáng, không nhìn ra huyết nhục, vẽ nắm đấm. Tám cái mênh mông cuồn cuộn uốn lượn đi ra ngoài hơn 1000 mét gạo to lớn lôi long ở trên đầu hắn trên không mấy trăm mét nơi xoay, quanh bơi lội, sau đó sao băng rơi rụng, gào, tiếng rồng ngâm rung trời động địa, Ron hóa thành một đạo chói mắt ánh chớp, phía sau tám dragon toàn múa, ầm ầm hạ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào sư tử vàng, đến hay lắm kiệt ha ha ha ha ha, sư tử vàng cười lớn không ngừng, bị đánh tan đảo mây hầu như là không hề, khoảng cách di chuyển nhanh chóng đến màu trắng mây sư lên. Để vậy chỉ có một cái xương sọ đảo Vân Hùng Sư trong nháy mắt phóng to, Hùng Sư ngẩng đầu lên tiếng rít gào, ở vô số kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ bên trong, đùng một bước, như là sống lại phù điêu, từ đảo mây bên trong tránh thoát ra, một con hoàn chỉnh Hùng Sư hiện thân, râu tóc có thể thấy rõ ràng, sư tử uy, Vân Sư Vương, đối mặt Ron buông tay ra kích phát đại chiêu, sư tử vàng rõ ràng là không úy, kỳ tí nào, muốn lấy chính diện vô địch tư thái mạnh mẽ phá tan, đây chính là sư tử vàng, khí thôn sơn hà trên biển bá chủ, gào, Hùng Sư đạp đất rít gào, sau đó bỏ qua bàn chân đột nhiên hướng rớt xuống sao, băng nhào tới trên bầu trời, tám cái lôi long truy đuổi hóa thành quả cầu ánh sáng Ron, quay chung quanh Ron lôi ra lôi đình tua rua xoay quanh, chậm rãi hòa làm một thể, một cái càng to lớn hơn lôi long xuất hiện ở trên không, mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt, quán dết mà xuống, một trên một dưới, một trui chi sư, đột nhiên ở giữa không trung chạm vào nhau, xì xì, thời gian dường như đình trệ một sát na, đầy trời ánh chớp bỗng nhiên biến mất, không còn tăm hơi, bốn phía không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt, ở mây đen bên trong không nhìn thấy một tia ánh sáng, lập tức một điểm vết lốn đốn từ tiếp xúc nơi hiện lên, còn chưa đám người thấy rõ đó là cái gì, rồng gầm phá không cường tập ầm, màu xanh da trời lôi đình nổ nát đảo Vân Hùng Sư, cả người hơi chút lờ mờ, nhưng Ron nắm chặt nắm đấm không chậm trễ chút nào, hắn nhanh chóng đi tới, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt sư tử vàng trước người, nắm đấm mạnh mẽ rơi vào, hắn mặt trái lên, oành, không có cái gì dư thừa âm thanh, trong thiên địa chỉ vang vọng này một tiếng, vang thật lớn, cách xa ở Upper Giác Gan Phôn đám người chỉ một thoáng bị đánh nát màng tai, Phí Công vừa sợ khủng trợn to hai mắt, nhìn bị ánh chớp tiếp quản, rồi lại, lông không một tiếng động thế giới, đây chính là Ron sức mạnh, thương long sức mạnh, trong nháy mắt, Gan Phôn đối với Ron bay lên cực sự mãnh liệt kiên kỵ, nắm, giữ nguồn sức mạnh này Ron nếu muốn hủy diệt Skypia, quả thực không uổng thổi, bay lực lượng, phốc, mang theo dường như muốn xé rách không gian vô biên quái lực nắm đấm rơi ở, trên mặt, sư tử vàng nhất thời đầu một mò, hầu như là bản năng giống như há, mồm phun ra một cột máu, lập tức bị đập bay tại chỗ, ầm ầm ầm, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa biển trắng theo âm bạo ầm ầm nổ tung. Một mảnh to, lớn hình tròn hố sâu sắc bị sa vào không đảo sinh hoạt ngàn vạn năm loại cá, hôm nay gặp tai vạ, bị đánh bay sư tử vàng trực tiếp đánh vỡ biển trắng, gợi ra chấn động đánh chết lượng lớn hải tộc, xèo, chói tai stream nghe được người tê cả da đầu, Skypia lên chiến đấu thần quan, cùng bầy hải tặc khiếp sợ quay đầu lại, nhất thời chỉnh tề hút vào ngụm khí, lạnh, thật lớn một cái động, từ chưa tản ra mây sư cái trán bắt đầu, một cái đầy đủ hơn 1000 mét gạo, không hay là hơn vạn mét gạo lối đi hình tròn ngang trời hiện lên, cái kia đường kính trăm mét có thừa đường nối kéo thông hơn một nửa cái, Skypia, rõ ràng là ở bắc bờ chiến đấu, bờ phía nam biển trắng lại bị mở ra, một cái có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới biển xanh to lớn chỗ vỡ, sư tử vàng một đường va nát không biết bao nhiêu tầng mây, thẳng tắp ở trên, trời mở ra cái lối đi một đường thẳng lên, tạp vật trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt trở nên vô cùng trống trải, ta nhớ tới ở Bika thời điểm cũng gây ra tình cảnh này qua. Có điều tạo, thành tình cảnh này không phải ta, Ron vương mình rơi vào còn sót lại đảo mây lên, quỳ một chân trên đất, cánh tay, có chút rung y quá tải, vì cái này từ sấm sét kích thích pháp bên trong diễn sinh, ra đến độc môn chiêu thức uy lực có thể xưng tụng đáng sợ, nhưng tác dụng phụ, càng đáng sợ, cú đấm này mặc kệ sư tử vàng làm sao, Ron biết xương tay của chính mình bị, đánh nát, có điều trên mặt hắn ý cười không giảm, nhìn theo hóa thành sao băng sư tử, vàng đi xa. Chương 302, hao su bá đạo 2 năm, có thể làm cho hắn hôm nay đều đập vỡ tan một cánh tay mạnh mẽ công kích. Đánh vào trên thân thể người khẳng định rất khó chịu, Ron rõ ràng cảm giác được, ở hắn đánh bay sư tử vàng trong nháy mắt, đối phương xương sọ đồng dạng không chịu nổi gánh nặng, phát sinh cọp kẹt vang lên giòn giả, tiểu quỷ, dứt tiếng phương xa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét vô hình, áp suất thấp bao phủ trái tim, để Ron con ngươi co rụt lại, Hao Su Haki lại một lần bị Ron bẻ đi mặt mũi, sư tử vàng sự phẫn nộ đã kề bên cực hạn, tùy theo mà đến là cái kia cổ thuộc về đại hải tặc đáng sợ Hao Su, không bằng tóc đỏ bá đạo, cũng không bằng cai đu bạo ngược. Đây là một loại sư khiếu tứ hải, chí thôn thiên dưới giả tâm, có điều sư tử vàng Hao Su có thể khuếch tán xa như vậy sau đây chính là hơn, Ron cau mày trầm tư, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác, không đúng, hắn ở ngay gần, Ron đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngàn mét trên cao không, từng chiếc thuyền hải tặc bị sư tử vàng mạnh mẽ ghép lại với nhau, dường như một khối thiên thạch, hướng hắn rơi xuống, trên thuyền không hề rời đi tham dự chiến đấu hải tặc bị hắn không nhìn, thi thể hài cốt chen lẫn ở vụn gỗ trong khối thép. Để này một đống tạp vật có vẻ đặc biệt dữ tợn, máu tanh, hăng hái hạ xuống cầu trạng hài cốt để không khí đều hình thành như thực chất, vách tường, mặt đất một mảnh đổ nát này viên thiên thạch nện xuống, Ron không hoài nghi chút nào có thể hay không hủy diệt một hòn đảo, thật là độc ác thủ đoạn, Ken Buon Sao Haki không phải vạn năng, nó chỉ là một loại nghe sức mạnh, dù cho có sấm sét người sống điện gia trì, cũng chỉ là để Ron nghe càng xa hơn, vừa nãy cú đấm kia để vô số sinh vật biển tùy tùng sư tử vàng đồng thời bay ra, ngoài, các loại tim đập khớp xương ma sát hòa âm bạo âm thanh hỗn hợp lại, cùng nhau, bởi vì quá mức mãnh liệt, để cái lối đi này ở Ron Ken Buon Sao Haki, nhận biết bên trong đã biến thành hiếm thấy chân không khu, mà sư tử vàng thì lại nắm lấy cơ hội chẳng biết lúc nào di động trở về, ẩn, thân với thuyền hải tặc bên trong, mượn người khác yểm hộ chính mình như không, phải hắn vì tụ tập này viên địa bạo thiên tinh giết chết những người còn lại, để cho mình trở nên dễ thấy, Ron đến đang công kích trước mới có thể phát hiện hắn, đủ tàn nhẫn nhưng ăn thua gì đến ta. Xương cánh tay đã ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó nhanh chóng khép lại, đập vỡ tan tay áo là không về được, nhưng trên người không có nửa phần vết, thương Ron trở tay vừa nhất, lưu tinh thương thẳng tắp nổ ra, băng ầm ầm ầm, vẫn thạch khổng lồ bị lôi đình từ bên trong xuyên thủng, tán giữ lời khối to, lớn phế tích, sau đó hai đạo ánh đao đem phế tích cắt ra, bóng người màu vàng, ống từ phế tích sau phun ra mà ra, không đi quản bị cắt ra thiên thạch, sư tử vàng chỉ là dùng cái kia đồ vật cho, rằng bia đỡ đạn, lôi kéo gần người, lúc này hắn ở trên cao nhìn xuống, hai chân liền điểm, tùy ý ra từng đóa kiếm khí chi hoa, chém qua, Karasi, ô tô hướng ra phía ngoài một đá, cuồng phong pha tạp vào kiếm khí, lấy một chủng loại như Yoro 3000 phiền não phong tư thái cuốn lên hàng, dài, mênh mông cuồn cuộn hướng Ron nhào đi, xuyên thấu qua cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Ron thấy rõ sư tử vàng lúc này thảm trạng, chính như hắn dự liệu như vậy, chính diện gắn chống đỡ thất bại sư tử vàng, kết cục rất thảm, thảm đến gò má biến hình, miễn cưỡng y gây ư một vòng. Hơn nữa, cái kia kẹt ở hắn trên óc bánh lái cũng ở xương sọ biến hình trong, quá trình bị mạnh mẽ chen ra ngoài, một mái tóc vàng ống bị dòng máu nhuộm đỏ, hung thần ác sát, tăng thêm mấy phần dữ tợn, rút ra bánh lái có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có nghĩa là hẳn phải, chết. Ron cũng không nghĩ tới không còn bánh lái sư tử vàng ngược lại càng, thêm hung hãn, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội cho bánh lái đến một hồi, trực tiếp, xoắn nát óc của hắn, hiện tại không có cơ hội, mỗi một tia khí lưu đều là một đạo lưỡi dao sắc, Ron cũng không muốn ở trong, mấy giây cùng đối phương đánh một trận, lúc này về phía sau lui nhanh, né tránh, những này lít nha lít nhít Uyumi khí nhận, tiếng sấm trái cây mang cho hắn không gì sánh kịp sự linh hoạt, để trên thế, giới này không có bất kỳ người nào có thể đơn thuần dùng tấn công từ xa cho, hắn tạo thành uy hiếp, ra luôn cũng không được, trừ phi Vegapunk có thể đem điện từ pháo kim loại đầu đạn đổi thành hải lâu, thạch, đừng chạy, sư tử vàng phẫn nộ đuổi theo, phiêu phiêu trái cây bị hắn phát huy đến mức tận, cùng, tốc độ dĩ nhiên miễn cưỡng đuổi tới Ron quanh người không khí bắn ra, từng đạo màu đen sấm sét. Đó là vương giả chứng minh Haosuhaki, cường đại đến đủ để can thiệp hiện thực mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Ron nắm lấy cơ hội trở tay một đạo sấm sét nổ ra, nhưng phát hiện mình sấm sét ở cạnh khép sư tử vàng thời điểm bị vô hạn chậm lại, vốn là có thể cho sư tử vàng tạo thành phiền phức lôi đình, bởi vì trong giây lát này không đáng bị trường đao cắt ra, sau đó sư tử vàng khí thế như cầu vồng, hai chân lên đá chém sóng, né tránh này hai ánh kiếm tập kích. Ron tâm trạng chìm xuống, Haosuhaki hiệu quả, Haosuhaki sở dĩ vì là nhận định là vương chứng minh, không chỉ có riêng, bởi vì chúng nó, cắt cỏ, đặc tính, loại này không cách nào đơn độc tu luyện đặc thù Haki là sức mạnh tâm linh, diễn sinh, càng là đối với tự thân tin tưởng không nghi ngờ người Haki càng mạnh, đồng thời tổng hợp tố chất càng mạnh cũng có thể kéo Haosuhaki tăng, cường, được gọi là y vương chứng minh, nhưng không phải là bởi vì người nắm giữ Haosuhaki mà là người, giao cho nó, Haosu tên, đồng thời, làm một người Haosuhaki cường đại đến có thể can thiệp hiện thực thời điểm, mặc dù như cũ là tâm linh cấp độ sức mạnh, nó đã bị mang tới, trên thực tế là một cái lúc trước sự thực, trên thực tế tồn tại liền có thể đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng, giống, nhau chân chính bá vương giống như vậy, không cho phép sấm sét tới gần, thú vị lại đến thử xem, phát hiện Haosu đặc thù vận dụng, Ron khóe miệng nhếch lên, vọt tới trước, thân thể trong nháy mắt dừng lại, xoay người cung bước kéo quyền, lôi quang quán sát pháo, hắn vốn là coi đây là mục đích, trái cây khai phá không sánh được, cận chiến, đấu không sánh được, nếu như đem lão niên sư tử vàng khắp mọi mặt năng lực, định vị trí số 10, cái kia Ron nhiều lắm ở 9, hiện tại sư tử vàng bởi vì trên óc bánh lái bóc ra xuất huyết nhiều, như vậy, hoàng mỹ diều thời cơ không đem ra dùng, đó mới không phải Ron, đáng ghét, sư tử vàng không nghĩ tới Ron chạy trốn chỉ là hư hoãn nhất thương, đối mặt, này hủy diệt khí tức 10 phần ánh chấp căn bản không thời gian xúc lực chém ra, chỉ có thể cấp tốc ngửa ra sau, đồng thời khống chế phiêu phiêu trái cây, để cho mình nhanh chóng hạ xuống, xèo, ánh chấp hầu như là kề mặt bay qua. Sư tử vàng thậm chí có thể nghe thấy được, da dẻ bị đốt cháy tiêu thối nhúng máu tóc vàng tỏa ra khói đặc, thình lình bị, này một làn sóng đánh lén thiêu đốt, nguyên lai Haosuhaki cũng không phải vô địch, a thiệt thòi ta còn chuẩn, bị hậu chiêu, bỗng nhiên, Ron âm thanh ở sư tử vàng phía sau vang lên, tuy rằng có thể can thiệp hiện thực, nhưng Haosuhaki cũng không phải vô, địch năng lực, mạnh mẽ công kích động dạng có thể phá tan sư tử vàng quanh thân Haosu, phong ngữ tầng, đều là Haosu người nắm giữ thậm chí trực tiếp có thể không, thèm đếm xỉa đến tầng này phong ngữ. Mỗi một chiêu đều là chân thực thương tổn, kỹ, lúc nào, sư tử vàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng quay đầu trước, mặt là phá hoại tính lôi đình, phía sau là Ron tự mình, thời khắc này hắn bị, kẹp ở giữa, không thể tránh khỏi, Chidori Aisu, ngón cái thô điện quang trường thương trong nháy mắt đánh xuyên sư tử vàng, ngực, hắn chỉ kịp tách ra chỗ yếu, phổi liền bị ánh chớp bắn thủng, tốt vào lúc này lôi quang quán sát pháo đã biến mất, sư tử vàng râu tóc dương, lên, không chút nghĩ ngợi đứng lên đến xoay người đá chéo, người khác đá kỹ là đánh ngất. Mà hắn đá kỹ là trảm kích, vèo, danh đao ô tô phá không xẹt qua, chỉ cắt ra Ron sớm nguyên tố hóa thân thể Ron, ngờ tới sư tử vàng sẽ cứng đẩy xuyên phổi nổi đau hung hãn ra tay, mà một cái, đại kiếm hào thiếp thân trảm kích có thể không phải như vậy dễ dàng tách ra, vì lẽ đó thẳng thắn nguyên tố hóa thân hình, tùy ý sư tử vàng đem hắn chặn, ngang chặt đứt, có điều một đòn chưa bên trong đồng dạng ở sư tử vàng theo dự liệu, ở ô tô hạ, chém thân, chen, trong hư không ánh lửa tung tóe, sư tử vàng da mặt vừa kéo, hàm răng thấm, huyết gào thét, không thể, hắn trảm kích. Hắn lại cho rằng sinh tự tin vô địch trảm kích, lại bị Ron dơ, lên nắm đấm, dùng tét cai thêm Busosuhaki cản lại, tuy nói điều này cũng làm cho Ron nắm đấm từ ngón giữa cùng ngón áp út khe hở, bị dựng thẳng bổ ra một cái sâu đến cổ tay vết thương, nhưng không thể chặt, đứt kẻ địch, chính là đại kiếm hảo sĩ nhục, ha ha ha, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu khí lực kim, sư, con, Ron trên mặt treo đầy cười lạnh,

sư tử vàng có rất nhiều cơ hội bước ra rời đi, nhưng mà hắn rõ ràng có thể nhân cơ hội đào tẩu nhưng không có, ngược lại lựa chọn tiếp tục chiến đấu đối mặt như vậy khả kính đối thủ, chỉ có ban hắn chết mới là đối với hắn to lớn nhất tôn trọng. Lôi thần ấn, trong phút chốc, lôi thần dấu ấn phóng ra chói mắt hào quang, từ u lam lam văn biến thành một mảnh trắng nõn, hào quang phân tán, oanh, mây sư đập xuống, một tòa diện tích không nhỏ không đảo trực tiếp bị nó cuốn lên, khí lưu va nát, khổng lồ móng vuốt vung không, chỉ vung đến một vật điện, lưu ron ở mây sư trên lưng nhanh chóng tiến lên, bắt lấy sư tử vàng vị trí, sau, y hô y biến mất ở tại chỗ, chen, bỗng nhiên xuất hiện nắm đấm bị hai cái hướng vào phía trong giao nhau ở trước, ngực bảo kiếm ngăn trở, nồng nặc Busoshuk Haki chấn động đến mức ron xương, tay đau đớn, lắp đặt ở hai chân lên Karashi Oto, có thể không làm được cái góc độ này, động tác này, nhưng đỡ công kích xác thực là Karashi cùng Oto, nhìn sư tử vàng như phá tan túi nước như thế dính hợp lại cùng nhau không, ngừng thấm huyết ống quần, ron ánh mắt chìm xuống, mạnh mẽ kéo xuống đến sau, loại này xuất huyết lượng, đã thương tới động mạch lớn, nhưng mà sư tử vàng trên mặt không nhìn ra bao nhiêu trắng xám vẻ mặt, cái kia, rạng ngời rực rỡ con ngươi sáng sủa đáng sợ, hắn dùng nhớ lại ánh mắt liếc, nhìn nằm ngang ở trước ngực bội kiếm, mặc dù nói không ra lời, ron cũng xem, hiểu hắn muốn nói nội dung, đã lâu không có tác dụng tay vung lên các ngươi, đại kiếm hào sư tử vàng, rõ ràng là hai tay cầm kiếm, vù, một vệt màu vàng ống kiếm ảnh phun ra mà lên, khí thế kia rộng rãi ánh kiếm, dường như muốn đem trời đâm cái lỗ thủng, rọi sáng thế giới, xìa, bụng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, lượng lớn máu tươi cùng ruột chảy ra, để ron rên lên một tiếng, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, ron từ lúc sư tử vàng xuất kiếm trước một khắc đó bắt đầu lẩn tránh, nhưng sư tử vàng thật giống sớm đã có dự liệu giống như vậy, đem tay trái Karashi nhẹ nhàng ngang đặt ở ron né tránh con đường lên, ron mãi đến tận bị vết cắt mới phát hiện không thích hợp, từ người ngoài góc độ nhìn lại, này một đao là ron chính mình xông lên chịu, đừng, không có gì không chém, chém hoàn toàn đoạn đại kiếm hào, dĩ nhiên có thể vẫn duy trì loại này tập trung lực, quả nhiên là hồi quang phản chiếu sao, ron từ lâu từ Momusagi trên người cảm thụ qua loại này độc thuộc về đại kiếm hào năng lực đặc thù, có điều cùng nàng có chứa thủ hộ ý vị, lấy chém mà không ngừng ấy kiếm ý kéo dài ra đi, kiếm chiêu không giống sư tử vàng kiếm là tất phải giết kiếm, kim bì lo là thủ hộ thần tướng diễn sinh, mà Karashi Oto là người chết trên mộ bia thập tự giá, hơn nữa này một chiêu tuyệt không phải như hắn lôi thần ấn như thế có thể thời gian dài mở ra trạng thái kiếm khách chi đạo đều hệ với một chiêu kiếm bên trên, một chiêu liền có thể phân thắng thua, phân sinh tử, ron không biết mi hắc có thể duy trì bao lâu loại này trạng thái, nhưng Momusagi nhiều nhất chỉ có 3 giây, thân thể y lại ngủ cảm giác mà sinh, không có từng giây từng phút triệt để thoát ly ngũ giác phạm trù, nhưng cái này trạng thái chính là khiến người ta lột cách mình ngũ giác, đem toàn bộ tâm thần chìm đắm, sử dụng kiếm khách giác quan thứ 6 kiếm đến quan sát thế giới, mặc dù tâm không sợ hãi, loại kia không thích ứng quan cảm trải nghiệm như cũ ở tại mọi thời khắc ảnh hưởng kiếm khách bản thân, do đó để bọn họ cấp tốc đi ra ngoài, nhưng sư tử vàng từ hiện thân đến hiện tại đã qua 1 phút, chém nhẹ nhàng một chém, để ron có loại 1 năm trước ở bỏ đi diễn võ trường Jeffy cho hắn biểu thị vũ quản minh môn ảo giác đồng dạng không thể tránh khỏi, tương tự uy không mà khi xì trường đao nhập vào cơ thể mà ra, vứt ra chuỗi dài giọt máu, sư tử vàng dơ kiếm lên chọn đem ron đánh bay, gào một đòn không trúng mây sư dĩ nhiên không có tiêu tan, trái lại như chân chính, sư tử như thế trợn mắt trừng trừng, nứt ra cái miệng lớn như chậu máu, ở giữa không trung bỗng nhiên đạp xuống, xoay người nhào trở về, oanh, mây sư đánh vào ron trên người, trực tiếp đem hắn va nát thành đầy trời lôi, rắn may là sư tử vàng không cách nào xuyên thấu qua phiêu phiêu trái cây ở mây, sư trên người gia trì Busoshuk Haki, bằng không này va chạm ron phỏng chừng, chính mình cũng bị va đã hôn mê, mà ở một cái trong nháy mắt phân sinh tử đại kiếm hào trước mặt hôn mê, đừng, nói hôn mê, dù cho là phân tâm chút xíu, đều đầy đủ sư tử vàng giết chết hắn, đến mấy lần, chí ít, là ở bề ngoài tử vong, xì xì, va chạm qua đi, lôi đình bắt đầu tụ tập, chậm rãi diễn hóa ra ron thân thể, giữa không trung mây sư xoay người lần nữa, vùng vẫy móng vuốt một chưởng vỗ dưới, muốn dở lại trò cũ, lại một lần nữa đập tan ron, hừ, đánh không thắng hiện tại sư tử vàng, bằng vào ngươi một con rối cũng muốn làm càng, sấm sét như là nước chảy tụ hợp ở ron trên người, lập tức hai tay đẩy một cái, nương theo chói tai scream, lưu tinh thương phá không bay ra, loạt xoạt, dù là sư tử vàng đem mây sư áp súc khẩn thực đến cực hạn, lưu tinh thương phong tô si gia chưa bao giờ thua với người, mênh mông cuồn cuộn ánh chớp xé ra, hùng sư sư trảo lưu lại một đạo đường kính mấy mét đường nối, ron vừa vặn từ trong đường nối chui ra ngoài, oanh, một trảo đập xuống, đập không khí chấn động, loại này hình thể cự thú chỉ là đơn thuần ngã xuống cũng đủ để cho người vô lực tuyệt vọng, võng nâng bị sư tử vàng điều khiển không khí trong nháy mắt, thật giống pha lê như thế bị đập nổ tung, vô biên vô hạn cuồng phong nhất thời, đem ron cuốn lên trên không, bạch, sư tử vàng nhanh như chớp giật bôn tập lại đây, hai con mắt vô cùng bình tĩnh, hai tay khoanh cắt ra, chém, nhưng giờ khắc này, ba, một cái khác ron lúc này mới từ bầu trời hiện thân, nhẹ nhàng vỗ tay cái độc, gần trong gang tấc lôi đình phân thân ầm ầm nổ tung, đem đảo vân hùng sư nữa, bên mặt nổ nát tan, cũng đem sư tử vàng lồng chụp vào trong, ầm ầm ầm, Chương 305, Cửu Long Truy Nhật 5 năm, bị đánh tan một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng là một cái sử dụng trái cây, năng lực quá trình, đồng thời tại thân thể ngưng tụ trước năng lực giả không, có quá nhiều năng lực phản kháng, nhưng chỉ là một điểm sức mạnh, liền đủ, khiến Ron vận dụng lôi đình phân thân, hấp dẫn sư tử vàng sự chú ý, hắn lại không ngốc, sư tử vàng không thẹn cho hắn hải tặc bầu trời, tên gọi, hắn đối với bầu trời, quen thuộc trình độ cách xa ở Ron bên trên, thậm chí có thể làm được Gia Phi, Gáp đều không làm được. Ở mênh mông vô biên bầu trời tìm tới Ron thuấn di, điểm đến, gừng càng già càng cay, cùng mây sư đến rồi sóng phối hợp sư tử vàng không có ngay lập tức tập kích, lại đây, mà là khống chế mây sư trước một bước thăm dò Ron nếu như là thật sự, cũng có thể làm cho hắn tiếp tục lãng phí một chút thể lực, không phải thật, sự ở giữa cuối cùng, ngược lại không thiệt thòi, đồng thời bị triệt để đánh tan cảm giác có thể không tốt đẹp gì được, đặc biệt là Ron loại này Ken Bung sao Haki mạnh mẽ tuyển thủ. Thậm chí có thể ở phân tán, trong quá trình biết rõ chính mình ở đâu là con mắt, ở đâu là gan bàn chân, nhưng sư tử vàng vẫn là đánh giá thấp Ron giảo hoạt trình độ, hắn đối chiến, tràn đem khống lực cùng đối với chi tiết nhỏ phân tích năng lực xử lý là so, với hắn tiếng sấm trái cây còn đáng sợ hơn chiến đấu thiên phú, nếu ngươi không xuất hiện, vậy ta cũng không xuất hiện, mãi đến tận Ron viễn trình khống chế lôi đình phân thân ngưng tụ ra lưu tinh, thương, sư tử vàng lúc này mới xác định đó là Ron chân thân, nhưng hắn không biết chính là, vùng không gian này đều ở Ron dưới sự khống chế. Là thân thể hắn kéo dài có lôi thần ấn gia trì hắn, thân thể ngược lại là cái phiền toái, ngưng tụ ra lưu tinh thương, ngược lại không thể chứng minh đó là thật sự Ron, oanh âm âm âm, chỉ là một cái phân thân nổ tung uy lực cũng không mạnh, cường cũng có hạn, chí ít nổ bất tử sư tử vàng Ron cũng không nghĩ một chiêu chế địch, nắm lấy, này phân thân tự bạo chế tạo thời cơ, hai tay giơ lên, chợt quát một tiếng, Cửu Long Trụy Nhật, băng, xoạt xoạt, đạo đạo thân cây thô sấm sét ở bên cạnh hắn đánh rơi, bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen nằm dày đặc, ở trong sự khống chế lăn lộn tầng mây, một con to lớn hóa lợi trảo duỗi xuyên phá mây đen, vì là tối tăm thế giới mang đến một vệt quang minh, gào, không có điếc tai nổ vang, chỉ là một tiếng than nhẹ, ở không đảo cùng Upper giác vô số người kinh hãi gần chết nhìn kỹ, một con so với vừa nãy Ron phóng thích Bát Long Phủng Châu thời điểm còn muốn lớn đại, thanh tích lôi long tùy ý biểu diễn chính mình che đậy bầu trời thân thể, từ trong tầng mây bay ra, đầu như còng, gót sừng như hươu, mắt như thỏ, tai như ngưu, hạng như rắn, bụng như thận, lân như cá chép, trảo như ưng, chưởng như hổ, chính là cái kia, tượng trưng điềm lành, dân tộc linh hồn phía đông Tao Hu thần long, Ron đã từng chế tạo lôi long chỉ có dragon ở ngoài hình, thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ đều lấy lấp lóe ánh chớp sơ lược, nhưng từ khi kiến thức Kaidu hóa long sau tư thái, cùng với lôi vân nổ tung trước than nhẹ, Ron đối với dragon có càng sâu hiểu rõ, lúc này lôi long không bằng Kaidu hóa thân sau dữ tận, cũng không bằng đồ, đằng lên thần thánh thần long diện thái bình yên, không buồn không vui chỉ là, giữa hai lông mày ẩn sát khí, mặc dù dragon một hơi mở cũng làm cho không khí triệt để ngột ngạt lên, sấm sét là phá hoại cùng hủy diệt đại danh từ, lấy sấm sét cấu trúc thần long, tự nhiên là hủy diệt chi dragon, nhưng này cũng không phải kết thúc, gào, đồng dạng than nhẹ âm thanh vang vọng ở chân trời, lại là một cái khổng lồ vô, biên lôi long từ mây đen trung du múa đi ra, nó cùng trước một cái lôi long, quay quanh du múa, ở Ron đỉnh đầu xoay quanh không chịu rời đi, sau đó điều thứ ba, điều thứ tư, đệ ngũ điều thứ chín, rồng rã cu vô độ dài vượt qua 2000 mét to lớn lôi long chỉnh tề xuất hiện ở bầu trời. Từng tiếng than nhẹ chấn động khiến người sợ hãi, người không biết, từ lâu quỳ lạy trên đất, nhưng chúng nó cũng không hề rời đi, dường như đang đợi cái gì như thế, như cũ, xoay quanh không ngớt, oanh, lúc này, sư tử vàng phá tan điện quang vây quanh, dù cho là chém hoàn toàn, đoạn y trạng thái tâm thần hợp nhất, cũng không khỏi vì là giữa bầu trời dị, tượng lay động dung, đó là quái vật gì, cùng lúc đó, mây đen bên trong bỗng nhiên ánh chớp mãnh liệt, một vật đen kịt, đường vòng cung rốt cục đẩy ra mây mù. Mền mông cuồn cuộn rơi xuống, chính điều lôi long nhất thời phát sinh rung trời động địa tiếng gầm gừ, xuyên, phá mây đen, quay chung quanh ở đường vòng cung trên không tiếp theo, to lớn, màu đen hình cầu ở chính điều lôi long vây quanh dưới, dường như một viên rơi, rụng màu đen thái dương, hướng về mặt đất rơi đi, xung quanh tia sáng tất cả đều bị cái kia viên diện tích đủ để bao trùm, Skypia kể cả Upper giác này một toàn khu vực to lớn hắc cầu hấp thu, toàn bộ, đất trời tối tăm không mặt trời, nếu như không phải cầm bị đánh nát nói không được lời, sư tử vàng sẽ chân, thành cảm khái một câu. Đồ sộ, tình cảnh thực sự quá đồ sộ, Kuro phỏng chừng có 2000 mét dài lôi đình cự thú quay chung quanh một ngôi, sao giống như rơi rụng to lớn hình cầu từ trên trời giáng xuống, loại này, mênh mông thiên uy, sư tử vàng kiến thức rộng rãi, cũng cuộc đời chỉ cái này, một lần, chính là số lớn nhất, Kuro lôi long cương tốt ổn định to lớn lôi nghênh, nhiều, một cái thiếu một cái đều sẽ dùng khiến lôi nghênh tan vỡ tại chỗ nổ tung, Ron cũng không khỏi chìm vào ở chính mình chế tạo Hiroshi cảnh tượng hoành, tráng bên trong. Nhưng hắn càng rõ ràng chính mình mục đích làm như vậy, để ta mở mang kiến thức một chút sức mạnh của các ngươi đi đi, hủy diệt kẻ, địch trước mắt, gào, chính điều lôi long rốt cuộc phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, thẳng tắp, hướng phía dưới bay lượn, bỗng nhiên, như là cửu long kéo quan tài như thế, để, lôi nghênh hắc cầu đột nhiên gia tốc, chấn động không khí, xì xì, vang vọng, mặc dù còn ở trên không, gần gũi hòn, đảo liền bắt đầu không ngừng tan vỡ, không phải trên hòn đảo thực vật, kiến trúc bắt đầu tan vỡ, mà là hòn đảo bản thân. tại này cổ khủng bố sức mạnh sấm sét trước mặt, từng điểm đổ, nát, mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt lôi nghênh hắc cầu một đường như bẻ cành, khô, xuyên thủng mây mù, đánh nát hòn đảo, nổ ra biển trắng, mênh mông cuồn, cuộn, chạy chồm mà xuống, không được là hướng ta đến. Sư tử vàng lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ huy cùng lôi, nghênh hắc cầu thể tích gần như đảo vân hùng sư dương trời rít gào, lăng, không đạp bước xông lên trên, sau đó ở sư tử vàng không dám tin tưởng dưới ánh mắt, đảo vân hùng sư như là mỡ bò gặp phải nóng dao ăn, mỗi đụng vào một điểm sẽ tan vỡ một điểm, đùng, bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ, mây sư hoàn toàn bị hóa thành bột mịn. Sư tử vàng thình lình phát hiện, cái kia nhìn như rất xa lôi nghênh hắc cầu ở này ngắn trong thời gian ngắn, dĩ nhiên đã gần trong gang tấc, ta sẽ không lại thua, vào giờ phút này tránh né đã thành uổng công. Sư tử vàng ánh mắt kiên định, bị đánh nát cầm trong miệng không thể tưởng tượng nổi phun ra mơ hồ không rõ nhưng lại cực kỳ rõ ràng lời nói, hai tay hắn giơ lên karasi ô tô như đầu học luyện kiếm giống như vậy, giao nhau cắt ngang chen chói tai, tiếng kiếm reo vang vọng ở trong thiên địa, đồng thời vang lên tựa hồ còn có kiếm chi rên rỉ lôi nghênh hắc cầu thúc đẩy sư tử vàng thẳng tắp hướng phía dưới, dường như vô tình thần linh muốn nghiền nát bất kỳ dám to gan che ở nó hết thảy trước mặt. Từng cái lôi long không ngừng nhào cắn ở sư tử vàng trên người, hầu như là trong nháy mắt liền để vị này biển rộng truyền thuyết cả người cháy đen tỏa ra tanh tưởi, nhưng hắn như cũ không chết, song kiếm tăng lực dưới cắt, rốt cục lôi nghênh hắc cầu lên xuất hiện một tia vết rách, lập tức như là mở ra cái gì khai quan công tắc như thế, vết rách cấp tốc mở rộng che kín hình cầu, để cho đã biến thành một viên phá nát lưu ly. Tiếp theo oanh, cùng lúc đó vừa thông qua bác xích kính laser bắn như điện bay đến Skypia phía dưới Kizaru, nhìn cái kia sôi trào mãnh liệt hướng chính mình bao trùm tới hủy diệt ánh chớp hèn mọn trên khuôn mặt già nua hiếm thấy hiện lên một vệt khiếp sợ, khe nằm chỉ kịp phun ra hai chữ Kizaru thân thể liền bị bao phủ ở ánh chớp bên dưới. Âm âm âm. Chương 306, sư tử vàng, chết một năm, tình cảnh lớn lao nổ tung sau, mang đến chính là tuyệt đối tĩnh mịch, nhìn cái kia mặc dù nổ tung thời điểm đã cách biển trắng mấy ngàn mét, như cũ, bị triệt để chùi mất hơn nửa đoạn Skypia, Upper giác lên, chạy thoát cư dân, hồn bay phách lạc ngã quỵ ở mặt đất, đây là thần sao, không đảo người là có thần linh sùng bái nói chuyện, mặc kệ là Bika thần miếu, tranh vẽ trên tường vẫn là Skypia đối với bác tín ngưỡng cũng có thể chứng, minh điểm này, nhưng từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm giác thần cách mình như thế gần. To lớn lôi nghênh nổ tung không chỉ có phá hủy Skypia, thậm chí để biển xanh, mặt biển đều sâu sắc rơi vào một cái to lớn hố. Gan Phong lúc này phi thường vui mừng, cái kia viên lôi nghênh hắc cầu là ở biển góc nào nổ tung, Skypia đều sẽ không còn tồn tại nữa. Bỗng nhiên màu xanh thẳm điện quang ở bên cạnh hắn lấp lóe, một đạo cao to bóng người hiện lên đi ra. Mệt mỏi quá, Ron vừa lộ diện liền đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Tuy rằng trải qua một trận đại chiến, nhưng trên người hắn ngoại trừ quần áo tàn tạ điểm không nhìn thấy một tia vết thương, tay phải tay áo là đang giải phóng bát long phủng châu thời điểm bị đánh nát, cực hạn quá tải dưới đừng nói đồng hóa quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền chính hắn cũng không thể nguyên tố hóa trên ngực ba cái làm người nhìn mà phát khiếp hẹp dài lỗ thủng kéo thông tây phục ở ngoài trang, đó là sư tử vàng chém ra đến qua một hồi đáng sợ đến mức nào chiến đấu, đây chính là hải quân bản bộ đại tướng dự bị thương long ùng ục. Gan Phong gian nan nuốt nước miếng, không phát hiện mình thái độ trong lúc vô tình đã cực hạn khúng núng. Ron trung tướng, tên kẻ địch kia, sư tử vàng hắn, phỏng chừng là chết rồi đi. Ron vung vung tay, biết hắn đang lo lắng cái gì, yên tâm, coi như không chết, hắn đời này cũng không nổi lên được sóng lớn. Ngươi nói có phải là, Kizaru đại tướng, đại tướng? Gan Phôn đột nhiên cả kinh, theo Ron tầm mắt nhìn tới, đúng như dự đoán, ở vừa nãy không hề có thứ gì địa phương giờ khắc này đứng, ở một người cao lớn thân ảnh gầy gò, cái kia một thân vàng trang phục để Gan Phôn thiếu một chút cho rằng đây chính là biển xanh nghe tên sư tử vàng, có điều nhìn trong tay hắn nhất theo bộ thi thể kia. Gan Phong thở phào nhẹ, nhõm, mà, xác thực là chết rồi, điểm này ta có thể bảo đảm, nhưng lại không lâu nữa, phiêu phiêu trái cây sẽ lại xuất hiện ở biển rộng một cái nào đó góc tối, cũng là một chuyện phiền toái. Phu phu, Kizaru cầm trong tay cháy đen hình người thi thể vứt trên mặt đất, lập tức ánh, mắt không quen nhìn chầm chầm Ron, thương long trung tướng, người có thể chọc, cái phiền toái lớn a, to lớn lôi nghênh nổ tung tuy nói sẽ không để cho hệ Logia bị thương, nhưng nổ, tung sản sinh xung kích trực tiếp đánh tàn Kizaru. Đem hắn đánh thành vô số ánh sáng hạt căn bản, càng đáng sợ chính là Kizaru lúc đó vị trí góc độ rất không mỹ hảo, ở hắn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể trước, theo nổ tung dâng lên đồng thời bị đẩy vào biển rộng, may mà lôi nghênh phá hoại tính sức mạnh đủ mạnh, nước biển bị cùng nhau xóa đi, lúc này mới để hắn không có trực tiếp bị nước biển nhấn chìm, chết oan, chết uổng. Những việc này là Ron suy đoán ra đến, dù sao Kizaru không thể xuống biển bơi, đem sư tử vàng hầu như không nhìn ra hình người thi thể mò đi ra, chỉ có thể nói sư tử vàng thi thể ở rơi vào biển rộng trước vừa vặn đập đến trên người hắn, vì lẽ đó nghe thấy Kizaru nắm phiêu phiêu trái cây nói sự tình, Ron một mắt trợn trắng, câm miệng không nói chuyện, dường như giống như không nghe thấy. Kizaru hí, này thối tiểu quỷ, quên đi, ngược lại con rận quá nhiều rồi không ngứa, không phải một viên phiêu phiêu trái cây mà, nếu như cái nào hải tặc nhặt được để ron chính mình đi, thu thập, nội tâm lầm bầm một câu, Kizaru hướng một bên vẻ mặt cung khiêm Gan Phong nói, rằng, đúng rồi Gan Phong tiên sinh, ta nghĩ cần muốn xin ngươi hỗ trợ đem hải tặc, nắm lên đến một hồi nơi này là Skipia, chúng ta làm hải quân không chức quyền, làm việc, đó là tự nhiên, Gan Phong thở phào nhẹ nhõm, trước mắt Kizaru nhưng là so với ron càng kinh, khủng đại tướng trời mới biết ở kiến thức ron cực hạn lực phá hoại lôi nghênh, sau trong lòng hắn chịu đựng bao lớn áp lực, cũng may Kizaru thái độ cũng không tệ lắm. Chỉ ít cùng ron như thế, sẽ không can dự Skipia chủ quyền vấn đề. Theo sư tử vàng bại trận, bay trên trời thuyền lớn đoàn bầy hải tặc triệt để mất đi ý thức phản kháng, từng cái trong mắt mang theo sợ hãi cùng rụt rè, cúi đầu ủ rũ bị thần quan đội bắt được, có chút thừa loạn trốn vào Skipia. Các nơi hải tặc như cũ đang kéo dài phản kháng, nhưng ở giành ra tay thần quan đội trước mặt phổ thông hải tặc không đáng để lo, hơi hơi mấy cái cứng sự cố đều không cần Gan Phong để van cầu viện trợ, bỗng dưng hiện lên lôi đình liền đem oanh thành cho bụi, quan đội đem bọn họ trói lại đến. Làm xong những này, Kizaru lấy điện thoại ra trùng, quay về sư tử vàng không, nhìn ra hình người thi thể vỗ hai tấm chiếu, sau đó lấy ra điện thoại trùng, Moshi nguyên soái, đây là sư tử vàng, Sengoku, y, người nói cái gì, mấy ngày sau, trong truyền thuyết đại hải tặc ở sư tử vàng Eshiki suốt đội tập, Kitskipia, bị hải quân J-10 chi bộ căn cứ trưởng, hải quân bản bộ đại tướng, dự bị thương long đánh giết tin tức, truyền khắp toàn bộ biển rộng, lần này, cả thế gian sôi trào, sư tử vàng là ai, đại hải tặc thời đại trước, cùng Roger, râu trắng nổi danh tam đại truyền, thuyết, hắn có thể không thể so đại hải tặc thời đại mới cả thế gian nghe tên tướng, hoàng, mà là ở mấy chục năm trước liền đứng ở đỉnh cao cấp độ truyền thuyết, hải tặc hơn nữa còn là để hải quân bản bộ hổ thẹn, mấy chục năm qua duy nhất, một cái từ tường đồng vách sắt giống như impel đao vượt ngục tù phạm, chính là một đại nhân vật như vậy, mà danh ẩn tích 18 năm lâu dài, dĩ, nhiên đột nhiên chết ở ron trong tay, nhất thời, một luồng cơn sóng thần mênh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thế giới, hải quân bản bộ Marineford, mấy ngày trước ở ron giết chết sư tử vàng một khắc đó, một tòa hòn đảo lơ lửng giữa trời rơi rụng ở Mỹ thực Chido Puki phụ cận, trên đảo sinh sống nhóm lớn giả thú hung mãnh, để Puki tổn thất nặng nề. Nguyên soái văn phòng hải quân các vị cấp cao tụ hội một đường, Tơ Su cầm tư liệu bắt đầu báo cáo tình huống, từ thẩm vấn nắm lấy hải tặc trong miệng biết được nơi đó xác thực là sư tử vàng này 18 năm đến chỗ núp, trên đảo giả thú là hắn bồi dưỡng ra hướng thế giới báo thù, hiện nay gáp đã qua, xử lý xong không thành vấn đề. Nói đến đây, Tơ Su ánh mắt thâm thúy nhìn ron một chút, sư tử vàng là ai, trải qua cái kia đoạn hỗn loạn thời đại người ai đều không biết, xa là cùng Roger cùng râu trắng không giống, sư tử vàng là một cái kiêu hùng, một cái có dạ tâm có chí hướng chân chính cuồng đồ, dù cho là trước đây được gọi là tội ác đầu nguồn Doflamingo, so với hắn đều ít đi phân khí phách cùng can đảm, là hải quân cùng chính phủ thế giới kiên kỵ nhất, không có một trong hải tặc. Từ khi sư tử vàng vượt ngục sau ròng rã 18 năm đến, hải quân mạng lưới tình báo có ít nhất 3/10 tinh lực đặt ở sưu tầm sư tử vàng tâm tích lên, sư tử vàng ẩn núp trong bóng tối sự thực ở chính phủ thế giới trong mắt, thậm chí so với đã từng O'Hara còn muốn có uy hiếp, nhưng không nghĩ tới chính là như vậy một cái nhân vật nguy hiểm nhưng chết ở ron trong tay. Không phải Tơ Su không tin ron thực lực, mà là làm nửa đời trước cùng sư tử vàng đấu hơn trăm tràng đối thủ cũ, Tơ Su khó tránh khỏi sinh ra một tia tiếc hận, bọn họ thời đại chung quy đã qua, đầu tiên là Jeffy bị đoạn cổ tay, sau có sư tử vàng bị đánh giết, từng cái lịch sử nghe tên đại nhân vật ngã xuống, dường như có một đôi bàn tay lớn vô hình vì bọn họ an bài xong từng người vận mệnh. Ta vận mệnh là cái gì đây? Tơ Su không khỏi nghĩ đến, sư tử vàng ngã xuống tuyệt đối không phải kết thúc, ron tương lai có thể đi tới một bước nào, không ai nói rõ được, có gáp ra tay, Puki phương diện không cần chúng ta bận tâm, nhưng sư tử vàng, thủ hạ Dr. Indigo, còn để lộ ra một cái tin, ta nghĩ chúng ta không thể không thận trọng đối xử. Tơ Su ánh mắt nghiêm nghị, rút ra một tấm tư liệu, tỉ mỉ tình báo đã phân phát đến ở đây mỗi một người tướng lãnh trong tay. Ở, Tơ Su mở miệng sau mọi người hô hấp hơi ngưng lại, hung thú khuếch tán kế hoạch, chương 307, sư tử vàng lưu lại mầm hòa 2 năm, tự hồ là chính mình này con bướm vỗ cánh gợi ra hồ điệp hiệu ứng, vốn là đến 1520 năm, đều không có chính thức thực thi hung thú khuếch tán kế hoạch. Nâng, 2 năm trước bị sư tử vàng xác định ra, hắn như cũ là lấy hủy diệt Roger cố hương Đông Hải vì là mục tiêu, nhưng cùng lúc chú ý tứ hải cùng Grand Liner, lớn diện tích khuếch tán bị IQ thuốc cường hóa biến dị sau giả thú, ý đồ đem toàn thế giới kéo vào hung thú cùng triều. Bên trong, từ Dr. Indigo trong miệng biết được, cái kế hoạch này từ lúc đầu năm lúc cũng chính là ron mới vừa đi Tây Hải Flau Kingdom chiêu mộ sai thời điểm liền bắt đầu thực thi, lục tục phóng tới mặt biển hung thú về số lượng ngàn, cụ thể số lượng hắn cũng không rõ ràng, bởi vì sư tử vàng nửa năm trước tiếp kiến rồi một cái người bí ẩn, ngoại trừ để hắn tiếp tục nghiên cứu phát minh thuốc, kế hoạch thực thi vấn đề đều bất quy hắn quản lý, đồng thời dùng khiến giả thú biến dị IQ thuốc cũng ở người bí ẩn dưới sự giúp đỡ thay đổi, hiệu quả bị nhược hóa, nhưng có thể trực tiếp nuốt, không cần thời gian dài đào tạo. Nói cách khác, ở cái kia không biết người bí ẩn dưới sự giúp đỡ, sư tử vàng không chỉ có bắt được hải quân tàu bay kỹ thuật, còn để IQ thuốc đã biến thành tinh khối, có thể trực tiếp thông qua nút lên hiệu, vậy thì hơi bó tay a. Cầm tới tay tình báo, cha Tân nằm thuốc lá cuốn, nhất quán nhếch miệng vui, cười trên mặt hiện lên mấy phần nghiêm nghị. Thu Kỳ cầu viện thời điểm là hắn cái thứ nhất nhận được tình báo, những kia biến dị giả thú mặc dù đối với bọn họ mà nói không coi là cái gì, nhưng đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là không thể ngang hàng quái vật. Cụ thể trình độ, hoàn toàn có thể mang chúng nó cho rằng trên đất bằng hải vương tới đối xử, chỉ là hình thể không có khổng lồ như vậy. Vốn là một con biến dị giả thú bồi dưỡng cần thời gian dài kiểm tra sửa chữa điều phối, kết quả hiện tại biến thành tinh khối trực tiếp nuốt lên hiệu. Ở thí nghiệm tính đưa lên giả thú thời điểm, những này tinh khối cũng đồng thời ném để xuống. Hiện tại uy hiếp lớn nhất ngược lại không phải đã ném thả ra ngoài giả thú, mà là sắp biến dị ẩn số lượng giả thú. Không sai, Tơ Su gật gù tiếp tục nói, đồng thời sư tử vàng tập kích Scipia lý do cũng là bởi vì người bí ẩn kia. Dựa theo Dr. Indigo lời giải thích, bọn họ rất sớm trước đây liền phát hiện không đảo, chỉ có điều không đảo không có giá trị cho bọn họ ra tay vật tư. Có điều người bí ẩn kia đối với không đảo vỏ sò loại cảm thấy rất hứng thú, làm giao dịch, hắn muốn sư tử vàng nắm không đảo vỏ sò loại chi trả tiền thù lao, cho nên mới có sư tử vàng tập kích Scipia một chuyện. Sư tử vàng là vì vỏ sò loại mới tập kích Scipia, điểm này Ron rất rõ ràng. Vốn là không hiểu nổi đồ vật trải qua Tơ Su độc môn thẩm vấn kỹ xảo cày ra, tình báo sau cũng được giải đáp, nhưng hắn không nghĩ tới, sư tử vàng sau lưng vẫn còn có cái người bí ẩn. Đề nghị người bí ẩn nhu cầu vỏ sò loại khả năng là coi trọng vỏ sò loại ở biển xanh đắt đỏ giá bán, kết hợp hắn nắm giữ tàu bay kỹ thuật, vì lẽ đó hắn rất có thể là trong chúng ta bộ một thành viên. Lúc này, Momonga bỗng nhiên ngữ khí trầm trọng mở miệng, để bên trong phòng làm việc bầu không khí vì đó hơi ngưng lại. Chúng ta không chỉ có chỉ hải quân, càng bao quát chính phủ thế giới, trông coi tự trộm, không cần Momonga nói rõ, ở đây trong đầu mọi người bên trong đều tự nhiên hiện ra ý nghĩ này. Hải quân nhiều bại hoại, đặc biệt là ở trời cao hoàng đế xa, mỗi cái tứ hải chi bộ, nhưng cùng chính phủ thế giới so với như cũ không đáng nhắc tới, nơi đó mới thật sự là ổ trộm cướp, hủ bại chính phủ thế giới. Câu nói này không chỉ có hải tặc cho rằng như thế, hải quân cũng là cho là như vậy. Hừ, quan viên chính phủ, Akainu hừ lạnh một tiếng, trên mặt né qua một tia trào phúng. Mặc kệ là không đảo vỏ sò loại vẫn là có thể cho rằng binh khí sinh vật bán, biến dị hung thú, cũng có thể lấy ra đi đổi lấy lượng lớn tài vật, kinh người, như vậy lợi nhuận trước mặt, không có quan viên chính phủ chen chân, hắn ngược, có điều dính đến chính phủ thế giới, dù cho là hắn cũng không dám tiếp tục, nói thêm cái gì. Sen Gút trầm mặt chốc lát, ngẩng đầu nhìn quét một vòng ở đây hải quân trụ, cột, chậm rãi mở miệng, người bí ẩn là ai vấn đề không cần các ngươi bận tâm, chuyện này giao cho ta, đi xử lý, hiện tại trọng điểm là thanh trừ trên biển rộng làm hại hung thú. Nửa giờ trước ta nhận được Flaukin đầm sai thông báo, bọn họ nơi đó đã xuất hiện con thứ nhất biến dị giả thú, vì lẽ đó, cha Tân, Yamaki, Đàn Ma Thiàng, bị điểm tên ba tên trung tướng đứng lên đến, lớn tiếng cúi chào, đến, các ngươi phụ trách Tây Hải, phải, Momusagi, Maynard, Saberber, các ngươi phụ trách Bắc Hải, Ron cùng Momonga phụ trách Đông Hải, Onigumo, Bastin, Doberman phụ trách Nam Hải, những người còn lại bản bộ đợi mệnh thông báo các căn cứ trưởng, bất cứ lúc nào chú ý Rangliner biến hóa. Rõ ràng, toàn thể trung tướng đứng lên đến, sau khi chào trịnh trọng mở miệng, có điều vừa dứt lời, Ron suy nghĩ một chút phát hiện không đúng, nguyên soái, ta cũng là căn cứ trưởng A, Gap, Gumi, Jonathan, những này lão tướng làm Yesiri chi bộ căn cứ trưởng, sẽ không bị phái đến tứ hải đi có thể thông cảm được, tại sao ta cái này J10 chi bộ căn cứ trưởng phải đi Đông Hải, J10 chi bộ không phải chi bộ sao, hơn nữa Đông Hải, thật xa, hừ cho ngươi đi ngươi liền đi, trong lòng ngươi không đến sao. Sen Gút sắc mặt đen kịt lườm hắn một cái, sau đó vung tay lên, giải tán, đừng xem hải quân bản bộ đã không lại xoắn suýt sư tử vàng sau khi chết phiêu, phiêu trái cây tâm tích vấn đề, so với phiêu phiêu trái cây khả năng mang đến, uy hiếp, hiện nay sư tử vàng lưu lại hung thú khuếch tán kế hoạch càng có, uy hiếp, làm quân đội bọn họ nhất quán lôi lệ phong hành, cấp tốc lập ra thanh trừ hung, thú kế hoạch, nhưng lúc này trên biển động huyên náo sôi sùng sục, nhưng vẫn là Ron đánh, giết sư tử vàng sự tình, vì tìm kiếm sư tử vàng chết rồi xuất hiện phiêu phiêu trái cây, bầy hải tặc, hiếm thấy từ tứ hoàng Kaidu bại trận đã kích bên trong tỉnh lại lên, núp trong bóng tối chung quanh siêu tầm, dẫn đến biển rộng cuồn cuộn sóng ngầm, ở cái này sạp hàng, Ron ở lại Grand Liner chỉ sẽ khiến cho thế lực khắp nơi, kịch liệt đàn hồi, nghĩ ra tên, muốn nương nhờ vào đều sẽ chen chúc mà tới, nói không chắc còn có thể gợi ra chiến loạn, phải hắn đi Đông Hải là vì tránh, né khó khăn, nhưng này không phải thường thức lên tránh đầu sóng ngọn gió, mà là để hắn này, dội nước lã rời xa Grand Liner này đã đốt tới sôi trào nồi chảo, làm hải quân xưng tên không ổn định nhân tố, hắn ở lại J10 chi bộ tệ lớn hơn, lời, Sen Gút làm việc yêu thích duy trì ổn định, đương nhiên sẽ không tùy ý, hắn ở lại Grand Liner, thẳng thắn đem hắn ném đi Đông Hải xử lý hung thú vấn đề, mắt không gặp tâm, không phiền, tên là công vụ, thật là nghĩ, ý vì là ném bao quần áo, vì lẽ đó ta sao liền thành ai gặp cũng ghét nhân vật cơ chiếu sư tử vàng, chuyện này không trách ta chứ, trại tân binh. Tổng huấn luyện viên văn phòng, Ron một mặt phiền muộn án chừng tay oán giận, Dê Phi lật lên mắt cá chết, ha, ha, Ít Sô nở nụ cười, Ron hoàn thành hắn từng ở trước mặt mình lập xuống lời thề, Edward, Quy Viên, sư tử vàng Esiki, hai người thi thể ở trước mặt hắn hỏa táng ném vào biển, rộng, muốn nói không cảm động đó là không thể, nhưng Ron làm việc quái đản phong cách Jeffy nhất quá là rõ ràng, đây là một, dù cho thành thật ở lại đều bất định cho ngươi gây ra phiền toái gì đến gia, hỏa, đối phó người như thế ngươi không thể theo ý của hắn nói, bằng không trời mới, biết hắn còn sẽ làm ra chuyện gì đến, đi Đông Hải có cái gì không tốt nơi đó là Roger cố hương, sư tử vàng phỏng, chừng bố trí hung thú nhiều nhất, đây là sen gút ở coi trọng ngươi, Ron nghe vậy trừng lớn hai mắt. Một bộ ta từng đọc sách ngươi thiếu lừa người, dáng dấp, chính xác 100% Đông Hải Loguton đóng giữ thượng tá Smoker, trước đây phát tới tình báo, nói Đông Hải gần nhất xuất hiện rất nhiều thương, thức không cách nào giải thích giả thú, vừa bắt đầu chúng ta cho rằng chỉ là ví, dụ, có điều kết hợp hiện tại tình báo, đã chứng minh đó là sư tử vàng gây, nên, Jeffy thật lòng gật gù, nhắc nhở, để tuy rằng kế hoạch còn chưa kịp triệt để, thực thi, chủ yếu nhất một phần hung thú bị vây ở Puki do gáp xử lý, nhưng, Đông Hải làm sư tử vàng thề muốn hủy diệt địa phương. Khẳng định làm tốt sung, tốt chuẩn bị, ngươi nhiệm vụ lần này rất nặng, Ron vạn sự cẩn thận, tốt đi, ta rõ ràng, Ron từ bỏ oán giận, sờ sờ cằm, Đông Hải A có vẻ như không cái gì đáng giá một trận chiến đối thủ vừa vặn, trước đây xem nguyên tác có chút tiếc nuối, thẳng thắn cùng nhau giải quyết, đi, hả ngươi nói cái gì, Jeffy sững sờ quay đầu lại, một mặt mộng bức, không có gì, lão sư ngươi trước tiên bận biểu, ta trở lại sắp xếp một hồi, chuẩn bị xuất phát, nói xong, Ron ở Jeffy ngơ ngác nhìn kỹ, hóa thành một đạo sấm sét nhảy vào, trên không. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 308, Fujito, bằng hữu của ta rất nhiều 3 năm, Grand Liner, Thế Kỷ Thành, mấy tháng không gặp, Thế Kỷ Thành đã mơ hồ có một tòa xa hoa trung tâm giải, trí đường viền lượng lớn thương gia cùng bản địa cư dân vào ở thế giới thành, phố kinh doanh, mặc dù sòng bạc còn chưa khai trương. Cũng làm cho nơi đây có vẻ tiếng người huyên náo. Ron về dê 10 chi bộ tìm tới Toko an bài xuống phòng ngự công tác sau lập tức lên đường chuyển động thân thể đi tới Thế Kỷ Thành, sẽ bị điều đi Đông Hải thanh lý hung thú là hắn không nghĩ tới, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, có một số việc hắn cần sớm cùng Fujito bàn giao rõ ràng. Mau nhìn trên trời, đó là Lạp Liên Lôi, hí quả nhiên là Lạp Liên Lôi, thật là đồ sộ cảnh tượng, dĩ nhiên có thể ở đây xem thấy vậy kỳ quan, thực sự là không uổng chuyến này. Dẹp đi đi, các ngươi vừa nhìn chính là ngoại lai. Phố kinh doanh lên, một cái sạp buôn nghe vậy nhún nhún vai, trên mặt mang theo không đáng kể vẻ mặt giải thích, Thế Kỷ Thành sở dĩ không ai dám gây sự, ngoại trừ Fujito đại nhân thực lực trấn áp, còn bởi vì nơi này là hải quân, Thương Long trung tướng vào cổ địa bàn, Lạp Liên Lôi chỉ là Thương Long trung tướng ở trên trời di động thời điểm lưu, lại quỷ tích, có cái gì có thể hiếm có, yêu thích, làm Thế Kỷ Thành lão cư dân, bán hàng trong có này sức lực không nhìn bầu trời, Lạp Liên Lôi, số lần hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yêu, to lớn hơn nữa chấn động cũng sẽ trở nên mất cảm giác, nhưng đối với tới đây du lịch người ngoại lai tới nói, nghe nói là vị kia Thương Long trung tướng lưu lại quỷ tích, cả người trừng lớn hai mắt hút vào ngụm khí lạnh, Thương Long trung tướng, cái thời đại này tuyệt đối sẽ không có người chưa từng nghe nói danh tự này, chỉ là gần nhất đánh giết trong truyền thuyết đại hải tặc sư tử vàng sự tích liền đủ lớn biển nghị luận, càng khỏi nói hắn một đường cuộc khởi hầu như là dẫm toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy, mấy đại nhân vật dùng kẻ địch bại trận chứng minh chính mình ở thời đại này tuyệt đối như sấm bên tai, không miệng để tứ đại tướng, đây chính là kẻ tò mò ở Ron đánh giết sư tử vàng sau, vì đó lên tôn xưng, cái tên này Ron nghe qua sau chỉ là ít xô nở nụ cười chi, hắn cùng đại tướng, trong lúc đó xem ra không bao nhiêu chênh lệch, nhưng chênh lệch như cũ rất lớn không nói những cái khác, dù cho giảm hao phí thấp, hắn cũng không có, cùng Akiji Akanu như thế, đại chiến 10 ngày 10 đêm tại trí thắng bại gốc, gác, thể năng loại này nhìn như đơn giản căn cơ trái lại là một cái nhất cần thời, gian từ từ tích lũy quá trình. Gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng, vì lẽ đó đánh giết sư tử vàng chứng minh không được hắn có thể so với đại tướng, dù sao ngoại trừ cuối cùng cái kia 1-2 phút bày ra sức mạnh, sư tử vàng nhiều nhất tính cái hoàng phó, ở Ron trong mắt, lão niên sư tử vàng cũng là so với giác vướng tay chân một điểm, nhiều nhất không vượt qua nạn hỏa hoạn kiên, thậm chí tinh tế khá là, sư tử vàng ngoại trừ tiến công tính, so với hai người, này càng dễ giải quyết, hai người thuộc về năm ăn năm thua mức độ, đánh chết sư tử vàng chỉ là bởi vì đối phương bị lấy xuống bánh lái vết thương cũ tái phát. Cộng thêm chính mình, hầu như bất tử tự lành năng lực, sống sơ sơ bị chính mình mài chết, bằng không chỉ là hắn chịu đựng cái kia mấy đau, cũng đủ để cho người bình, thường bại trận, giữa bầu trời sấm sét xẹt qua, thế giới trung tâm thành cung điện đã trang trí, đến tầng cuối cùng đồng thời Fujito cũng dời vào chính mình đơn độc gian, phòng, giờ khắc này đứng ở sân thượng ở ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên, đã lâu không gặp, Thương Long trung tướng, chói mắt chớp giật phát sinh đinh tai nhức óc nổ tung âm hiệu, không hề có thứ, vì địa phương Ron hiện thân mà ra. Bóng loáng đá cẩm thạch sàn nhà phản chiếu, xuất thân tư nhìn trước mắt không thể mặc vào màu trắng chính nghĩa áo choàng, trái lại đổi một thân đen Fujito, Ron ánh mắt quái lạ, Fujito tiên sinh, ngài đây là thành xã hội đen sao, hiện tại Fujito một thân tu thân Âu phục đen, trên mặt vết sẹo cùng trong, tay đoạn kiếm để hắn có vẻ hung thần ác sát, mặc dù hai mắt mù, cái kia cường, tráng như hổ thân thể cũng mang cho người ta áp lực thật lớn, như không phải cái kia vĩnh không thiếu hụt màu tím cà vạt cùng tím chơi dựng, đứng đường nét quần áo trong, Ron đều có chút không dám nhận. Nói tới cái này, Fujito trên mặt lộ ra mấy phần quẫn bách, hắn không phải trời sinh người mù, vì lẽ đó hắn có thể tưởng tượng đến chính mình hiện tại, trang phục là hình dáng gì, dù sao cũng là cùng nhiều như vậy quý tộc phú hào giao thiệp với, thuộc hạ, đều nói ta thường ngày quá không uy nghiêm, bị người xem thường rất nhiều thỏa, thuận đều đàm luận không tới, bất đắc dĩ mới đổi này một thân, một tòa xa hoa trung tâm giải trí thành lập dính đến mọi phương diện, Fujito, vừa không có một cái như Toko như thế chu đáo thuộc hạ hiệp trợ, mọi chuyện tự, thân làm, vì thế làm ra thay đổi quá bình thường có điều, dứt lời, Fujito mở ra tay, mời đến, quấy rối, hai người đi tới phòng khách ngồi xuống, Fujito đơn độc chỗ ở đồng dạng ở, bên trong cung điện, nhưng cùng cái khác giản lược nhưng không mất xa hoa gian, phòng không giống, hắn gian phòng bố trí phi thường đơn sơ, liền nắm phòng khách tới nói, hai cái ghế gỗ con, một cái khay trà, một bình, nước chè xanh, hai cái đào chén bị xếp đặt ở chính giữa góc tường là một cái, đơn giản tủ giày đối diện cửa chính, ăn xong bát ăn cơm đặt tại trên tủ giày, từ bát đấy để lại canh vật liệu có thể phán đoán ra, Fujito ăn chính là mì, sợi, Fujito không biết Tron đang nhìn cái gì, nhưng hắn biết Tron chính chuyển động, tầm mắt đánh giá gian phòng đối với này hắn thật không có cùng quần áo như thế, thật không tiện, dù sao quần áo là phải mặc ra ngoài, mà gian phòng không cần, hiện tại Tron nhìn thấy dáng vẻ, mới là hắn chân thật nhất một mặt, bài trừ thực lực. Đây chính là một cái lôi thôi lết thết lão ma bài bạc, kế hoạch của chúng ta muốn bắt đầu rồi sao? Thương Long trung tướng ngồi xuống vì là lẫn nhau đổ đầy nước trà, Fujito mở vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm Ron, ngươi vẫn là gọi ta Ron đi, bị người xưng hô danh hiệu quá không quen. Nhấp một ngụm trà, Ron nói rằng đề trên thực tế vừa vặn ngược lại, kế hoạch nhất định phải lùi lại mới được, ta nhận được nhiệm vụ muốn đi Đông Hải xử lý một chút phiền toái sự tình, trở về trước đây tạm thời án binh bất động. Ồ, có chuyện như vậy? Fujito lấy làm kinh hãi, rất nhanh hiểu được, hỏi dò, nếu như lão phu đoán được không sai, nên cùng sư tử vàng có quan hệ chứ? Ron liếc mắt nhìn hắn, cảm giác có chút không nói gì, quân cách mạng, sư tử vàng còn có ai từng mời qua ngươi? Ron có thể không tin hiện tại hải quân cao tầng bên trong ngoại trừ hắn ai còn cùng Fujito có giao tình, quân cách mạng cũng không lý do biết đến rõ ràng như thế, đồng thời đem trọng yếu như vậy tình báo tiết lộ cho hắn, ngoại trừ sư tử vàng tự mình nói đi ra, lại không đệ nhị khả năng. Fujito nửa đời trước cũng không phải triệt để không có tiếng tăm gì, chỉ là hắn tiếng tăm bị truyền lưu ở rất nhỏ một cái trong phạm vi, chính mình cũng an tâm chìm nổi, không tranh danh đoạt lợi. Sư tử vàng đối với sức mạnh coi trọng thế nhân đều biết, ngẫm lại hắn thu nạp nhiều như vậy băng hải tặc liền biết này ngủ đông 18 năm cũng không phải, chỉ nghiên cứu ai quy thuốc, đồng thời hắn còn vì là tương lai diệt Đông Hải thống trị thế giới chiêu binh mãi mã. Nhìn chằm chằm Fujito tỷ lệ rất lớn, râu trắng khi còn trẻ cũng mời qua ta, đó là Roger trở thành vua hải tặc, chuyện trước kia có điều ta thực sự không có hứng thú cho một cái cùng ta tuổi tác không kém nhiều người khi con trai. Fujito không có chút nào kỳ quái Ron có thể đoán được, song phương công bằng đã sớm lẫn nhau khi hiểu rõ, lúc này trực tiếp đáp lại, thậm chí còn nói cái chuyện cười nhảm, lấy râu trắng tính tình lúc đó khẳng định là làm như vậy. Trời, thế đao bị hắn nắm trong tay, một cái tay khác hướng Fujito mở ra đến. Isho nở nụ cười, làm con trai của ta đi, này để chỗ nào cái người bình thường trên người cũng không thể tiếp thu. Nhìn Massimo Spider AC chuỗi này nhân vật có thể yên tâm thoải mái gọi râu trắng một tiếng ê lão cha, đều là trải qua ngăn trở ở tối tăm nhất thời kỳ, râu trắng đóng vai chúa cứu thế mới để bọn họ thuyết phục, mà Fujito tin tưởng hắn 20 năm trước cũng không phải cái tướng tốt, nhân vật chưa từng cách đêm cừu, bởi vì có cừu oán tại chỗ liền báo, mấy năm trước còn có một người đàn ông mời qua ta, có điều hắn không có cho thấy chân thân, đồng thời thực lực không thể khinh thường. Ồ, thực lực mạnh mẽ nam nhân sao? Ron đột nhiên cả kinh, có thể làm cho Fujito làm ra cái này đánh giá, thực lực của đối phương đâu chỉ không thể khinh thường, phải biết dù cho là hắn hôm nay cũng nhiều nhất để Fujito biểu thị một câu y vướng tay chân y thôi, biết hắn là ai sao? Xin lỗi, không có bất kỳ khí tức gì tiết lộ, hoàn toàn nhìn không thấu, có đúng không? Rõ ràng, Ron ghi nhớ cái này tình báo, sau đó nói rằng, sau khi ta rời đi ngươi muốn cẩn thận một chút, lần trước ngươi chặn lại Quinn tuy nói tách ra hải quân cơ, sở ngầm, nhưng cái khó bảo đảm Kaidu cái kia miệng rộng, vì lẽ đó vì lý do an toàn, khoảng thời gian này an tâm phát triển thế kỷ thành liền có thể, lấy thực lực của ngươi chỉ cần không bên ngoài lên nhảy ngược, hải quân sẽ trở thành thế kỷ thành nhất kiên cường tấm chắn, thuận tiện ta đã thông báo Toko, nếu như thế kỷ thành có nhu cầu gì hỗ trợ, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Phần lớn tình huống, dù cho là quan viên, chính phủ cũng đến bán ta một bộ mặt, đặc biệt là hiện tại, thần cư đánh giết sư tử và ngập trời đại công, ngũ lão, tin không có bất luận biểu thị gì, chính là đối với Ron to lớn nhất khẳng định, công cao chấn chủ Ron chỉ cần không tạo phản, dù cho hắn lại làm bừa, ngũ lão, tin đều có thể chịu đựng. Fujito rõ ràng điểm này, thở phào nhẹ nhõm sau khi giơ lên chén trà. Đa tạ, Ron trung tướng, không khách khí, muốn nói Quinn lần trước chiến tranh không tham chiến cũng là rất vô tội, Ron, để Fujito đi một chuyến tân thế giới mục tiêu cũng không phải hắn, phải biết dắt tập kích G5 chi bộ là một cái đột phát tình huống, vì lẽ đó, liên quan, Fujito đi chặn lại Queen cũng là một cái khẩn cấp biện pháp, ngược lại băng hải tặc bách thú xưa nay không ẩn giấu hành tung của chính, mình, điểm này tứ hoàng nhóm lạ kỳ nhất trí, vừa vặn cho Fujito có thể nhân, cơ hội, làm hậu trường sai khiến, Ron có nghĩa vụ bảo đảm hợp tác đồng bọn an toàn, tất cả bàn xong xuôi, Ron không có dừng lại, chủ động cáo từ rời đi, lần sau ta trở về. Hy vọng nghe thấy ngươi khai trương đại các thông báo, nhận ngươi chúc lành, Fujito khẽ mỉm cười, cùng Ron hợp tác để hắn có loại chính mình thật sự ở, hướng mục tiêu từng điểm đi tới cảm giác, mà không phải nửa đời, trước loại kia ẩn nhẫn, chờ đợi vì lẽ đó đừng nói chỉ là các loại Ron mấy, tháng thời gian xử lý nhiệm vụ, một năm hai năm đều hắn có thể tiếp thu, chương 309, Ron kiểm sát trưởng 4 năm, trải qua nguyên soái Sengoku cân nhắc. Sư tử vàng lưu lại mối họa cũng không, có thông qua tin tức báo công bố ra, dù sao công bố ra thì lại làm sao, ngoại trừ để dân chúng lòng người bàng hoàng, giải quyết không được bất kỳ, thực tế vấn đề chỉ có hải quân thanh trừ những kia làm loạn hung thú, mới có, thể làm cho dân chúng triệt để an tâm, làm vua hải tặc thế giới định hải thần châm, hải quân xưa nay thừa hành chuẩn, tắc chính là phải cụ thể, cho nên mới có thể ở bách tính bình thường trong, lòng lưu lại hải quân là thần bảo hộ, ấn tượng, có điều người bình thường không biết chuyện. Không có nghĩa là các thế lực lớn, không biết chuyện, đặc biệt là một số tay mắt thông thiên đại nhân vật, đã sớm thông qua quan, viên chính phủ nhận được thông báo, bọn họ lặng lẽ rời khỏi khoảng cách rừng, rậm rõ rệt gần pháo đài, ở chính phủ lấy ra thiết thực biện pháp giải quyết, trước đây, nơi nào giả thú nhiều liền tách ra nơi nào, sư tử vàng ở trên trời rắc màu xanh lam tinh thể ở Ron trong mắt chính là một, hồi ôn dịch, một hồi mặc dù thất bại, cũng phải đối với cố hữu thứ tự khởi, từ hướng này mà nói, Ron thật khâm phục hắn, bởi vì Ron không làm được sư tử vàng như vậy hào hiệp. Hắn muốn mưu đoạt thế giới là vì càng to lớn hơn hòa bình tân thế giới. Băng hải tặc râu trắng lãnh địa Moby Dick lên râu trắng ánh mắt chạy xe không giơ ly rượu lên không biết đang suy nghĩ gì. Marco đứng ở đằng xa khổ não thở dài nhưng cuối cùng vẫn là không có quấy rầy râu trắng uống rượu. Sư tử vàng chết đặt vững trong uy danh thêm vào trước cùng Kaidu chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn. Bây giờ biển rộng ỷ thương long ỷ danh tự này tiếng tâm ép thẳng tới đại tướng đưa tới tứ phương kiên kỵ nghe nói liền ngay cả nhất quán tự bế Toto lên hải vực. Tứ hoàng, Big Mom, cũng đối với các con truyền đạt nếu như không tất yếu không được trêu chọc, chỉ lệnh, chắc ló Linh Linh vẫn không có ngông cuồng đến nàng thủ hạ nhi tử các con gái, liền có thể khiêu chiến thương long mức độ, ở cái này hải quân cường thịnh đại, hải tặc thời đại, ai tháng ngày cũng không tốt qua, nhưng Marco biết râu trắng không phải ở kiên kỵ Ron, hắn chỉ là ở nhớ lại, ngươi biết không Acer, 18 năm trước, ở sư tử vàng đi hải quân bản bộ, trước, hắn tới tìm ta, hả, bởi râu trắng rõ ràng tâm tình không tốt, trên bông thuyền mọi người động tác, thả nhẹ, chỉ lo quấy rối hắn. Acer ngồi ở một bên nhỏ giọng ăn cơm, nghe vậy, ngẩng đầu, sững sờ không biết phải nói gì, nhưng râu trắng có vẻ như cũng không chuẩn bị nghe hắn nói cái gì, tự mình tự, tiếp tục nói, ngươi tin tưởng người đàn ông kia sẽ bị hải quân bắt sao, sư tử vàng lúc đó như vậy nói với ta, ở yếu nhất nơi Đông Hải phạt Roger, là đối với người đàn ông kia cuối cùng sỉ, nhục, đó là một cái để kiêu ngạo như sư tử vàng, đều nhận rồi đối thủ vua hải tặc, gồm Roger, Acer không khỏi dừng động tác lại, sắc mặt trầm mặc, đi tới râu trắng bên người, hắn đã nghe đủ đối với Roger. Đối với mình vị này, cha đẻ đồn đại hắn không thể tin tưởng, cái kia chỉ vì hắn mang đến qua thống, khổ cùng hắc ám, lưu lại này một thân tội ác huyết thống, nam nhân, sẽ là cái, đỉnh thiên lập địa nam tử hắn, vậy đại khái chính là cái gọi là y nhân chi thường tình e đi, chỉ cần Roger hình tượng không phải quang minh, vậy hắn hận hắn chính là nên, nhưng hiển nhiên, sự thực cũng không phải như vậy, Roger một đời thuyết phục rất nhiều người, có đồng bạn cũng có đối thủ, thậm chí bao gồm hải quân, gia gia của chính mình vì hải quân anh hùng y giáp. Đồng ý vì hắn gan to bằng, trời hướng về chính phủ thế giới ẩn giấu chính hắn một tội ác huyết mạch lẫn, nhau đối địch mấy chục năm đại hải tặc sư tử vàng, bởi vì không tin hắn bị bắt, đọc xong hải quân bản bộ, trả giá hai chân làm để đánh đổi, thậm chí liền ngay cả cùng hiện tại, lão cha đều là tứ hoàng, tóc đỏ, săn, cũng bởi vì Roger di chí, từ hải quân trong tay bảo vệ hắn, những thứ này đều là Acer trước đây không dám tưởng tượng, hắn hận người chính là hắn ngưỡng mộ loại kia chân hào kiệt, mà không phải hắn, hư cấu tiểu nhân hèn hạ. Đáng giá không, hả ngươi nói cái gì, râu trắng bị này một tiếng khẽ gọi hấp dẫn chú ý, quay đầu lại nhìn Acer, ta là nói, đáng giá không, dù cho Ader Wallace hải chiến thua, ở Roger chết rồi, sư tử vàng như cũ là, biển rộng mạnh nhất hải tặc đúng không vào lúc ấy lão cha ngươi vô tâm vua, hải tặc tranh cướp, hắn rõ ràng có cơ hội thay thế được Roger trở thành mới, vua hải tặc, kết quả nhưng ở hải quân bản bộ chiến bại, phí thời gian 18 năm, hiện, tại bị thương long đánh giết đúng không, râu trắng khẽ cười một tiếng. Hỏi ngược lại, Acer trầm mặt không nói, cô lạp đây chính là sư tử vàng A, Ace, râu trắng cất tiếng cười to, hắn đem Roger coi là một đời đối thủ, không, cách nào chiến thắng Roger, coi như trở thành mới vua hải tặc, hắn cũng không, có chút nào hài lòng, nếu như hải tặc không thể làm chính mình chuyện muốn làm, cái kia thì có ý, nghĩ gì chứ, câu nói này là Roger ở Adder Quale hải chiến trước đối với sư tử vàng nói, vàng, nhưng khi đó bao quát trâu trắng ở bên trong hết thảy mọi người không nghĩ tới, sư tử vàng sau đó dĩ nhiên sẽ đọc xong hải quân bản bộ, đi làm chính mình, chuyện muốn làm, ngươi còn trẻ Acer, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như thật muốn cho sư tử, vàng tìm cái lý do, ta chỉ có thể nói, đây chính là đại hải tặc, sư tử vàng, Shiki, ao ao ao, râu trắng đảo ngược chén rượu, đem trong suốt rượu chiếu vào trên bông thuyền, sư tử vàng, lên đường bình an, lão bầy hải tặc ở nhớ lại một vị truyền thuyết từ trần, mới bầy hải tặc đang, nhầm ngó truyền thuyết địa vị nhưng mà bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, nghiền nát trở ngại ở nó hết thảy trước mặt, vĩnh viễn không thôi, so với râu trắng sầu não, giờ khắc này Ron chỉ còn dư lại phiền muộn, Campbell lên, lấy kỳ lân xưng là chủ hạm hạm đội mênh mông cuồn cuộn lôi kéo, trận địa, hướng đông hải chạy tới kỳ lân hào trên bông thuyền, Ron cầm, mô mông ga giao cho hắn văn kiện, một mặt mộng bức, kiểm sát trưởng ta, đúng, đây là nguyên soái ý tứ, mô mông ga có chút buồn cười nhìn hắn, nhiệm vụ lần này sẽ không đi không người, đảo, nơi đó có hay không hung thú đều giống nhau, vì lẽ đó đi ngang qua địa, phương phần lớn đều có hải quân chi bộ đóng quân, vì để tránh cho gây nên hỗn, loạn. Chúng ta cần muốn một cái cớ, thông báo tứ hải chi bộ chiêu cáo thiên hạ, vĩnh viễn không nên coi thường tứ hải chi bộ hữu bại trình độ, nghiệp quan cấu, cách cái gì quả thực là cơ thao, vì lẽ đó vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, gây nên phạm vi lớn hỗn loạn, đường đường hải quân bản bộ đại tướng dự bị, Thương Long, xuất lĩnh 10 chiếc chiến tranh cự thú hạm đội khổng lồ, tự nhiên cần một cái lý do thích hợp mới có thể xuất hiện ở Đông Hải, mà kiểm sát trưởng chính là Sengoku vì đó nghĩ ra thân phận. Nhưng thân phận này cũng không phải trang trí, không phải trang trí, không phải trang trí, việc trọng yếu nói ba lần, mỗi đến một chỗ chi bộ căn cứ, Ron thật sự cần đối với bọn họ tiến hành kiểm tra, có tội ác tày trời tham ô hữu bại người làm sao xử lý là vấn đề của hắn. Ngược lại sau khi trở về, Sengoku muốn nhìn thấy một phần quan vu Đông Hải toàn thể, chi bộ tỉ mỉ điều tra báo cáo, đây là quân lệnh, tại sao ngươi không xuất hiện ở phát trước đưa cho ta, Ron trợn to hai mắt, nguyên soái sợ ngươi tìm hắn ma nha không, sợ ngươi hiềm phiền phức không, Momonga suýt chút nữa đem lời nói thật nói ra. Uyển chuyển nhếch miệng Iso, nở nụ cười, Aeron, chấp hành nhiệm vụ trên đường đi vòng vèo không chỉ có là, lên tư pháp đảo, ngươi cần phải hiểu rõ a, Ron, ở bản bộ oán giận tìm Sengoku lý luận cùng hắn bây giờ đi về tìm Sengoku lý, luận đây là hai chuyện khác nhau, cáo già không hổ là cáo già, liền những này, văn tự trò chơi đều với hắn sắp xếp rõ rõ ràng ràng, có điều Ron vẫn có một vấn đề, kiểm sát trưởng, Momonga trung tướng ngươi mới càng thích hợp một điểm chứ, phải biết ngài nhưng là lão tướng, ở hải quân sâu đắc nhân tâm, đối với này, Momonga trên mặt không có đố kỵ, chỉ có sâu sắc kính nể, vì lẽ đó ta mới cùng ngươi một tổ a, ngươi là đại tướng dự bị, tuy rằng chúng ta quân hàm như thế nhưng thân phận, địa vị không giống nhau, ta cũng không dám bao biện làm thay, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu phân tổ liền đem ta tính toán lên sao, thiệt thòi ta còn tưởng rằng chỉ là cân bằng sức chiến đấu, Ron trợn mắt ngoác mồm, chương 310, đến Đông Hải 5 năm, ở kỳ lân hào cao cao cột buồm đỉnh chấp, Ron đơn chỉ giam ở gỗ bên trong, đang tiến hành đứng chổng ngược hít đất bốn cái xiềng xích từ hắn tứ chi buông xuống. Mỗi một điều cuối cùng đều nắm một viên đường kính dài đến một mét sắt cầu, theo động tác, sắt cầu đùng, đùng đánh vào cột buồm lên, cùng những này sắt cầu so với, Ron thân thể có vẻ là như vậy nhỏ bé, nhưng mà hắn như cũ kiên định mạnh mẽ, một lần lại một lần, ngã xuống lại, đẩy lên, chỉ là tình cảnh như vậy đã đầy đủ để các binh sĩ chấn kinh rồi, phải biết, những kia sắt cầu nhưng là theo, đè gáp yêu thích chế tạo thuần sắt thành, thực sắt cầu, mỗi một viên đều có vài tấn nặng, bốn viên như vậy khủng bố sắt cầu treo ở trên người, có thể bước đi đều là kỳ, tích, càng khỏi nói như Ron như thế. Ở cuồng phong phun trào cột buồm đỉnh, tiến hành đứng chổng ngược hít đất, nhưng sự thực còn không chỉ có như vậy, Ron hai chân lên chống đỡ lấy một mảnh, mỏng manh phiến đá, trên tay trên chân còng bắt tay còng từ cái kia màu xám, đen chất liệu nhìn lại, những này toàn bộ đều là hải lâu thạch, làm trái cây năng lực giả, đang bị hải lâu thạch ràng buộc tình huống, mang, theo gần 30 tấn vật nặng, ở cuồng phong gào thét cột buồm đỉnh, đứng, chổng ngược hít đất, nếu như không phải Ron thật sự làm được chuyện như vậy, biến thành người khác, với bọn hắn giảng. Các binh sĩ chỉ có thể một cái tai to chim qua đi, đem, người cho đánh tỉnh, quái vật a, đi ngang qua binh lính ngẩng đầu, hướng phụ trách tuần tra huynh đệ hỏi, Ê Ron, trung tướng đã làm bao nhiêu cái ta nhớ tới hắn sáng sớm trời chưa sáng liền, bắt đầu chứ, cái này mà ta quên đi, bị hỏi binh lính nhún nhún vai, bỗng nhiên sáng mắt lên, kéo qua quét tước, bông tàu tạp vật binh, hỏi, Ê này, Terry, người biết Ron trung tướng làm bao, nhiêu cái sao, còn kém 173-172 đầy 10.000, bị kéo tạp vật binh quăng cái bạch nhãn, không cam lòng nói rằng, ta gọi Thụy, đặt, không phải Terry, hai tên lính, cột buồm đỉnh chấp, cùng phong mỗi một lần đánh đều sẽ để Ron mất đi trọng, tâm trong quá trình này hắn cần tại mọi thời khắc điều chỉnh bắp thịt của, chính mình cùng khớp xương, để cho mình thời khắc duy trì cân bằng, tách tách tách rơi mồ hôi đã đem cột buồm đỉnh chấp cái kia dài một mét vật, liệu gỗ nhuộm thành màu nâu, như là bị nước vọt qua như thế, cùng phía dưới gỗ, so với, này một đoạn rõ ràng sáng rất nhiều, 9998, Ron cắn chặt hàm răng, tay run rẩy cánh tay truyền đến xì xì tiếng vang nói, cho hắn mình đã kề bên cực hạn. đó là xương cùng bắp thịt sắp không chịu nổi, áp lực nặng nề mới có thể phát ra âm thanh. Thời gian dài đứng chổng ngược để, hắn mau mạch mạch máu thấm huyết, sắc mặt Kureni đỏ sáng, lại một lần nữa đẩy lên thân thể, ron lồng ngực kịch liệt thở dốc, đến nữa, ngay hoảng hết thời, sau đó chậm rãi uốn lượn khuỷu tay. 9999, xoạt xoạt, làm chống đỡ điểm ngón cái phát sinh một tiếng vang nhỏ, lấy một cái làm người, kinh sợ độ công, về phía sau công lộn nhào, cho đến mu bàn tay, à, đau đớn kịch liệt không thể đánh đổ ron, hắn trái lại hung tính quá độ, lần thứ hai ép xuống, 10.000, gãy vỡ xương cặn xen vào cột buồm đỉnh chóp Madoka bên trong, ngón tay máu, tư gian dụa mượn một lần cuối cùng đẩy thăng sản sinh động lực, ron người, về phía sau nhảy một cái, hướng bông tàu hạ xuống, nặng mấy tấn sắt cầu từ trên trời giáng xuống, đè ép không khí còn như thực chất, khí thế hùng hổ nhưng phía dưới binh lính không có kinh hoảng. Người, dưỡng thành một cái thói quen chỉ cần 7 ngày, dù là ai nửa tháng đến mỗi ngày đều cần trải qua một lần loại tình cảnh này, ai cũng sẽ quen thuộc. Đúng như dự đoán, ở sắt cầu đập xuống đồng thời, ron đã từ đai lưng nhăn nheo, bên trong nhảy ra chìa khóa, tinh chuẩn cấp tốc xen vào tay chân lên hải lâu, thạch còng tay, ken, ken, ken, ken, bốn cái còng tay phi thường giàu có tiết tấu mở ra, sau một khắc điện quang lóe lên, sắt cầu bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, đùng, quỳ một chân trên đất tư thế rơi xuống, ron vẫy vẫy tay, khống chế sắt cầu nhẹ nhàng hạ xuống, từ lực không phải hắn chuyên môn nghiên cứu phương hướng, bao quát khai phá, điện từ lá chắn cũng chỉ là cần phải kéo dài, uy lực không mạnh, nhưng sẽ vang lôi trái cây khai phá cho tới bây giờ trình độ, dù cho chỉ là tiện thể sức mạnh, giờ lên mấy viên sắt cầu vẫn là dễ dàng. Làm xong những này, ron đứng lên, tiếp nhận một bên đầy mặt cung kính binh, lính cho hắn đưa tới khăn mặt cùng nước nóng, âm thầm suy tư, hiện nay thể phách gần như đến cực hạn, còn lại chỉ có hết sức công phu, ngoại trừ phối hợp tính cùng sự linh hoạt, phương diện lực lượng tạm thời không có quá tốt tăng lên biện pháp. Trái cây khai phá đồng dạng rơi vào bình cảnh, cùng sư tử vàng một trận chiến, thu hoạch kinh nghiệm cảm ngộ xong khoảng cách thức tỉnh cũng còn thiếu một chút. Hệ Logia thức tỉnh có thể vĩnh cửu thay đổi khí hậu, nhưng trái cây năng lực được người sử dụng bản thân thể năng hạn chế, một cái là vô tận thiên nhiên, một cái là có hạn thân thể sức mạnh, này không phải tự mâu thuẫn sao? Ron mặt ủ mày chau, trái cây thức tỉnh từ lúc cùng Doflimo lúc chiến đấu liền bị chuyển lên nhật trình, nhưng mặc kệ hắn làm sao khắc khổ tu luyện, theo hắn lôi đình càng ngày càng mạnh, ngược lại khoảng cách thức tỉnh càng ngày càng xa, lẽ nào là muốn thức tỉnh tiểu vũ trụ này không xuyến tràn à? Ron tự giễu cười cợt, bỗng nhiên chú ý tới bên người binh sĩ, ánh mắt rơi vào trên tay mình, gãy vỡ ngón cái ở hắn trong lúc suy tư nhanh chóng tự lành, bị bẻ gãy mảnh vỡ, xương dọc theo bắp thịt hoa văn như là lộn ngược phim nhựa như thế bò lại đi, lập tức bị bắp thịt bao vây cùng nhau. Đối mặt này không giảng đạo lý một màn, người binh sĩ kia như là gặp ma, con ngươi trợn thật lớn, ngươi đang nhìn cái gì? Bỗng nhiên một tiếng xa xưa hỏi dò vang vọng ở binh sĩ trong tai, để hắn theo bản năng trả lời, ta ở coi trọng đế ạch, xin lỗi trung tướng. Binh sĩ cấp tốc tỉnh ngộ lại, vẻ mặt lúng túng nghiêm, được rồi, không có chuyện gì, làm sao thông báo toàn thể chuẩn bị một chút, lập tức sẽ ra campbell phải, ao ao ao, buồm bị thả xuống, hàng hải tổ bận bịu lấy ra hồi lâu không cần la bàn cùng hải đồ, xác định quân hạm vị trí, nguy nga như núi Kỳ Lân hào xé ra biển rộng, cuốn lên màu trắng bọt nước, lái vào đông hải hải vực. Trong nháy mắt, trên bông thuyền truyền đến một trận rõ ràng thư khí âm thanh, Campbell cùng Grandliner như thế không phân bốn mùa, nhưng Grandliner vẫn còn có xuân hạ thu đông tứ quý đảo tự phân chia, Campbell cũng chỉ còn sót lại nóng, thoát ly Campbell, đối mặt trên biển thổi tới mùa hè gió ấm, các binh sĩ ngược lại cảm giác có loại thấm ruột thấm gan mát mẻ. Cách chúng ta gần nhất hải quân căn cứ là cái nào? Ron đi tới hoa tiêu vị trí khoang thuyền, mô mông ga từ lâu trình diện, nhìn trên mặt bàn đặt đầy mẫu đinh đông hải hải vực bố cục ảnh, Ron biết Momonga đã có dự định, vốn là muốn từ 173 chi bộ bắt đầu, quay chung quanh một vòng vừa vặn có thể ở Loguton kết thúc. Momonga ngẩng đầu lên tràn đầy bất đắc dĩ, Moshi làm khoai tím kiểu tóc hai bên trọc đầu ở ánh đèn sáng tỏ phòng chỉ huy phi thường chói mắt. Địa kết quả, Campbell không phân phương hướng, chúng ta thoát ly địa điểm cùng dự định địa điểm cách biệt có chút lớn, hiện nay khoảng cách gần nhất chính là Đông Hải, 153 chi bộ, vậy thì đi chỗ đó đi. Ron quét mắt hải đồ, 153 cùng 173 trong lúc đó cách biệt là có chút xa, lại đi, vòng trở lại là kẻ ngu dốt hành vi. Cũng may 153 vốn là ở lúc trước con đường, lên, vần quanh một vòng như cũ có thể đến Loguton, không được nữa cũng chỉ có phần đội, người mang một số người đi 173, ta ở, phía trước chờ ngươi. Không được, lời còn chưa dứt, Momonga quả đoán từ chối cái này đề án, xem gút nhưng là bàn giao, nhất định phải hắn nhìn một chút tròn. Đông Hải mặc dù là hải tặc trong mắt muôn vàng xem thường yếu nhất chi biển, nhưng ở hải quân trong mắt là hòa bình tượng trưng. Nếu như Ron ở đây gây ra động tĩnh lớn, Momonga trở lại không còn mặt mũi đối với Gáp cùng Sengut. Đối với này, Ron lườm một cái, phòng ta theo phòng như ăn trộm, tất yếu sao? Momonga cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Ron, Cam. Chương 311, ngẫu nhiên gặp Kobe 14, ánh mặt trời sáng rỡ, ấm áp gió biển, tứ hải yên tĩnh khí hậu hoàn cảnh để hải quân binh sĩ có chút lười biếng. Ở đây không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện rất lớn bão táp, không cần lo lắng trên trời đột nhiên rơi mưa đá, rơi thuyền, hài cốt, rơi hải vương, đối với tầm thường ngư dân tới nói thần bí nguy hiểm biển rộng, ở đám này qua, quen rồi Grandliner cái kia khuếch đại khí hậu hải quân binh sĩ trong mắt, yên, tĩnh như mở ra nước động, lấy kỳ lân xưng là thủ, đầy đủ 10 chiếc chiến tranh cự thú tạo thành hạm đội, là Đông Hải vô địch một con sức mạnh, Ron cũng lừa quản bọn họ, bản thân của, hắn ngay ở nghỉ, các binh sĩ ung dung không một chút nào trở ngại sự tình, lên đường bình an vô sự, Ron hỏi dò hàng hải tổ. Được nhiều nhất nửa giờ liền, có thể nhìn thấy 153 chi bộ đáp án, sau khi lên bờ Thương Long trung tướng sẽ phụ trách xét duyệt 153 chi bộ tài, vụ biểu bản báo cáo cùng những phương diện khác, mà nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tình báo, xác định xung quanh có hay không làm loạn hung thú, hiện tại đại gia dựa theo từng người phân đội đến lĩnh nhiệm vụ, một điểm, phải chú ý an toàn mặc kệ là chính mình, vẫn là phổ thông bản bách tính, hiểu, chưa, rõ ràng, Mô Mông Ga ở trên bông thuyền đối với một đám tiểu đội trưởng cấp bậc quan quân, phát biểu. Từng cái tinh tráng già dặn khôi ngô đại hán hai tay chắp, ở sau lưng, cao giọng trả lời, bọn họ tất cả đều là quân hàm tại hạ sĩ đến thượng sĩ trong lúc đó phổ thông, quan quân, nhưng bởi sấm sét kích thích máy móc sinh ra, hải quân bản bộ dù, cho là sĩ quan bây giờ cũng nắm giữ tương đương sức chiến đấu đáng sợ, đối với người bình thường tới nói không thể ngang hàng hung thú, đối với bây, giờ hải quân bản bộ mà nói, vừa vặn thích hợp đám này sĩ quan đem ra soạt quân, công, không gì khác, sức lực đủ, quý quan phụ trách trung tầng chỉ huy. Quản lý mấy tiểu đội, sĩ quan cấp giáo, thì lại trực tiếp đối với Mô Mông Ga cùng Ron phụ trách, đảm nhiệm phòng cháy, viên, giải quyết khả năng xuất hiện vướng tay chân kẻ địch, vì lẽ đó nhiệm vụ lần này ở Ron trong mắt xác thực là nghỉ, bởi vì phần lớn, thời gian đều không có hắn cơ hội xuất thủ, nếu như không có kiểm sát trưởng này một việc sự tình, đó mới thật cùng, nghĩ không khác, Đông Hải có đầy đủ 37 chi bộ à cái này cần mấy tháng mới có thể, kiểm tra xong, nghĩ tới Sengoku bố trí nhiệm vụ. Ron hận nghiến răng, vì để cho hắn ở Đông Hải nhiều đợi một thời gian ngắn miễn phải trở về cho, Grandliner tưới dầu lên lửa, Sengoku đúng là vắt hết óc, làm ra như thế một hồi nhiệm vụ, chính vào lúc này, một cái cận vệ binh chạy chậm đi tới Ron bên người, sau khi, chào nói rằng, Thương Long trung tướng, chúng ta ở phương Tây Ba trong biển, nơi phát hiện một chiếc trốn đi thuyền hải tặc, xin chỉ thị, hả, Ron kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức thả ra Kenbun Sao Haki, đúng như dự đoán. Ở cái kia góc độ ba trong biển tả hữu vị trí có một mảnh, dựng thẳng lên ở mặt biển nham thạch cây cột, một chiếc thuyền hải tặc trốn ở cây cột trung gian, mở ra tiệc rượu ăn ăn uống uống. Ở cái này hải quân cường thịnh đại hải tặc thời đại, dù cho là Bắc Hải Dơ Ma, vương quốc cũng không dám vuốt hải quân râu hùng, bầy hải tặc tháng ngày một, ngày so với một ngày khổ sở, mở cái tiệc rượu đều muốn trốn trốn tránh tránh, đó chỉ là một cái băng hải tặc nhỏ, trên thuyền hải tặc thậm chí để Ron phân, tầm đều không làm được. Nhược đến ở Kenbun Sao Haki nhận biết dưới, Ron theo, bản năng coi bọn họ là thành trong biển một con cá, cùng một hạt bụi không, khác, tùy tiện sắp xếp ai qua đi giải quyết đi nha đúng rồi, mở ra cái khác pháo, trên thuyền có rất có bao nhiêu tù binh, có tù binh, cận vệ binh sáng mắt lên, rốt cục có thể khai trai, đơn thuần đánh chìm thuyền hải tặc, bởi phe mình lửa đạn thăng cấp, tính vì là, quân công đã không trước đây trọng yếu như vậy, nhưng pháo không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cần trận giáp lá cà thời, điểm vẫn phải là trận giáp lá cà, giải cứu tù binh cùng bêu đầu hải tặc thuyền trưởng công lao như cũ không thay, đổi, thậm chí so với trước đây càng nặng, ra biển nửa tháng bọn họ chỉ tẻ nhạt cực độ mở ra máy pháo kẻ địch liền bị lửa, đạn nhấn chìm, hiện tại rốt cục có thể làm một vố lớn, thông báo số 3 thuyền chú ý, chuyển hướng 90, toàn thể tập hợp, chuẩn bị chiến đấu, đều cho lão tử đem con mắt đánh bóng điểm, đừng không cẩn thận đem tù binh, giết chết, sắp xếp đến nhận chức vụ binh lính tinh thần phấn chấn. Làm nóng người chuẩn, bị làm một vố lớn không sắp xếp đến nhận chức vụ thì lại cúi đầu thở dài, oán, giận hiện tại muốn lập công quá khó sau đó, những này oán giận gia hỏa liền bị, Mô Mông Ga huấn cùng tôn tử như thế, không công lao có thể tranh mới là hòa bình tượng trưng a, Mô Mông Ga cùng rất nhiều bản bộ tướng lĩnh cái nhìn như thế, một chiếc như núi lam giống như to lớn, cục buồn sang sát chiến tranh cự thú, chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra ngoài, phá tan biển lớn màu xanh lam, gia tốc, hướng phương xa chạy tới còn lại thuyền hạ thấp tốc độ. Để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau đuổi theo. Chuyện này mặc kệ là Ron vẫn là Mô Mông Ga đều không có để ở trong lòng. Một cái Đông Hải băng hải tặc nhỏ mà thôi, đừng nói một chỉnh chiếc chiến tranh cự thú điều động, e sợ tùy ý một cái Đông Hải chi bộ liền có thể đem bọn họ tiêu diệt. Kết quả đúng như dự đoán, oanh âm âm, không lâu lắm xa xa truyền đến âm ỉ lửa đạn âm thanh, tiếng la giết trốn đi, bầy hải tặc không ngờ tới bọn họ sẽ bị hải quân phát hiện, chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Đối mặt đám này đến từ hải quân bản bộ sói đói, bầy hải tặc chỉ tính chất tượng trưng chống lại không biết có cái gì 3 phút, lập tức liền bị hải quân, quân lính bắt. Nửa giờ sau, số 3 thuyền trở về hạm đội đồng thời mang về, còn có một đoàn tù binh, cảm ơn cảm tạ hải quân đại nhân, đó là một đám quần áo sạch sẽ tù binh, có thể thấy được bị tóm trước gia cảnh, giàu có đi tới kỳ lân hào lên, một cái gầy gò tiểu lão đầu đứng ra, mặt hướng, Ron ngã quỵ ở mặt đất, nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ đúng rồi, các ngươi đều là người, kia biết nói sao về nhà sao, về hải quân đại nhân, chúng ta là Bạch Âu Thương hội thương nhân. Chỉ cần đem, chúng ta tìm cái nơi có người thả xuống là tốt rồi, ta sẽ thông báo cho thương, hội mang chúng ta trở lại, vậy thì tốt, nếu như không tiện đường liền phiền phức, Ron gật gù, dặn dò binh sĩ tra nghiệm một hồi thân phận của bọn họ, không, thành vấn đề liền an bài thật kỹ ăn bữa cơm no, đợi được 153 chi bộ lại giao, cho bọn họ xử trí. Có điều lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới trong đám người có một cái hồng nhạt tóc, mang kính mắt, thấp ụt ịt mập tiểu thí hài, vẻ mặt nhất thời vì đó ngẩn ra, Kobe. Cùng lúc đó, Momonga giận không nhịn nổi âm thanh âm vang lên, hỗn đản treo, giải thưởng 5 triệu Belly hải tặc liền không phải hải tặc, xem các ngươi, làm ra chuyện tốt, phát sinh cái gì, Ron đi tới tò mò hỏi, người hiền lành Momonga tức giận như vậy tình cảnh cũng không thấy nhiều, cái kia băng hải tặc thuyền trưởng nhảy xuống biển chạy trốn, những người này, cảm thấy đối phương có điều là 5 triệu treo giải thưởng tiểu hải tặc, dĩ nhiên, không có xuống biển đuổi theo, Momonga trả lời một câu, lập tức giận không nhịn nổi, quay về trước mắt đứng, thành một hàng, rụt đầu rụt cổ, sắc mặt đỏ chót các binh sĩ quát. Cho lão tử, chính mình ngồi thuyền nhỏ xuất phát không đuổi kịp đừng trở về, phải, dũa cho một trận để các binh sĩ thẹn đỏ mặt, làm bản bộ trung tướng dưới cờ, binh lính, bọn họ cùng treo giải thưởng mấy chục triệu thậm chí hơn trăm, triệu hải tặc đều giao thủ qua vô số lần, xem thường Đông Hải chỉ có chỉ là 5 triệu tiền thưởng tiểu hải tặc đúng là bình thường, nhưng ở Momonga trong mắt, dù cho chỉ có 1 triệu treo giải thưởng, hải tặc chính là hải tặc, không có phân chia cao thấp, thả mặt bọn họ trở về biển rộng là hải quân thất trách, là không thể cọ rửa sỉ nhục, oanh ao ao ao. Một chiếc loại nhỏ quân hạm từ chiến tranh cự thú phần sau khoang bị buông xuống, ở mặt biển đập ra tảng lớn sóng bạc, nhìn cái kia Momonga trong miệng thuyền nhỏ, trên thực tế là một chiếc so với bọn họ cưỡi thương thuyền còn muốn to lớn quân hạm, Bạch Âu Thương Hội các thương nhân kinh ngạc con ngươi đều sắp trừng đi ra, thuyền bên trong thuyền, bọn họ là Đông Hải cái nào chi bộ hải quân, Đông Hải có loại này quân hạm sao? Bọn tù binh lúc này mới chú ý tới, trước mắt này đám hải quân lai lịch có vẻ như có chút mơ hồ, ở Đông Hải bán dạo nhiều năm, lão thuyền trưởng có thể vỗ lòng ngực bảo đảm, Đông Hải tuyệt đối không có cái nào chi bộ nắm giữ như vậy một nhánh đáng sợ, hạm đội, chương 312, thị trấn Seo 24, 5 triệu treo giải thưởng thuyền trưởng, thấp ụt ịt mập lông hồng tiểu bàn tử, cùng với cái kia luôn cảm giác ở đâu nghe qua 153 chi bộ, này, tiểu quỷ, ngươi biết thị trấn Seo sao, Ron lớn cất bước đi tới xếp hàng chờ xét duyệt tù binh đội ngũ trước, nhìn, trước mắt cái này diện có món ăn, ánh mắt rụt đè thấp đông qua bí đao. Thực sự không cách nào đem hắn cùng ngày sau gáp bên người tràn ngập tự tin tuổi trẻ thượng quý Kobe liên hệ tới, lại nói nguyên tác bên trong Kobe ở Anvida trên thuyền bị cho rằng tạp công sai khiến 2 năm, mãi đến tận 1520 năm Luffy ra biển mới bị giải cứu từ thời gian đến xem, vừa vặn chính là năm nay. Chỉ có điều Ron không nghĩ tới chính là Kobe sẽ bị chính mình cứu, cái kia đào tẩu hải tặc thuyền trưởng không có gì bất ngờ xảy ra chính là xưng chính mình vì là trên thế giới nữ nhân xinh đẹp nhất Anvida tương lai, ăn trơn trơn trái cây sau xác thực là cái đại mỹ nữ. Nhưng hiện tại, Anvida chỉ là một cái đầy mặt tàn nhang, hình thể mập mạp, hình dạng đáng ghê tởm, dội phụ, là đúng, ta liền ở tại thị trấn Seo, Kobe nơm nớp lo sợ hồi đáp, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái mùi vị, hắn không quen biết Ron, chẳng qua là cảm thấy Ron nhìn quen mắt, qua báo chí đại minh tinh thật xuất hiện ở trong thực tế, ngoại trừ đặc biệt, quen thuộc loại kia, sẽ bị nhận ra tỷ lệ rất nhỏ, có điều này cũng không trở ngại Kobe đối với Ron kính nể, bởi vì có thể nắm, giữ lớn như vậy một con hạm đội. Ron tuyệt đối là hải quân bên trong thực quyền đại nhân vật, vẫn lấy trở thành kiên cường hải quân binh sĩ vì giấc mộng Kobe không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị thứ đại nhân vật này câu hỏi, đang khi nói chuyện, tay chân cũng không biết làm sao thả mới tốt, có vẻ phi thường gò bó, thì ra là như vậy, 153 chi bộ, thị trấn Seo, Momonga hiếu kỳ đi tới, nhìn Kobe một chút, làm sao ngươi dĩ nhiên biết đông, hải chi bộ, Ron nhưng là từ không đảo lên rơi xuống, cho tới nay đều ở Grand Liner hoạt động, chỉ là một cái đông hải chi bộ. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy tình báo, chẳng lẽ nói, chờ đã nơi đó có vấn đề gì không ta cảnh cáo ngươi có thể đừng làm bừa. À, Momonga đánh tới hoàn toàn cảnh giác nhìn hắn, vẻ mặt thành thật, Ron, ha ha, lừa một cái, Ron ra hiệu Kobe tiếp tục xếp hàng, mang theo Momonga đi tới xa, xa, nhỏ giọng nói rằng, không biết Momonga trung tướng còn có nhớ hay không, đi năm thời gian, làm, hải đông hải tiểu hải tặc, trăm kế, Kuro bị 153 chi bộ một cái hải quân binh, sĩ giết chết sự tình, trăm kế, Kuro, Momonga nghe vậy sững sờ. Cẩn thận lật xem trong óc ký ức, thật vất vả mới từ ca ca góc tối nhớ lại đến, xác thực có như thế một cái tên, hả, cái kia băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng a, có chút ấn tượng, dừng một chút, Momonga quay đầu lại, nghe nói người binh sĩ kia sau đó bị bản bộ ngợi khen, trở thành chi bộ thượng tá, có vẻ như chính là chỗ này đúng, không, không sai, Ron gật gù, nhìn phương xa từ trên mặt biển từ từ lộ ra hình dáng trấn nhỏ, nhếch miệng lên một tia cân nhắc, ta nghĩ ta này kiểm sát trưởng thân phận, có vẻ như có thể phát huy được tác dụng, Momonga sắc mặt cứng lại, nắm chặt chui kiếm, thì ra là như vậy, phía sau hai người, dựng thẳng lỗ tai nghe trộm Kobe một mặt kinh sợ, bản bộ, tiểu hải tặc Kuro, kiểm sát trưởng, hải quân 153 chi bộ, lại tên thị trấn Seo, đây là một tòa quay chung quanh hải quân chi bộ xây dựng lên đến trấn nhỏ, tiểu trung tâm trấn tòa kia màu xanh lục đường nét đang dệt tháp cao chính là, Đông Hải 153 chi bộ, cảng lên, nhận được thông báo chi bộ thượng tá mọc găng dẫn người quét sạch, cảng, chi bộ binh sĩ một bước một cương, đem cảng phong tỏa chặt chẽ, thượng tá. đó là cái gì? Nhìn từ phương xa từ từ dựa vào, nói là đỉnh núi cũng sẽ không đột ngột to, lớn quân hàm, một tên quan quân hai cổ chiến chiến, nhỏ giọng đối với bên cạnh, chi bộ cao nhất quan trên hỏi, chiến tranh cự thú, Mộc Găng phun ra một cái để ở đây binh sĩ đầy đầu vụ thủy danh từ, nghe hừng y một tiếng, nghiêm túc nhìn bọn họ, đều cho lão tử tinh thần điểm, không muốn thất, lễ bản bộ đến quý khách, sau đó, hắn dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn như núi làm giống như nguy nga to lớn, quái vật khổng lồ. Nội tâm tràn ngập hừng hực, cỡ nào hùng vĩ quân hạm a, chỉ có ở hải quân bản bộ đều được cho thực quyền tướng quân đại nhân vật mới, có thể có một chiếc chiến tranh cự thú làm kỳ hạm, đừng xem hắn ở thị trấn sao làm mưa làm gió, nắm giữ mấy chiếc đối với, người bình thường mà nói cực lớn đến không gì địch nổi quân hạm, nhưng diện, đối với chiến tranh cự thú, căn bản không có khá là chỗ trống, hai người căn, bản không phải một cái tầng cấp trò chơi, có điều vừa nghĩ tới đối phương tới đây mục đích. Mọc găng trong lòng hừng hực, chậm rãi yếu đi xuống, đến từ hải quân bản bộ kiểm sát trưởng, đồng thời càng là cái thứ ở trong truyền thuyết đại nhân vật, Thương Long, đều sắp xếp thỏa đáng sao? Mọc găng nhỏ giọng đối với bên người quan quân thì thầm, người sau gật gù, cười, nói, yên tâm đi thượng tá, ta đã phái người đã cảnh cáo cư dân, không ai dám, lắm miệng nói ra ở bề ngoài giấy tờ chúng ta làm phi thường hoàn mỹ, dù là ai, đều không nhìn ra dị thường, vậy thì tốt, Mọc găng vẫn cứ không yên lòng, có điều này thì Kỳ Lân Hào đã cập bờ. Thân hình cao lớn ron cùng Mông Mông Ga đặt ngang hàng ở trên bông thuyền, ánh mắt uy nghiêm nhìn hắn, cúi chào, oành, thuyền mỏ neo theo bàn kéo chuyển động bị ném vào biển rộng, đập ra trắng toát, bọt nước Kỳ Lân Hào ngừng ở cảng, chỉ là bông tàu độ cao, dĩ nhiên liền cùng xa xa 153 chi bộ tầng cao nhất bình hành, kinh khủng như thế cự thú đem toàn bộ cảng đều bao phủ ở trong bóng tối, liền ngay cả ánh mặt trời đều chiếu rọi không tới, đoạt người nhãn cầu, đồng thời không chỉ một chiếc mà là ròng rã 10 chiếc, thị trấn Seo tiểu cảng căn bản không chứa được như vậy số lượng chiến tranh cự thú. Không tìm được ngừng vị trí quân hạm thẳng thắn tại chỗ thả neo, ngừng, ở trên mặt biển, ngược lại trừ phi gặp phải rất lớn bão táp, chiến tranh cự thú hoàn toàn có, thể cho rằng lục địa đối xử, một thê cấp tốc bị để xuống, chi bộ binh sĩ liền vội vàng tiến lên, ở cảng, trên phiến đá tìm tới nhiều năm không cần cố định thiết hoàng, đè một thê cố, định lại sau đó một trận chỉnh tề bước chân tiếng vang lên, từng cái, tinh thần phấn chấn, bàn béo eo tròn sốc vác binh sĩ gánh súng kíp. Từ trên, thang lầu đi xuống, 153 chi bộ nhiều nhất xem, như là nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường, binh lính cùng bản bộ hạng tốt so sánh, có loại làm người buồn cười đại nhân, cùng đứa nhỏ vừa coi cảm giác, mặc dù là có quân hàm quan quân đều có loại mặc cảm không bằng cảm giác, nhưng, mà những này, chỉ là binh lính bình thường, bạch, ron cùng mô mông ga theo sát binh sĩ đi xuống, Mọc găng thấy thế vội và tiến lên, nên tiếp, Thương Long trung tướng, mô mông ga trung tướng, hoan nghênh đi tới Đông Hải 153, chi bộ, Thương Long, mô mông ga trung tướng, lời vừa ra khỏi miệng. Cảng lên vang lên một trận chỉnh tề hút vào khí lạnh âm thanh, nhìn cái kia vai phê chính nghĩa áo choàng cao Nobita tráng bóng người, từng cái binh sĩ trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng không dám tin tưởng vẻ mặt. Trung tướng tứ hải chi bộ cũng không có trung tướng, đỉnh ngày chỉ là một cái thiếu tướng, nói cách khác trước mắt hai vị này đến từ hải quân bản bộ, hơn nữa Thương Long danh tự này nghe vào càng như là danh hiệu bản bộ trung tướng Thương Long. Một người lính nhỏ giọng đem liền lên thì thầm, bỗng nhiên cả người đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc đến cực điểm ngẩng đầu nhìn Ron, giết sư tử vàng vị kia Thương Long trung tướng, đại tướng dự bị Thương Long, này thật đúng là đại nhân vật a. Mất đi ngôn ngữ năng lực binh lính không biết dùng cỡ nào từ ngữ đi miêu tả, nhưng hắn tin tưởng, dù cho là Đông Hải chính phủ gia nhập liên minh quốc gia, quốc vương, thân phận địa vị cũng không thể so với trước mắt Thương Long cao, đối phương là chân chính thực quyền tướng quân, đồng thời, thực lực mạnh mẽ, đến cực điểm, chương 313, mây đen bao phủ trấn nhỏ 34, Mọc găng thượng tá, đúng không, Ron không có tại chỗ làm khó dễ. Mặc dù hắn rõ ràng Mọc găng đều đã làm những gì, có chút xa cách lại không mất thân cận cùng Mọc găng lẫn nhau kính quân lễ sau, hắn chỉ vào ở binh sĩ cùng đi dọc theo cầu thang đi tới cảng bọn tù binh, nói rằng những kia là Đông Hải Bạch Âu Thương hội thương nhân, nửa đường bị hải tặc Anvida đánh cướp giam giữ làm con tin, ngươi hỗ trợ sắp xếp một hồi. Phải, Mọc găng trong lòng căng thẳng, treo giải thưởng 5 triệu Anvida ở Đông Hải cũng được cho nhân vật có tiếng tăm, dĩ nhiên xuất hiện ở vùng biển này phụ cận, nơi này nhưng là hắn quản hạt hải vực, kết quả cần bản bộ khách tới tự mình ra tay. Hắn làm chi bộ thượng tá có sai, lầm chức hiềm nghi, cũng may, Ron cũng không trách tội ý của hắn, Mọc găng gật gù cấp tốc đưa tới quân sư quạt mo, để hắn bồi Bạch Âu Thương hội, người đi căn cứ nghỉ ngơi, có điều không chờ hắn thở ra một hơi, Ron bỗng nhiên từ phía sau đưa ra một cái phấn mao tiểu quỷ, ở Mọc găng sững sờ nhìn kỹ nói rằng, còn có tên tiểu tử này, là các ngươi thị trấn Seo cư dân một tháng trước, hắn ra biển câu cá không cẩn thận bị Anvida bắt đi, hiện tại ta này xem như là vật quy nguyên chủ, ta không phải hàng hóa. Cô Bi nhỏ giọng nhổ nước bọt nói, ngẩng đầu nhìn Mọc găng tấm kia Kuro mặt, theo, bản năng câm miệng không nói, thị trấn Seo liền như vậy số mấy người, đại gia cúi đầu không gặp ngẩng đầu, thấy, Mọc găng cũng đã từng nghe nói một tháng trước có cái gọi Cô Bi đứa nhỏ ra, biển câu cá mất tích tin tức, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng, dù sao thế giới này ra biển là nguy hiểm, dù cho không hội ngộ thấy hải tặc, động vật biển, trên biển khí hậu cũng đầy đủ đưa người vào chỗ chết, vì lẽ đó Cô Bi sự tình qua loa lấy mất tích kết thúc điều tra, dân chúng sợ sệt, hắn chỉ có thể nhận rồi kết quả này, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương dĩ nhiên không có chết, không chỉ có không chết, ngược lại còn bị Thương Long trung tướng giải cứu. Thử nghĩ, nếu như hắn không cẩn thận nói lỡ miệng, vậy mình ở thị trấn Seo, làm tất cả nhất định sẽ bại lộ. Lúc này, Mộc Găng mắt lộ ra hung quang, nhìn Kobe một chút, có điều hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, hung thần ác sát trên mặt bỏ ra một cái, khó coi nụ cười, sắc cầm vừa mở hợp lại, đa tạ Thương Long trung tướng, ta sẽ chăm sóc thật tốt hắn, ngươi, đem hắn mang về, phải, một người lính hiểu ý đi tới tiếp nhận Kobe, bừng hắn miệng, như là mang theo, búp bê như thế kẹp ở khuỷu tay bên trong, bay cũng giống như hướng căn cứ, chạy đi. Trong quá trình này Kobe toàn bộ hành trình một mặt mộng bức, mãi đến tận nghỉ, rõ ràng mình bị Mộc Găng bắt cóc, lúc này mới muốn dãy dụa đi ra kêu cứu, mà giờ khắc này Ron không có thì giờ nói lý với hắn, cùng Mô Mông Gà liếc mắt, nhìn nhau, bất động thanh sắc gật gật đầu. Mộc Găng cho rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng ở Mô Mông Gà cái này đẳng cấp trong, mắt cường giả, cái kia một vệt sát cơ quả thực không muốn lộ rõ, mặc dù không, cần Ken Bun Sao Haki đều có thể quan sát rõ rõ ràng ràng. 153 chi bộ có vấn đề, có rất vấn đề lớn, nhưng kết hợp Ron ở trên thuyền biểu hiện, Mô Mông Gà không có tỏ thái độ, hắn biết hiện tại thiếu hụt chứng cứ, không phải động thủ thời cơ. Mà đương nhiên, điều này cũng cùng hai người làm người có quan hệ, Ron là không đáng kể có chứng cớ hay không, chỉ cần Mộc Găng sẽ không mở heo làm, tâm trí mê muội bình vỡ không cần giữ gìn, hắn chẳng muốn ra tay giết chết hắn, dù sao nếu như đi trình tự tự có người thủ hạ đi làm, hắn cũng vui vẻ đến. Thanh nhàn, Mô Mông Gà chính là đơn thuần trạch tâm nhân hậu, nếu như đổi làm Nam Hải Tổ, có Onigumo, Doberman loại này hung danh nội ngoại, kim tu phái chủ chiến tồn tại, Mộc Găng ở vừa nãy động sát cơ trong nháy mắt, phải chết oan chết uổng. Thị trấn Seo, thân mang màu trắng quân phục hải quân binh sĩ dọc theo hai bên đường phố bày ra, vì là hai vị bản bộ khách tới mở đường, rì đường cửa hàng cửa lớn đóng chặt, từng đôi trốn ẩn trong bóng tối con mắt như là chấn kinh thú nhỏ, đối với đầu lĩnh hai người ném đi ánh mắt hoảng sợ, những ánh mắt kia để Mô Mông Gà rất không thoải mái, để hắn nhớ tới ở Mariajo, nhìn thấy những kia bị đánh tới thiên tường Long Chi Đề nô lệ, trong đôi mắt bi ai cùng tuyệt vọng làm người thay đổi sắc mặt. Mộc Găng, Mô Mông Gà mặt không biến sắc, nhưng trong lòng đối với Mộc Găng tuyên án tử hình, không cần nhìn Ron cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, ngược lại rất nhanh sẽ có kết quả sự tình, không nhất thời vội và đại quân ở đi tới bên trong. Một chuyện trước tiên an bài xong xuôi binh lính lén lén lút lút thoát ly đội ngũ, lẫn vào hẻm nhỏ, trở ra thời điểm đổi một thân phổ thông quần áo, một luồng không nhìn thấy ám lưu ở thị trấn Seo bên trong phun trào. Mộc Găng nghi thần nghi quỷ nhìn quanh hai bên, chẳng biết vì sao đột nhiên đáy lòng một trận hốt hoảng. 153 chi bộ, lòng đất nhà giam loãng xoảng, xích sắt cửa lớn tầng tầng chụp lên, rộng vạt áo đại hán đi vào nhà tù, trong tay nắm roi da, nói: ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Đại hán thanh sắc lệ gốc quát, hải quân chế phục xuyên ở trên người hắn, lại bị hắn xuyên ra khỏi biển tặc mùi vị, ta không biết. Kobe núp ở trong góc run lẩy bẩy. Mộc Găng hung danh toàn bộ thị trấn Seo, không người không biết, không người không hiểu. Hắn biết mình mặc kệ có nói hay không cũng không thể có kết quả tốt, nhưng không biết từ chỗ nào mà đến dũng khí để cổ hắn cứng lên, lớn tiếng hô lên: yêu ha, đừng xem ngươi vóc dáng không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Tráng hắn bị làm tức giận, một cái không đủ hắn bắp đùi cao con vật nhỏ cũng dám không nể mặt hắn, phải cố gắng giáo huấn một hồi. Hắn tìm đến giày nặng sách vở ở Kobe không ngừng dãy dụa trung tướng cuốn vào, thả nằm thập tự giá như thế cọc gỗ con lên, sau đó ở Kobe sợ hãi nhìn kỹ, đem sách vở lót ở ngực hắn, gỡ xuống một bên trên vách tường lớn búa, từ từ vàng rồng thuộc chế tạo trầm trọng búa trên mặt đất mài ra một cái trắng haku vết. Kobe nhìn cái kia cùng đầu hắn không xê xích bao nhiêu búa cả, người chỉ một thoáng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Ta không biết. Kobe nhanh khóc lên, rất tốt, có tính khí. Tráng hắn không những không giận mà còn cười, nhưng ngay lúc đó hai mắt trừng giơ lên búa. Ê, nhưng ta không thích có người nóng tính. Đùng, một búa bí mật mang theo phong thanh mạnh mẽ nện xuống, Kobe chỉ cảm thấy một luồng tràn trề lớn lực rơi vào chính mình ổ bụng lên, nhất thời cảm giác ruột đều sắp đứt đoạn mất. Hắn há to mồm dưỡng khí theo phun khí thổi ra phổi, tốt hồi lâu nhi mới từ cái kia cõi lòng tan nát đau đớn bên trong tỉnh lại, chói tai kêu thảm thiết. À, nói mau, ta không biết. Còn mạnh miệng, đùng há mồm phun một cái tụ huyết phun ra ngoài, nhuộm đỏ chính nghĩa dụng cụ tra tấn, có nói hay không? Ta không biết. Hỗn đảng tiểu quỷ. Tráng hán phẫn nộ giơ lên búa, hận không thể đem hắn đập chết tại chỗ, nhưng nhớ tới thiếu úy dặn dò, bất đắc dĩ giảm mấy phần lực, lập tức lại là một đầu búa nện xuống. Đến lúc này Kobe đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nước mắt nước mũi xen lẫn trong dòng máu bên trong dọc theo gò má trượt xuống. Nhìn cái kia tiếp tục nện xuống đến búa, Kobe thất thần nghĩ đến, như vậy ta cũng coi như dũng cảm hải quân binh sĩ sao? Không phải Kobe mạnh miệng, mà là Ron xác thực không hề hỏi gì, nhưng Kobe vẫn là sợ sệt chính mình nói cái gì sẽ làm Mộc Găng chạy trốn trừng phạt, vì lẽ đó quyết định câm miệng không nói. Hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn rõ ràng vị kia hải quân trung tướng là bản bộ đi tới kiểm sát trưởng, chuyên môn thanh lý hải quân bại hoại loãng xoảng, nặng nề va chạm vang vọng ở yên tĩnh trong phòng giam, nhưng tưởng tượng đau nhất cũng chưa từng xuất hiện. Cô Bi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái thiết côn từ bên ngoài luồn vào đến, vững vàng tiếp được búa nhà tù ở ngoài, không nhận ra người nào hết. To con hướng hắn nhếch miệng vui cười, tiểu tử, đủ sự can đảm. To con hướng cô Bi giơ ngón tay cái lên, sau đó một tay vung một cái chấn bay tráng hán, sau đó ở người phía sau kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, hai tay kéo nhà tù giam rào cản, mạnh mẽ ra bên ngoài lôi kéo. Chích chích nha, sắt thép nhà tù phát sinh làm người ghê răng vặn vẹo âm thanh. Ở cô Bi trước khi hôn mê, hắn nhìn thấy cái kia đối với hắn thi bạo tráng hán bị đối phương một cước đá trúng tâm hang ổ, nằm sấp ở trên vách tường không còn động tĩnh. Chương 314, mây đen tản đi. 44 153, chi bộ tiếp khách phòng khách, làm từ bản bộ đến kiểm sát trưởng, mọc găng một cái chỉ là chi bộ thượng tá, còn không lá gan đó thử nghiệm thu mua Ron Ron hiện tại đứng độ cao là bất kỳ chi bộ quan quân nhìn thấy nhưng không với được, liền ngay cả Đông Hải cao nhất tướng lĩnh Pudding Pudding chuẩn tướng ở đây cũng không dám lộ ra nửa phần bất kính, liền biết được Ron đám người ý đồ đến sau. Mọc găng lập tức sắp xếp người tay, đem tài vụ biểu bản báo cáo chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này còn chưa ngồi, nóng đít, mấy người lính liền ông đóng lớn văn kiện vô cùng lo lắng chạy vào. Ron trung tướng, ta mới tiếp nhận 153 chi bộ thời gian một năm, cần kiểm tra tư liệu tất cả này. Mọc găng ở một bên cười theo, hắn người này đúng là rất hiện thực, biết quyền, lợi chính là tất cả, vì lẽ đó ở Ron trước mặt không có một chút nào bất mãn, dường như thật sự thanh liêm như thế đem tư liệu chuẩn bị chỉnh tề. Để bọn họ kiểm tra đi. Ron đối với phía sau đã sớm chuẩn bị kỹ càng binh lính liếc mắt ra hiệu, đoàn người lập tức tiến lên, lấy ra 153 chi bộ hàng năm nộp lên đến bản bộ niên. Biểu bản ghi những sự kiện lịch sử trọng đại theo tuần tự thời gian, bắt đầu từng cái thẩm tra, không lâu lắm, khoảng liền đã điều tra rõ. Trung tướng, từ năm trước tháng 3 phần đến năm nay tháng 6, tính cả mua súng, ống cùng giữ gìn, tu sửa quân hàm phí dụng, tổng cộng có 332 vạn beo ly chẳng, biết đi đâu, hoàn toàn không gặp sự cố biểu bản báo cáo là không tồn tại. Đó là sen gút, phổ biến tân niên đồng hồ chế độ cố ý lộ ra kẻ hở. Nếu như cái nào tứ hải, chi bộ niên biểu bản ghi những sự kiện lịch sử trọng đại theo tuần tự thời, gian cùng tài vụ biểu bản báo cáo hoàn toàn đúng lên, không cần nhiều lời, trực tiếp bắt người là được. Bởi vì cái kia đại biểu hắn khẳng định vận dụng cái khác không được vận dụng, tài chính, tỉ như vì là treo giải thưởng hải tặc chuẩn bị tiền thưởng, hay, hoặc là dùng từ những nơi khác cướp đoạt đến tiền tài bù đắp sai biệt. Có điều mọt găng có vẻ như đối với này sớm có sắp xếp, hắn cố ý đem chính mình đóng vai thành có chút nhỏ tham lam chi bộ thượng tá. Ở tài vụ biểu bản báo cáo lên lưu lại mấy chỗ sẽ bị tra được vấn đề, trái lại xảo diệu tách ra cái này kẻ hở. 332 vạn beo ly, con số này không nhiều không ít, một cái hàng năm tư phí ở ngàn vạn cấp bậc Đông Hải tiểu chi bộ, bài trừ rơi sen gút định ra tân niên đồng hồ chế độ vốn nên có sai biệt, có thể xác định bị mọt găng tham ô chỉ có 1 triệu ra mặt, chỉ là 1 triệu beo ly, muốn coi đây là cớ đẩy đổ một cái lập xuống qua công lao thượng tá vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Ron cùng Momonga mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy tư cái gì, trầm mặc, không khí để mọc găng tóc tê dại. Hỗn đảng, không phải nói tốt chỉ có 1 triệu sao, vì sao lại bị tra được 3 triệu? Hắn cũng không biết bản bộ niên biểu bản ghi những sự kiện lịch sử trọng đại theo tuần tự thời gian bên trong vấn đề, chỉ là cho rằng thuộc hạ không có theo, đè lời nói của hắn đi làm, ở thêm một phần nát món nợ đi ra. Phải biết Hải quân Minh Văn quy định, nếu như kim ngạch lên 5 triệu beo ly, bản bộ kiểm sát trưởng thì có quyền trực tiếp bãi miễn bất luận cái nào chi bộ, căn cứ chi bộ dài. Mọc găng sát mồ hôi lạnh cảm thấy vui mừng, kim ngạch còn ở cho phép trong phạm vi. Trầm mặc chốc lát, Momonga nhìn Mọc Găng, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Mọc Găng thượng tá, phu phu, dứt tiếng, Mọc Găng phi thường có cốt khí ngã quỵ ở mặt đất. Momonga trung tướng, nước mắt nước mũi ao ao ao chảy xuống, Mọc Găng khóc được kêu là một cái cực kỳ bi thảm, là ta không đúng, ta không nên tham ô quân phí, ta không xứng làm hải quân, ta đồng ý tiếp thu bản bộ xử phạt. Hắn như bây giờ con cùng những kia bị tra ra tham ô hủ bại phần tử không có gì khác nhau, kết hợp trước hắn một chỉnh chiếc quân hạm đồng bạn đều bị giết hại, chính mình cũng bị thương nặng mới nỗ lực y giết chết Ikuro quân công, một cái đến quyền sau tự cam đọa lạc hải quân hình tượng sôi nổi trên giấy. Có điều Momonga muốn nói cũng không phải cái này, thấy Mọc Găng như cũ mang trong lòng may mắn, hắn phẫn nộ một cước đá ra, chính đá vào Mọc Găng trên cằm, trang trề lớn lực bộc phát ra, đem Mọc Găng ấn có hải quân tiêu chí sắt cằm đạp nát tan. Xeo oanh, Mọc Găng cả người hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân kề sát tới trên vách tường cứng rắn, hòn đá ở lớn lực nghiền ép dưới về phía sau ao hãm đi vào một cái rõ ràng độ cong, để hắn trợn to hai mắt há mồm phun ra một cái tụ huyết. Ô oa, thượng tá, 153 chi bộ binh lính run lẩy bẩy sợ hãi bất an nhìn đột nhiên nổi giận Momonga, nếu như biến thành người khác bọn họ khẳng định cùng nhau tiến lên, nhưng Momonga làm bản bộ trung tướng, bọn họ động thủ chính là vượt qua Momonga nắm giữ tiên cảm hậu tấu quyền lợi. Ngươi nói đúng một điểm, Mọt Găng. Momonga sửa sang một chút màu tím đường nét tây phục trên môi, hai phiết râu cá trê nhếch lên, ngươi không xứng làm một cái hải quân. Loảng xoảng, lớn cửa bị đẩy ra, nửa hôn mê trạng thái Kobe trải qua đơn giản băng bó ở cứu hắn binh lính nâng đỡ đi tới tiếp khách phòng khách. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Kobe trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng, một chữ một thở gian nan mà kiên định nói rằng, kiểm sát trưởng đại nhân, ta Muốn báo cáo Morgan thượng tá, nhìn thấy Kobe xuất hiện, Morgan vốn định ngụy biện đến bên mép, làm sao đều, không nói ra được, cuối cùng, phốc, phun ra một cái cột máu, ngất đi, đây chính là Ron không có trực tiếp động thủ giết chết Morgan nguyên nhân, làm, bên trong thể chế một thành viên, có tiền nhân mấy trăm năm tích góp lại đến, không thể lay động y thứ tự y không đi vận dụng, trái lại như cái tinh tinh lớn, như thế, hành hiệp trượng nghĩa, đó là cỡ nào buồn cười sự tình, hủ bại hải quân chi bộ chính là dính đầy xăng hài cốt, hắn không cần một cái, xẻng một cái xẻng đem hài cốt vùi lấp, chỉ cần thiêu đốt cái kia đem hỏa, hỏa, diễm sẽ nuốt chửng tất cả, làm Morgan bị tóm tin tức khuếch tán đến thị trấn Seo, trấn nhỏ cư dân dồn, dập không thể tin được đây là thật sự, từ khi một năm trước Morgan đi tới nơi này cái chi bộ, cuộc sống của bọn họ, trong nháy mắt từ thiên đường rơi đến địa ngục, trước đây thị trấn Seo làm quay chung quanh hải quân 153 chi bộ thành lập, thôn trấn, an bình hài hòa, không có mấy cái hải tặc dám đến này ngang ngược, bên ngoài không biết có bao nhiêu người ước ao bọn họ, bây giờ người ngoại lai đều đi đường vòng đi, sợ bị Morgan nhìn chằm chằm, thất vọng rồi quá lâu, cứ thế bọn họ đã không tín nhiệm nữa hải quân. Trước đám kia xa là người ngoại lai ở trấn trên hỏi thăm Morgan thường ngày, làm tuy rằng bị hữu tâm nhân đặt ở trong mắt, nhưng tương tự không cho là Morgan sẽ phải chịu cỡ nào nghiêm trọng trừng phạt, cho đến một người tên là Lilician bé gái chạy đến cái kia dựng đứng thập tự, giá lớn thao trường ở ngoài cách tường vây vây xem, nhìn thấy sống dở chết, dở Morgan xác thực bị trói ở trên thập tự giá, lúc này mới để các cư dân chân, thực cảm nhận được, vẫn bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu mây đen tản đi, đánh, đánh chết người này cặn, cảm ơn hải quân đại nhân cảm tạ các ngươi a, để Morgan đem Hempepo giao ra đây, con trai của ta chính là bị hắn đánh gãy, cánh tay, 153 chi bộ ở ngoài nhóm tình xúc động. May mà bản bộ binh sĩ khổ người rất lớn, mới đè ép bọn họ đối mặt những này, nhiệt tình, muốn đem chính mình đưa vào, chỗ chết cư dân, Morgan khí con ngươi một phen, lại hôn mê bất tỉnh, làm rất tốt, tiểu tử, Ron đi tới phòng bệnh, nhìn ngực cuốn đầy băng vải Kobe, giơ ngón tay cái lên, hắn cũng không nghĩ tới Kobe sẽ chết cắn răng quan không nói tiếng nào, dù, sao hiện tại Kobe vẫn là cái kia người nhát gan sợ phiền phức đáng yêu quỷ, bị, người một dọa liền quần lót màu gì đều sẽ xấu hổ nói ra, đối mặt Ron khen, Kobe thẹn thùng chụp chụp sau gáy. Động tác này liên lụy đến, ngực thương thế, thương hắn nhe răng trợn mắt, ngươi tại sao không biên cái lời nói dối lừa dối hắn như vậy cũng sẽ thiếu, một ít da thịt nổi khổ, không được, dứt tiếng, Kobe bỗng nhiên nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nếu như Morgan bởi vì ta lời giải thích tìm tới cái gì lỗ thủng để hắn chạy, trốn trừng phạt, vậy ta chính là thị trấn Seo tội nhân lớn, Ron buồn cười nhếch miệng, liền bởi vì cái này ngươi đồng ý trúng vào ba nền, phải biết nội tạng của ngươi xuất huyết nhiều, nếu như không phải ta binh lính, đi đúng lúc. Ngươi căn bản sống không qua đêm nay, ta biết, nhưng ta chết cũng sẽ không nói, nhìn Kobe kiên định ánh mắt, Ron nở nụ cười, rất tốt như cái nam tử hán, dứt lời, Ron ở Kobe do dự trong ánh mắt đứng lên, đi ra ngoài cửa đi tới trước, đại môn hắn dừng bước lại, lệch rồi nghiêng đầu, ngươi muốn làm hải quân sao, Kobe, ta, trong nháy mắt, vui sướng để Kobe hoảng hồn, hắn dừng lại chốc lát, đột nhiên, cảm giác thấy không nên ở vấn đề này do dự quá lâu, màu đứng lên đến lớn, tiếng trả lời, ta nghĩ, vậy thì tốt, Ron cười cợt. Nhanh chân vượt cửa mà ra, lưu lại lo được lo mất Kobe sững sờ ở tại chỗ, không hiểu Ron là có ý gì, vì lẽ đó ta đến cùng là gia nhập hải quân vẫn là không gia nhập a. Chương 315, phản tham bảo táp 14, một tháng sau, Đông Hải 160 chi bộ, đám người kia thật không sợ chết a, một cái hai cái đều sống thành thằng chột, làm vua xứ mù, Ron đứng ở cảng, nhìn cái kia bị áp giải đến kỳ lân hào lên 160 chi bộ quan, quân, cảm khái nói, tự hồ bởi quá mức hòa bình, thiếu hụt ngoại bộ áp lực, Đông Hải chi bộ hủ bại, vấn đề quả thực nhìn thấy mà giật mình. Một tháng qua đi ngang qua 17 cái chi bộ, tổng cộng chỉ có 5 cái chi, bộ rõ ràng, còn lại 12 cái hoặc nhiều hoặc ít tay chân đều có chút không, sạch sẽ, chiếm sánh vai đạt 70, nếu như chỉ là tham ô vấn đề cũng còn tốt, nhân chứng vật chứng đều có tự có, tư pháp bộ phụ trách thẩm phán định tội, nhưng ở những này hủ bại chi bộ, cơ bản mỗi cái địa phương chi bộ quan trên, đều đem phụ cận hải vực cho rằng chính mình lãnh địa làm mưa làm gió, bọn họ, không ngừng tham ô nhận hối lộ cùng hải tặc giao dịch uổng cố hải quân chính, nghĩa, thậm chí còn đối với người bình thường nghiền ép bóc lột. Nắm giữ quyền, sinh quyền sát, phải biết từ chức vụ tới nói, hải quân đối với bất kỳ bình dân đều không có, thẩm phán quyền lợi, cái này cũng là chính phủ thế giới định ra để gia nhập, liên minh quốc gia an tâm một cái chuẩn tắc, nhưng ở những này chi bộ, này điều chuẩn tắc bị phá hỏng hầu như không còn, lệ như hôm nay tra gặp sự cố 160 chi bộ, vô số thanh niên trai tráng bị cưỡng chế mộ binh, ở nguy hiểm lòng đất quán, nói không ngày không đêm đào mỏ chi bộ quan trên không nở tiền tài giữ gìn, tu, sửa quán nói dẫn đến sự cố nhiều lần phát, người chết liền ném trong biển, nuôi cá. Miễn cho thi thể mục nát gợi ra ôn dịch, cho tới 160 chi bộ phụ cận trấn nhỏ 10 phòng 90, vô cùng thê thảm, ta đã phái người đem Đông Hải nhất cao chỉ huy Pudding chuẩn tướng, khống chế lên, Đông Hải cần một lần thay máu, Momonga sắc mặt âm trầm mở miệng, từ khi thị trấn Seo sau, hắn liền lại, không lộ ra qua khuôn mặt tươi cười, làm Đông Hải nhất cao chỉ huy, dưới cờ chi bộ dĩ nhiên hủ bại đến trình độ như thế này, dù cho Pudding chuẩn tướng không có từ bên trong lấy ra bất kỳ tiền qua, hắn cũng có rửa không sạch độc chức trọng tội, tin tưởng toàn bộ Đông Hải các chi bộ quan trên ở biết bản bộ kiểm sát trưởng, đến rồi sau đó, nhất ngủ không yên người chính là Pudding Pudding, hiện tại hắn có thể ngủ ngon giấc bởi vì Momonga đã vì là chuyện này định tính, nhún nhún vai, Ron không có phản bác, bởi vì hắn cũng phát hiện Sengoku phái bọn họ tiến hành đại thanh tra khác, một tầng dụng ý, mọi người đều biết, bởi sấm sét kích thích máy móc sinh ra, hải quân mặc kệ là, đời mới vẫn là đời cũ thực lực đều hỏa tốc tăng vọt, chỉ cần không phải tìm, đường chết chịu đựng vượt xa chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình cực hạn chịu đựng điện lưu kích thích, muốn cố gắng tiến lên một bước không thể nghi ngờ dễ dàng, lượng lớn nhân phẩm, tính cách, lý tưởng, thực lực đều hơn người một bậc đại, tân sinh huyết dịch không ngừng hiện lên, so với mấy năm trước, hải quân tổng, thể sức chiến đấu vọt lên gấp đôi không ngừng, nhưng mà những học sinh mới này đã có rất ít bị ủy thác trọng trách cơ hội, dù sao chức vị liền nhiều như vậy. Không thể thực lực các ngươi tăng cao liền, đem trước đây nhẫn nhục chịu khó lão quân quan nhóm dồn xuống đi, có điều hiện tại được rồi, lần này đại thanh tra bên trong, chỉ là Ron Thanh, lý này 17 cái chi bộ liền trở nên trống không vượt qua 30 từ thiếu úy, đến thượng tá chức vụ, cộng thêm trợ trụ viên ngược bị định tội, bị phân phát binh lính bình thường, thêm trên chờ đợi điều tra cái khác chi bộ, chỗ trống to lớn, Đông Hải vô cùng cần thiết lượng lớn mới huyết truyền vào. Một lần nữa xây, dựng mỗi cái chi bộ, Sengoku muốn hắn thu dọn một phần cặn kẽ nhất Đông Hải các chi bộ tình báo mục, đích cũng ở đây, đây là một lần rút củi dưới đáy nồi kế sách, hắn sẽ không cho bất luận người nào thời gian phản ứng, lôi lệ phong hành, đem hải quân, hiện hữu giàn giáo từ đầu tới đuôi cấp tốc vuốt một lần, trận này Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải cùng với G-Rang Liner toàn thể chi, bộ gộp lại lan đến toàn thế giới thay máu hành động, sau lưng độ khó có thể, tưởng tượng được, có bao nhiêu ngày đêm sức đầu mẻ trán. Chính diện nhìn thẳng hủ bại vấn đề lại, cần bao nhiêu dũng khí, ngẫm lại liền làm người nổi lòng tôn kính, Sengoku không hổ là hải quân, trí tướng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, kinh người, làm hải quân làm đại nguyên soái, chỉ dựa vào lần này thanh tẩy hành động, hắn, liền có thể ở hải quân lịch đại nguyên soái bên trong đứng hàng đầu, cung hậu, nhân chiêm ngưỡng, cũng bởi vậy, Ron không thể không đối với kiểm sát trưởng công tác đánh tới, hoàn toàn tinh thần, làm Sengoku trong kế hoạch hành hình người, tất cả đến tiếp sau triển khai, đều ý lại cho hắn phán quyết. Trình độ trọng yếu chỉ đứng sau Sengoku cái này, lập ra người, Ron công tác rất nặng, tiện thể nhất lên, bởi đây là một lần lan đến toàn thế giới phản tham làng, sống, Ron bọn họ đám này, kiểm sát trưởng, mỗi đến một chỗ sẽ phá hủy một chỗ, hủ bại sao huyệt, như là cơn lốc quá cảnh bình thường không thể chống đối, vì, lẽ đó biển rộng tẻ nhạt nhân sĩ vì là hải quân lần hành động này nổi lên cái, danh hiệu, kỳ danh vì là, phản tham bảo tác, Đông Hải, Vương quốc qua, ra biển cũng có hơn một tháng. Nhưng mà Kobe cũng không có cảm thấy phiền, chán, hắn như cũ mỗi ten ten không gặp sáng liền bò lên, cướp ở tại hắn tạp vật binh, đằng trước quét tước bông tàu, hành lang, lợi dụng cướp đi ra thời gian tiến, hành cơ sở huấn luyện thân thể, ban ngày tràn ngập nhiệt tình cùng người chào hỏi, buổi tối ông Ron từ nhà kho, nhảy ra đến không biết là cái nào tiền bối lưu lại tu hành tâm đắc kheo đèn, đêm đọc, lặp lại trở lên 3 điểm thẳng hàng sinh hoạt, nhưng lặp lại độ cực cao tháng ngày cũng không có để Kobe cảm thấy phiền chán, đều trải qua phong phú cực kỳ, trên thực tế. Kobe từ nhỏ đã ngóng trông trở thành hải quân, nhưng khi còn bé hắn người yếu nhiều bệnh, tính cách nhu nhược hướng nội, hiểu, ra thấy nguy hiểm liền không còn chủ kiến. Đối với như vậy Kobe, làm tỷ lệ tử vong cực cao nghề nghiệp, hải quân, mặc kệ, là đối chiến bạn phụ trách vẫn là vì là Kobe suy nghĩ, đều không có cái nào, chi bộ sẽ trúng tuyển hắn gia nhập. Nhiều lần thất vọng Kobe cũng ở từ bỏ biên giới, hắn lý giải người khác kiên, vì lẽ đó có thể thật sự trở thành một tên hải quân, dù cho chỉ là một cái tạp, vật binh hắn cũng thích thú. Cực kỳ quý trọng tất cả mọi thứ ở hiện tại, nơi đó chính là lão già khốn nạn quê hương thôn Phu Sa sao, trên bông thuyền, Kobe ở một bên binh sĩ vây xem dưới làm hít đất, chợt nghe, thanh âm của người đàn ông kia, Thương Long trung tướng, giải cứu thị trấn Seo, đem hắn đưa vào hải quân đại ân nhân, đồng thời đối phương cũng là cái cực kỳ mạnh mẽ hải quân, cường đại đến ở, trên thuyền khoảng thời gian này, mỗi tên lính đều có thể nói cho hắn lên một, canh giờ liên quan với Thương Long trung tướng cố sự không mang theo lặp lại, quan trên, vội và đứng lên đến, Kobe tìm tới mục tiêu nhân vật, hai chân khép lại. Nghiêm hành lễ, quan trên, xung quanh đánh cược Kobe hôm nay có thể làm bao nhiêu cái hít đất binh lính, cũng phát hiện Ron, hoang mang hoảng loạn đứng dậy cúi chào, Ron quét Kobe một chút, hơi không thể coi nhíu nhíu mày, năm nay mới 14 tuổi Kobe nội tình thực sự quá kém một chút, coi như có hải, quân căng tin vì đó cung cấp dinh dưỡng sung túc đồ ăn cộng thêm chính mình, thỉnh thoảng mở cho hắn tiểu táo, hơn một tháng qua, Kobe cũng mới từ sức, chiến đấu vì là 5 cặn bã, đã biến thành sức chiến đấu vì là 6 cặn bã. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong Kobe bị gáp mang đi mấy tháng liền đạt tới có, thể sử dụng tiểu siêu nhân thể thuật, Soru, trình độ, Ron sắc mặt đen, hôm nay làm không xong 1000 cái hít đất không cho ăn cơm, hiểu chưa, ung ụt, ngàn cái, Kobe không biết mình làm sao chọc tới Ron, nhưng hắn không dám phản bác, cũng không muốn phản bác, rõ ràng, thấy Kobe âm thanh vang dội đồng ý, Ron lúc này mới thỏa mãn gật đầu, quay đầu, lại nhìn Momonga, lão già khốn nạn liền không lo lắng bọn họ tìm đến ta báo thù sao phải biết, ta nhưng là diệt băng hải tặc Space thủ phạm A. Momonga có chút đau đầu, cảm giác mình đáp ứng gáp tới đây vấn an hắn cháu, hoàn toàn là cái quyết định sai lầm, hắn không sợ đối phương tìm việc, chỉ sợ Ron tìm việc a. Chương 316, ở Phu Sa thôn kiếm chuyện 24, thôn Phu Sa, đây là một tòa phong cảnh tú lệ thôn trang nhỏ, xanh biếc trống trải sườn núi sau linh tinh tô điểm mấy tòa máy xay gió, gió, nhẹ thổi, chích chích kẹt kẹt chậm chậm chuyển động trong thôn phòng ốc, tường, ngoài sạch sẽ, cư dân trên mặt thường xuyên mang theo ý cười, xinh, hoặc tiết tấu thanh thản thanh nhã. Nhìn ra được đây là một tòa phi thường yên, tĩnh thôn trang nhỏ, làm đại danh đỉnh đỉnh y hải quân anh hùng y cố hương, trên thực tế cũng không, có bao nhiêu hải tặc dám tới nơi này gây sự mà liền điểm này tình báo đều điều, không tra được tiểu hải tặc, muốn làm loạn chỉ dựa vào trên núi suốt đêm một, nhà cũng đầy đủ ứng phó, kỳ lân hào khổng lồ thân thuyền ngừng ở thôn Phu Sa cảng ở ngoài trên mặt, biển, cùng cảng to nhỏ so sánh hết sức rõ ràng, làm trong thôn chỉ vì gia đình kiểu thuyền đánh cá cung cấp xuất hành tiện lợi, tiểu cảng, đừng nói kỳ lân hào. Liền một chiếc phổ thông thể tích quân hạm đều ngừng không dưới, trưởng thôn Úc Sơ Lập xa xa liền nhìn thấy quân hạm cập bờ, bất quá lần này đến không phải hắn quen thuộc đầu chó quân hạm, mà là một chiếc chưa từng thấy dị thú quân hạm, không nắm chắc được đối phương tới đây mục đích, Sơ Lập để dân chúng tạm thời lãng tránh, chính mình mang theo một đám lão nhân tới đón tiếp hải quân, hoan nghênh chư vị hải quân đại nhân, lão hủ là thôn Phu Sa trưởng thôn Úc Sơ Lập, ngươi tốt trưởng thôn tiên sinh, ta là hải quân bản bộ trung tướng Mô Mông Ga, lần này tới đây không vì là công vụ mà là tiền bối ủy thác việc tư, vì lẽ đó các binh sĩ đều không có rời thuyền để tránh khỏi quấy nhiễu đến trấn nhỏ cư dân. Mô Mông Ga vẻ mặt ôn hòa cùng Sơ Lập chào hỏi, sáng minh thân phận sau đối phương lấy làm kinh hãi, không nhịn được hỏi, lẽ nào các hạ chính là từ bản bộ đến kiểm sát trưởng? Gần nhất có bản bộ kiểm sát trưởng ở Đông Hải giống trống khu chiên thanh lý hải quân hủ bại, vấn đề tin tức đã theo báo chí bay vào thiên gia vạn hộ, đối với hải quân hạ nặng tay giải quyết những này làm hại một phương hải quân bại hoại sự tình, Sơ Lập sớm đã có nghe thấy. Mô Mông Ga gật gù, mới vừa muốn nói gì lại bị Sơ Lập đánh gãy, nhiệt tình kéo Mô Mông Ga tay, hào hứng nói rằng, quá tốt rồi, ngươi nhưng là chúng ta trong lòng đại anh hùng a. Dứt lời quay đầu hướng một bên đứng ở ông lão hô, này Lập đặc tư, thông báo các thôn dân chuẩn bị tiệc rượu, bản bộ hải quân kiểm sát trưởng đến rồi. Cái gì? Chính là cái kia đã kích hủ bại phạm tội hải quân kiểm sát trưởng sao? Đó cũng không mau để cho đoàn người ra nghênh tiếp, đây chính là quý khách. Được rồi, ta lập tức đi. Mô Mông Ga ở một bên sắc mặt lúng túng, giác đến tiếp tục nửa chính mình liền muốn ngồi vững kiểm sát trưởng tên, tay co rụt lại mau mau tránh ra, ho khan hai tiếng, Slap trưởng thôn, đảm nhiệm kiểm sát trưởng người không phải ta, mà là bên cạnh ta này một vị Thương Long trung tướng, Slap, y, đều giống nhau, đều giống nhau, hiện tại Đông Hải người nào không biết Thương Long kiểm sát trưởng tên gọi, đại gia đều ngóng trông các ngươi tới đây đến, xin mời bên này đi, nói, Sơ Lập thuận thế tự nhiên bỏ lại Mô Mông Ga, tiến lên một bước đi tới Ron bên, người, đưa tay cho Ron dẫn đường, Ron, này tiểu lão đầu có chút tú a, buồn cười nhìn Mô Mông Ga một chút, Ron vung vung tay, không cần Sơ Lập trưởng, thôn, chúng ta tới đây không phải quỵt cơm ăn, trên thực tế chúng ta là nhận, được hay không, nhiệm vụ tại người bất tiện ở lâu, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ồ hóa ra là tìm Lufia, Sơ Lập bỗng nhiên tỉnh ngộ, có điều vẫn là tiếp tục du thuyết nói, vậy cũng, đến ăn cơm trước, hỗn đảng tiểu quỷ trời vừa sáng liền chạy vào trong ngọn núi, không ra, các ngươi muốn gặp hắn đến các loại đến tối mới được, hả? Là bởi vì buổi tối nhất định phải về nhà sao? Mô Mông Ga tò mò hỏi, không, bởi vì hắn buổi tối mới sẽ đói bụng đến phải không chịu được hạ sơn, tìm đồ vật ăn. Mô Mông Ga, Luffy làm cơm bản lĩnh xin làm theo nguyên tắc mũ rơm đoàn cùng Rê Du chạm mặt, cái kia một đoạn, trước đây Ace không ra biển thời điểm còn có Ace chăm sóc, hắn, hiện tại Ace đã ra biển, lại không muốn đi suốt đêm nhà quỵt cơm sẽ bị, nói không cốt khí Luffy trải qua ngày gì có thể tưởng tượng được, núi rừng giả thú tuy nhiều, nhưng hắn cũng không thể ăn tươi nuốt sống chứ, chẳng trách gáp muốn cho Mô Mông Ga tiện đường qua tới thăm, thực sự là biết tôn chi bằng gia, lời đã nói đến nước này, Mô Mông Ga không muốn để cho Sơ Lập khó làm, hắn quay đầu, lại cùng Ron liếc mắt nhìn nhau, gật gù, tốt đi, mời theo ý một điểm là được, Đông Hải còn có mười mấy cái chi bộ không có điều tra, chúng ta nhiều nhất chỉ, có thể dừng lại thời gian nửa ngày đầy đủ chúng ta Phu Sa thôn những khác không có, rượu thịt, quản đủ, Slap mừng rỡ quá đổi, trấn nhỏ bên trong duy nhất có thể dùng đến chiêu đãi khách nhân địa phương, chính là trấn nhỏ duy nhất quán rượu, đối với Luffy tới nói như mẫu thân vừa, giống như tỷ tỷ Makino trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, vui vẻ ra mặt vì là, hai người chuẩn bị đồ ăn, Sơ Lập cố ý gọi người từ nhà kho đưa đến một thùng rượu ngon, cho Ron cùng. Mô Mông Ga tràn đầy rót, đến, kiểm sát trưởng đại nhân, ông lão ta đại biểu Đông Hải bị khổ chịu khổ, bách tính, mời các ngươi một chén, dứt lời, Sơ Lập làm trước một bước uống trước rồi nói, Mô Mông Ga hữu tâm giải thích, nếu như không phải hải quân không làm, căn bản sẽ, không có bị khổ chịu khổ bách tính xuất hiện, nhưng đối với mới thịnh tình, không thể chối từ, chén rượu này uống hắn rất cảm giác khó chịu, đúng là một bên Ron như có suy nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một nụ, cười, cùng nhau uống vào, quả nhiên, một chén rượu vào bụng. Quán rượu bà chủ Makino hai tay băng ra gân, xanh, gắt gao cầm lấy vây eo, ngoài cười nhưng trong không cười đối với Slap, nhắc nhở, trưởng thôn tiên sinh, ngươi có cao huyết áp cùng cao huyết chi, không muốn, uống quá nhiều rượu nha, Ron, ha ha, điểm này nhưng là nguyên tác cũng đã có đề cập, làm trấn nhỏ một nhà duy nhất quán rượu. Sơ lạp mạch máu bị Makino thẻ gắt gao, nói cái gì ngốc lời đây Makino. Sơ lạp mặt đỏ lên, ta đó là cảm mạo nóng sốt mới không thể uống rượu, bình thường uống điểm không thành vấn đề đại khái. Ồ đại khái, Makino ngoài cười nhưng trong không cười. Sơ lạp do dự một chút, cuối cùng nhận mệnh thở dài, tốt đi, ta biết rồi, uống ít rượu nhiều vận động, chính ta rõ ràng, không cần ngươi cái tiểu nha đầu bận tâm. Lão gia ngài biết là tốt rồi, ta đi giúp ngài chuẩn bị rau dưa salad. Dông dài, Momonga ở một bên nhìn ra miệng đánh đánh, không ngờ như thế ngươi nhiệt tình, mời chúng ta hóa ra là bởi vì chính ngươi muốn nhân cơ hội uống rượu à. Xung quanh vang lên một trận cười vang, phu sa thôn cư dân đều biết Slap là cái gì đức hạnh, đồng thời bọn họ cũng rất kinh ngạc, hải quân trung tướng ai, bản bộ kiểm sát trưởng ai, dĩ nhiên một điểm cái giá cũng không có, phải biết coi như là vương quốc qua tùy tiện một cái 18 giây quý tộc đi, tới thôn của bọn họ bên trong. Cái kia cổ vênh váo tự đắc thái độ cách 10, dặm 8 dặm liền có thể nghe thấy được, ngược lại là chân chính quyền Takahito vật, cùng bọn họ quen thuộc gáp như, thế bản bộ trung tướng, không có một chút nào cái giá có thể nói. Thanh Thanh thẳng thẳng ngồi ở đơn sơ quán rượu nhỏ uống rượu, đổi thân quần áo, liền liền giống như người bình thường, tuy rằng khí chất có chút sợ người, nhưng làm quân nhân có loại khí thế này quá bình thường. Có điều, gáp không, cũng từng có dọa khóc đứa nhỏ qua đi sao? Rượu qua 3 tuần, lúc này Slap bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không nhịn được, hỏi, đúng rồi Thương Long đại nhân. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngài, đương nhiên vấn đề này có chút quá đáng, ngài có thể tùy ý từ chối trả lời. Sơ lập trưởng thôn không cần khách khí, chỉ cần không liên quan đến bí ẩn, xem, ở gáp lão tiên sinh mặt mũi lên, ta nhất định biết gì nói nấy. Ron trong mắt lóe ra hết sạch, hắn đã đoán được sơ lập muốn hỏi gì. Các ngươi sẽ làm thế nào? Tốt, chờ mong nha. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317, Monkey D. Luffy 34. Momonga nhạy cảm nhận ra được không thích hợp, nhưng mà lúc này Slap đã bởi vì Ron khẳng định trả lời chắc chắn cảm thấy mừng rỡ như điên, hứng thú bừng bừng, nói rằng, đa tạ Thương Long trung tướng, kỳ thực là như vậy, chúng ta nơi này tuy rằng ra cái có tiếng hải quân, cũng chính là gáp, nhưng nói ra thật xấu hổ, đối với đời sau giáo dục thực sự khó, coi, khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên, Momonga khuếch đại bắt đầu ho khan, đánh gãy Slap, thật không tiện, là quá cay sao? Makino vội vã chạy tới, cho Momonga đưa lên một chén Shimizu, người sau khóe miệng co giật. Mới vừa lời ra đến khóe miệng làm sao cũng không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo một phen Ron, dùng uống nước che giấu cái gì. Nhưng mà Ron đối với này bỏ mặc, thấy Momonga không lên tiếng, thiêu đốt xì gà, ra hiệu Slap tiếp tục nói. Ai, lão già nói tóm tắt đi. Slap thở dài, không biết Thương Long trung tướng có biết hay không, hỏa quyền Acer kỳ thực hắn chính là thôn của chúng ta đi ra ngoài hải tặc. Bạch, một luồng sắc bén tầm mắt quét tới, để không rõ ý tưởng quần chúng vây xem, không khỏi rùng mình một cái. Ron khóe miệng mỉm cười giật khẩu xì gà, hỏi, hỏa quyền Ace ta đương nhiên biết hắn, có điều các ngươi tại sao muốn hỏi ta, hắn cũng được cho đại hải tặc chứ. Đối với này, Sơ Lập phiền muộn nói rằng, ai thực không dám giấu giếm, từ khi hơn nửa năm trước đây hắn đánh bại Gia Danh Di băng hải tặc náo loạn cái động tỉnh lớn bị đuổi giết, sau đó chúng ta làm sao cũng không thu được tin tức liên quan tới hắn, liền hắn là chết hay sống đều không rõ ràng. Tuy rằng hắn là cái hải tặc, nhưng dù sao cũng là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, nếu như Thương Long trung tướng biết đến lời, còn xin báo cho tiểu lão đầu là chết hay sống cũng muốn nghe cái lời chắc chắn a. Xung quanh bách tính nghe vậy lặng lẽ, Makino cũng là như thế, bọn họ biết làm như vậy không được, dù sao Ron là hải quân, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, bọn họ càng không chịu được Acer không tin tức, liền là chết hay sống, cũng không biết. Một cái bách tính bình thường hướng về một tên hải quân hỏi dò một cái hải tặc hiện trạng, nói thật nếu như nơi này không phải Phu Sa thôn, Ron bảo đảm trở tay liền đem bọn họ diệt, nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình. Sơ Lập cũng không phải làm là người bình thường thân phận hướng về hắn vấn đề, mà là làm một tên trưởng bối ở quan tâm vãn bối an nguy, cái này vẫn đem làng ra khỏi biển tặc là đại gia sĩ nhục. Câu nói này treo ở bên mép tiểu lão đầu trên thực tế nhưng là quan tâm nhất Luffy Acer người một trong. Gáp vẫn không trở về, để bọn họ không chỗ có thể tìm ra, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở Ron cùng Momonga trên người. Dù sao từ khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, hai vị này hải quân kiểm sát trưởng không phải loại kia khó ở chung người, không thèm đếm xỉa đến Momonga cái kia sắp phun lửa ánh mắt. Ron gật gù bình tĩnh nói, cũng đúng, sau khi tin tức bị phong tỏa, các ngươi không biết chuyện rất bình thường. Sau đó ở Slap đám người ánh mắt mong chờ dưới, Ron lạnh nhạt nói như thế nào đây, từ khi đánh bại Gia Danh Di băng hải tặc sau, Acer đại khái trải qua là chiến bại đào tẩu, bị truy kích lại đào tẩu, hiện tại hắn là băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng, ở tân thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh hỏa quyền Acer. Hí, trong phòng vang lên một mảnh chỉnh tề tiếng hít vào, Sơ Lập càng là trố mắt ngoác mồm kinh hãi nói rằng, râu trắng chính là cái kia được khen là thế giới mạnh nhất đồng dao bên trong hát giống quỷ như thế đáng sợ râu trắng, nếu như thế giới mạnh nhất cái tên này không có lặp lại tính. Ron cười cợt, xác thực như vậy, không khó mà tin nổi nguyên lai Acer đã lợi hại như vậy sao, ha ha ha ha, cái kia hỗn đảng tiểu quỷ làm được khá tốt mà. râu trắng trên thuyền đội trưởng sao cái kia tiền thưởng há không phải quá, trăm triệu, đâu chỉ ta nghe nói tân thế giới cái kia cái hải vực, tiền thưởng không mấy, trăm triệu đều thật không tiện gặp người, trấn nhỏ cư dân nghị luận sôi nổi. Dù sao Ace là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, bây giờ nổi bật hơn mọi người bọn họ cũng cảm thấy rất tự hào. Cũng may ở đây vẫn còn có người rõ ràng, Makino bà chủ kinh hỉ qua đi cuốn, quyết im tiếng, mặt đỏ lên, đối với Ron cùng Momonga nói rằng, để ông xin lỗi ta. Makino cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao hai người là hải quân, bọn họ như vậy không biết lễ phép, vạn nhất làm tức giận đối phương làm sao. Bây giờ, nhưng mà theo dữ liệu phẫn nộ cũng không có phát sinh, bị kêu là thương long, trung tướng thanh niên hải quân thần tình lạnh nhạt. Thỉnh thoảng nghe thấy, thú vị đánh giá còn có thể hiểu ý nở nụ cười mà một con màu tím Moshi làm kiểu, tóc Momonga trung tướng thì lại sắc mặt đen kịt, áp suất thấp bao phủ ở xung, quanh cơ thể, nhưng này cũng không phải ở nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào đồng bạn của hắn, thương long trung tướng, chậm rãi nhận ra được dị thường, bầu không khí dần dần động lại, hết thảy mọi, người dừng lại động tác, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Momonga sắc mặt, tốt hồi lâu nhi, Momonga trầm trọng mở miệng nói, Ron. Ngươi nên nói thật, ta thực sự nói thật à, Ron nháy mắt mấy cái, dường như không hiểu Momonga là có ý gì, Momonga hít sâu một cái, thả xuống đồ ăn trong tay, ngươi nên nói cho bọn họ, biết, là ngươi giết Acer đồng bạn, cũng là ngươi làm cho hắn không thể không, tập trung vào băng hải tặc trâu trắng tìm kiếm che chở, tuy rằng hắn là hải tặc, chúng ta là hải quân, nhưng những người trước mắt này chỉ là bách tính bình thường, bọn họ không nên bị lừa dối cùng che đậy, Momonga nói tới nói năng có khí phách. Nhưng giờ khắc này Makino bọn họ đã giết Acer đồng bạn, thương long trung tướng, mở đùa giỡn chứ, nhưng nhìn Ron trên mặt biểu hiện, nếu như là vu hại đối phương nên cảm thấy không cam lòng, nhưng mà Ron trên mặt chỉ có bình tĩnh để Makino đấy, lòng phát lạnh, làm sao sẽ, nàng lập tức ngã quỵ ở mặt đất, hai mắt vô thần nhìn phương xa, Ngô Momonga trung tướng, chuyện cười này mở có chút quá mức chứ, Slap ngượng ngùng Iso nở nụ cười, nỗ lực tìm tới một tia chuyện cười giấu, về, không, này xác thực là sự thực, nhưng lúc này, Ron trả lời đánh nát hắn may mắn, Acer băng hải tặc Space, thân là thuyền trưởng hắn bị ta tù binh, những người còn lại đều bị ta giết, sau đó ta càng là tự mình truy kích, một đường đem hắn bước đến xa bao quần, đảo, lại sau đó hắn chạy trốn tới tân thế giới, gia nhập râu trắng dưới cờ chúng, ta lo lắng đến cùng tứ hoàng râu trắng khai chiến hậu quả, lúc này mới định, chỉ truy cứu, để hắn chạy thoát, đơn giản đem Acer ở qua đảo chuyện đã xảy ra nói một lần, xóa đi không thể nói, thất vũ hải mời, Acer sau khi trải qua rốt cục bị cố hương người đã hiểu biết, trong lúc nhất thời, trong quán rượu vạn phần nghiêm nghị, xin lỗi, quấy rối, chúng ta vậy thì cáo từ, Momonga hít sâu một cái đứng lên đến, khẽ gật đầu hướng xung quanh người ra, hiểu, Ron không đáng kể nhún nhún vai, không có thể chờ đợi đến muốn nhìn đến kết quả để hắn cảm giác tẻ nhạt sờ lạp đám người liền như thế sững sờ nhìn kỹ hắn, tự hồ vẫn không có từ cái kia đoạn dùng lãnh đạm ngữ khí miêu tả máu tanh, cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, oanh, có điều lúc này, quán rượu Momoha cửa bị tầng tầng phá tan, một cái đầy người, dơ bẩn gầy gò người trẻ tuổi từ ngoài phòng nhào tới, thuận thế nằm trên mặt, đất không còn động tĩnh quen thuộc mũ rơm dán ở trên lưng, màu đỏ áo không, nhúc nhích, coi như Momonga cho rằng hắn ngất đi thời điểm, người tới uể oải, ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm đần độn mặt to, mã Makino tỉ tỉ, cho ta cơm, Monkey D, Luffy, dĩ nhiên ở cái này mấu chốt tới đến làng, chương 318, Luffy, đến quyết đấu đi 44, Luffy, nếu như là dĩ vãng, Makino giờ khắc này nên cười khổ lắc đầu một cái đi cho, Luffy xới một bát hải sản cơm rang, đồng thời đồng dạng là ghi sổ sách, nhưng hôm nay nàng thực sự không cái kia khí lực, mơ hồ bên trong Luffy cũng nhận ra được không đúng, có điều sự chú ý của hắn, không ở Makino trên người, mà là ở xung quanh xếp đầy một phòng, để hắn ngụm, nước chảy ròng thức ăn lên, qua Slap Gia Gia, các ngươi đêm nay mở tiệc đều dĩ nhiên không gọi ta, mới vừa rồi còn muốn chết không hoặc người trẻ tuổi lập tức nhảy lên, chân, dường như không có xương như thế áp súc. Sau đó cả người như lò xo như thế, nhảy lên cao hơn 3 mét, tránh khỏi một đám người đi tới quầy ba, bưng lên, một bàn lớn ăn một nửa thịt nướng trực tiếp liền hướng trong miệng cũng, đúng, cũng, hắn miệng mở ra đến so với người trưởng thành sống lưng còn thô mức độ, trực tiếp đem hơn nửa bàn thịt nướng rót vào trong miệng cũng không gặp nhai, nghiền ngẫm, cái cổ duỗi một cái co rụt lại, rồi ùng ụt ở một tiếng, thịt nướng, liền tiến vào cái bụng, ai sống lại, Luffy đầy mặt cười khúc khích vỗ vỗ cái bụng, một vừa đưa tay đến mấy mét ở, ngoài trên bàn lấy tới một cái đùi gà. Một bên kỳ quái quay đầu lại, sờ lập da, da, các ngươi tại sao không ăn a thì ăn rất ngon, sờ lập về lấy cười khổ, không lên tiếng, lúc này, Momonga vẻ mặt hơi động, nhìn Luffy, như vậy làm theo ý mình tác phong làm việc, bên người mang theo đỉnh đầu hình tròn mũ rơm, ăn cao su trái cây, ngươi là Monkey D, Luffy, đúng không, Momonga tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ chốc lát, cuối cùng khẳng định hỏi, a là ta, Luffy nghi hoặc ngẩng đầu lên. Dùng dính đầy mỡ bàn tay chụp chụp sau gáy, ngươi là ai là hải quân sao, tuy rằng năm nay mới 15 tuổi không có ra biển, nhưng chính mình gia gia to lớn, nhất tâm nguyện chính là để cho mình trở thành hải quân, nhiều năm, tự thân, dạy dỗ, bên dưới, mặc dù Ogami King đến Luffy mức độ này, cũng đối với hải, quân chế phục khắc sâu ấn tượng, có thể nói hải quân chế phục, là Luffy thiếu gân trong đầu, chỉ đứng sau cờ, hải tặc cùng mũ rơm trọng yếu đồ vật, đúng, ta là gia gia ngươi đồng sự, vừa nghe đối phương quả nhiên là mục tiêu của lần này, Mô Mông Ga nở nụ cười, gia gia ngươi có việc không về được, vì lẽ đó để ta tiện đường ghé thăm ngươi, một chút tin tưởng hắn biết ngươi như thế tinh thần cũng nhất định sẽ cao, hứng, đâu chỉ là tinh thần, liền ngay nói chuyện chốc lát. Xung quanh trên bàn có ít nhất 1/3 đồ ăn, tiến vào Luffy cái bụng, hắn muốn không phải không ê tinh thần, cái kia những người còn lại tính cái, gì, bệnh ương tử sao, cắt, lại là lão già thối tha kia a. Luffy vẻ mặt lập tức suy đi, nói lời này thời điểm lật lên mắt cá chết dùng, ngón tay móc cứt mũi động tác quả thực cùng gáp giống nhau như đúc, hắn, không trở lại mới tốt sắp tới khẳng định lại muốn cho ta đi làm hải quân, không nghe lời liền đánh ta, ai hiếm có, yêu thích hắn trở về, làm hải quân có cái gì không tốt ngươi xem chúng ta chính là hải quân. Bên ngoài những kia quân hạm đều nghe chúng ta uy phong chứ, đối với loại này tiểu quỷ đầu Mô Mông Ga nhìn nhiều lắm rồi, tuy rằng thật không tiện thừa nhận, nhưng người trẻ tuổi bên trong mộng muốn trở thành vua hải tặc, người tuyệt đối so với kỳ vọng gia nhập hải quân thêm ra không biết bao nhiêu, vì lẽ đó hắn không có chút nào nổi giận, trái lại vẻ mặt ôn hòa nhất lên hai phiết màu tím râu mép, dùng quân hạm uy phong hấp dẫn Luffy sự chú ý. Qua nguyên lai cái kia không phải núi sao? Đúng như dự đoán, Luffy chỉ một thoáng trợn to mắt, trong đôi mắt dường như có kim quang đang lóe lên, hắn đã sớm phát hiện cảng ở ngoài một mảnh đen kịt, vừa nãy cái bụng quá đói, bụng vẫn không chú ý, bây giờ nghe nói đó là một chiếc thuyền, cả người đều hưng phấn, không sai, đó là chúng ta hải quân to lớn nhất quân hạm chiến tranh cự thú, Mô Mông Ga đắc ý nói, làm hải quân liền có cơ hội có một chiếc quân hạm thuộc về chính ngươi quản lý, muốn đi lên xem một chút sao? Nếu như thay cái đơn thuần lòng hiếu kỳ nặng tiểu tử nói không chắc Mô Mông Ga liền thành công, nhưng mà hắn đối mặt chính là xưng tên không theo động tác ra, bài Luffy. Nghe thấy Mô Mông Ga nói như vậy, Luffy trong đôi mắt kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan là thật sự có thể thấy, từ tràn ngập chờ mong đến triệt để không nhìn, không muốn đó là quân hạm, chỉ có hải quân mới ngồi quân hạm. Nói đến đây, Luffy giơ lên nắm đấm, trong mắt tràn ngập ước mơ. Sela vừa nhìn cái kia quen thuộc động tác liền biết Luffy muốn nói gì, vốn định tiến lên ngăn cản hắn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng kinh người sát ý, không thể không cứng ở tại chỗ. Ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, có một ngày ta sẽ tạo một chiếc so với các ngươi quân hạm càng to lớn hơn thuyền, mang tới đồng bọn của ta trở thành vua hải tặc. Thời kỳ này Luffy liền cái gì là Grand Liner, cái gì là hải quân đều không có một cái rõ ràng nhận thức, hắn chỉ là muốn trở thành vua hải tặc, đồng thời cũng dựa theo ý nghĩ đi làm. Nghe Luffy tuyên truyền giác ngộ hò hét, sợ lập trong mắt một mảnh trong nguội, hắn phát hiện sát ý đầu nguồn chính là cái kia tiêu diệt Acer băng hải tặc Spain nam nhân, nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là theo dự đoán nổi giận cũng chưa từng xuất hiện, Ron chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ Luffy, sau đó đối với Mô Mông Ga nói rằng Mô Mông Ga trung tướng nên rời đi, không ai có thể thay đổi Luffy chí hướng này, cùng hắn thiên định nhân vật chính thân phận không quan hệ, trên thế giới chính là có như vậy một loại người, một khi xác định mục tiêu dù cho là chết cũng sẽ không bỏ qua, từ trình độ nào đó tới giảng Ron cũng là như thế, nhưng hắn không có Luffy mục tiêu rộng lớn cùng không thể dự đoán. Vua hải tặc là một cái rộng mà rộng rãi xưng hô, coi như để Roger phục sinh lại đi một lần Grand Liner, hắn cũng sẽ không biết sẽ phát sinh cái gì, tất cả bắt nguồn từ không biết, tràn ngập kinh hỉ chờ đợi hắn đi vạch trần, mà Ron mục tiêu là nông ngắn mà hẹp hòi, thấy được mò, hắn chỉ là muốn khiêu chiến chính mình thôi, chỉ cần là chính mình hiện nay không làm được sự tình, đều ở Ron khiêu chiến, phạm trù bên trong, Luffy là loại kia vì mong muốn mà không thể thành giấc mơ mà người sống, sống, ở truy tìm giấc mơ con đường lên, mà Ron là bởi vì sống sót mà người sống, mỗi một ngày đối với hắn mà nói vô vị lại mất cảm giác. Chỉ có mới khiêu chiến có thể làm cho hắn bình thường hằng ngày tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, cái này cũng là Ron không có trở thành hải tặc lý do thứ hai. Rộng lớn giấc mơ ở truy mộng người trong mắt là một loại lãng mạn, nhưng ở chết qua một lần Ron trong mắt, cái gọi là giấc mơ chỉ là giấc mộng nam kha ngắm hoa trong màn sương. So với truy tìm giấc mơ lãng mạn, hắn càng yêu thích suy nghĩ chính mình hiện nay có thể làm cái gì hoặc phi thường hiện thực. Đương nhiên hai người trên bản chất không có gì khác nhau, đều là một loại đối với mình tin chắc không nghi ngờ, thuộc về niềm tin thăng hoa, đồng thời xác định mục tiêu sau cũng không thể được người ngoài ảnh hưởng. Tương lai dù cho là Jeffy để van cầu Ron từ bỏ mục tiêu của hắn, Ron cũng chỉ có thể xem thường, cho nên đối với Mô Mông Ga muốn thay đổi Luffy ý nghĩ hành vi, Ron từ trên căn bản sẽ không coi là thật. Ở rút quân về hạm trên đường, Mô Mông Ga cau mày, Ron, ngươi biết vì sao lại có nhiều người như vậy muốn trở thành vua hải tặc sao? Trước đây bởi vì hải tặc cường thịnh, thêm nữa đại hải tặc thời đại vua hải tặc Roger sức ảnh hưởng, người trẻ tuổi muốn trở thành vua hải tặc có thể lý giải, danh vọng, tài phú, quyền lợi, trở thành vua hải tặc liền có thể sở hữu tất cả, chuyện này đối với người trẻ tuổi mê hoặc quá to lớn, nhưng hiện nay hải tặc tháng ngày một ngày so với một ngày khổ sở, Đông Hải, hải tặc càng là như vậy trước Anvida như thế, liền mở tiệc rượu cũng phải, trốn trốn tránh tránh, hải quân đã thay đổi có đủ nhiều đồ vật, Mô Mông Ga không nghĩ ra, tại sao hay là có người như vậy kiên quyết không rời, mộng muốn trở thành vua hải tặc, đương nhiên là bởi vì chính phủ thế giới A tiểu khả ái, câu nói này Ron không nói ra, mà là thay đổi lời giải thích, đại khái là bởi vì tẻ nhạt đi, tẻ nhạt Đương nhiên ta nghe nói Momonga trung tướng cũng là sinh ra từ một cái phổ, thông Kojima chiếu sinh sống ở diện tích có hạn trên hòn đảo, ngươi khi còn bé, nhìn bao la bát ngát biển rộng, lẽ nào liền không nghĩ qua xem một chút biển, rộng nơi sâu xa có cái gì hội ngộ thấy thế nào phong cảnh sao, coi như ngươi biết trên biển có hải tặc, có ăn thịt người quái thú, có mưa to, gió lớn muốn tính mạng người, sẽ cảm thấy sợ sệt cùng rụt rè, để ý nghĩ này bị áp chế, nhưng cũng sẽ không lãng quên đúng không? Momonga trầm mặt, dưới cái nhìn của hắn cái kia không gọi tẻ nhạt, mà là giấc mơ, có điều hắn hiểu tròn ý tứ, xác thực, mặc kệ hải quân thay đổi bao nhiêu hiện trạng, vậy cũng chỉ là ảnh hưởng đến một loại tên là cách cục đồ vật, mà cách cục thứ này nhất định cùng dân chúng liên quan không lớn, hơn nữa đó chỉ là ảnh hưởng không phải triệt để lật đổ, đại hải tặc thời đại, cách cục biết bao vững chắc, trừ phi có thể một lần nữa đặt vững một cái mới khi biển động quân thời đại, bằng không không quản bọn họ cố gắng như thế nào, đều không ảnh hưởng tới, người bình thường ý nghĩ cùng cân nhắc, không đi ra ngoài, vĩnh viễn không biết thế giới sẽ có cỡ nào đặc sắc. Luffy loại này tiểu quỷ ngóng trông không phải trở thành vua hải tặc phong, quan cùng quyền thế, chỉ là đơn thuần đối với rộng lớn vô ngần biển rộng, tràn ngập chờ mong, rồi cùng trước đây hắn như thế, thôn phu sa ta tra xét, không phát hiện có biến dị hung thú có điều vương, quốc qua rất lớn, để các binh sĩ hành động lên ồ, lời còn chưa nói hết, Ron bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hiếu kỳ về phía sau, nhìn lại, Momonga Kenbun sao Haki không Ron rộng rãi, nhưng đối với mới hầu như không, hề che giấu chút nào hành tung của chính mình. Dùng hết từ bước chân đi nghe, liền hỗn độn đến khó coi đi tới phương thức, bay cũng giống như hướng bọn họ, chạy tới, người tới chính là Luffy, trong miệng hắn còn ngậm nửa khối thịt nướng, xì xì xì, gót chân đứng lên đến phanh lại trên mặt đất lôi ra hai cái vết xước, Luffy, một cái nuốt vào thịt nướng, nóng lòng muốn thử nhìn Ron, này, bên kia cái kia đại thúc, nghe nói ngươi giết Acer đồng bạn đúng không, là thì lại làm sao, Ron buồn cười nhìn hắn, nhíu mày, lẽ nào ngươi muốn thế ngươi huynh trưởng báo thù, nhưng mà ra ngoài Ron dự liệu chính là... Luffy hầu như không chút do dự vẫy vẫy, đầu, không được hắn cũng là hải tặc, là ta trở thành vua hải tặc trên đường đối, thủ, ta mới sẽ không giúp đối thủ báo thù đây, nói lời này thời điểm Luffy khắp khuôn mặt đầy, ta rất thông minh mới sẽ không, lên làm vẻ mặt, lập tức cái cổ co rụt lại, nhỏ giọng nói lầm bầm, hơn nữa Acer cũng sẽ không hy vọng ta giúp hắn báo thù, Ron, nhưng ngươi nếu có thể đánh bại hắn, nói rõ ngươi rất mạnh đúng không, Luffy bỗng nhiên lớn tiếng nói, đần độn mặt to lên không nhìn ra chút nào sợ, hải, ánh mắt khóa chặt Ron, hai chân mở ra. Dùng bàn tay chống đầu gối hoạt động then chốt, đến quyết đấu đi, chỉ cần đánh thắng ngươi, liền có thể chứng minh ta so với Acer càng ưu tú, sau đó năm nay liền có thể ra biển, Ron, Momonga, ECC, chương 319, ý chí chiến đấu sục sôi Luffy 1-4, không thể không nói, Monkey D, Luffy, mặc dù lấy Momonga phong phú nhân sinh, trải qua đi đối chiếu, cũng được cho gần như không tồn tại quái nhân, không vì là thế huynh trưởng báo thù, chỉ là muốn chứng minh chính mình so với, mà mục đích. Dĩ nhiên chỉ là vì sớm ra biển, phần này khiến người ta không tìm được manh mối não đường về có thể nói thanh, kỳ, Momonga nhất thời không đình chỉ cười ra tiếng, nhưng đối mặt Ron quái dị tầm, mắt, hắn cấp tốc thu hồi ý cười, ngựa mặt cảm khái nói, tiểu quỷ này thực sự là người không biết không sợ a, chỉ có điều trong mắt ý cười không giảm, khiêu chiến Ron, tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc cũng không dám dễ dàng nói ra câu, nói này, Thương Long uy danh là xây dựng ở từng cái nghe nhiều nên thuộc đại, nhân vật bại trận trên thực tế. Tuyệt đối không phải dựa vào quân công cùng, tư lịch chồng chất, trước mắt tiểu quỷ mặc dù là gáp trung tướng cháu, thân thể cũng coi như, cường tráng thoăn thoắt, nhưng bước chân hắn phù phiếm, ý đồ công kích rõ, ràng, vừa nhìn sẽ không có trải qua hệ thống hóa huấn luyện, thậm chí nói hắn, phương thức chiến đấu, rất có thể là trực tiếp từ giả thú trên người học được, bằng vào điểm ấy tiền vốn đã nghĩ đánh thắng Ron, tuyệt không nhỏ tí tẹo độ, khả thi, dù cho Ron bị hải lâu thạch khảo lên cũng tuyệt đối không thể, quyết đấu a, đã lâu không ai ở trước mặt mình như thế càng rỡ. Ron đều sắp đã quên lần trước, bị người khiêu chiến là chuyện khi nào, khóe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một tia không nói rõ được cũng không, tả rõ được ý cười, tại sao, à, ta là nói, tại sao muốn cùng ngươi quyết đấu, Ron nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi đánh thắng ta liền có thể chứng minh ngươi so với Acer càng ưu tú, ta, đánh thắng ngươi nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, này rất không công bằng, chứ, cái này nói cũng đúng a. Luffy một mặt bị người nhắc nhở kinh ngạc, há to mồm vui cười, cái kia đại thúc ngươi thắng muốn cái gì, rất đơn giản, ta muốn, bọn họ mệnh, bỗng nhiên. Một luồng hơi lạnh bao phủ ở không lớn thôn Phu Sa, Luffy yên lặng, quay đầu nhìn lại, Slap cùng Makino đám người chẳng biết lúc nào đã chạy tới, dừng ở phía xa biểu hiện kinh ngạc, này, đại thúc, ngươi đang nói đùa đúng không, Luffy ngữ khí nghiêm nghị, hắn cảm giác nhạy cảm đến cái kia cổ sát khí, đó là, hắn chỉ từ rừng rậm sau núi giả thú trên người mới cảm thụ qua, trần trụi sát, ý, ta không thời gian nói đùa với ngươi Ace, là ngươi kính trọng huynh trưởng, ngươi biết trên người hắn chuyện đã xảy ra sau sẽ tìm đến ta hả giận ta có thể, lý giải, nhưng hắn là hải tặc. Ta là hải quân, ta có thể không có cách nào đối với một cái muốn thế hải tặc báo thù mầm họa, bỏ mặt, Ron âm thanh càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, ngây thơ người có ngây thơ, hoặc pháp, sẽ khiến cho cộng hưởng, nhưng không có nghĩa là người khác liền có, nghĩa vụ tiếp thu phần này ngây thơ, ngươi cùng ngươi ca ca, đều đem hải tặc cho rằng một trò chơi, nếu như ngươi quyết ý muốn trở thành vua hải tặc, xin hỏi ngươi làm tốt gánh, vác tất cả hậu quả xấu chuẩn bị sao? Người nhà của ngươi, đồng bạn của ngươi, cũng có thể bởi vì quyết định của ngươi chết, bọn họ thậm chí là vô tội, chỉ là bởi vì ngươi thành hải tặc, mà hải tặc cùng hải quân trong lúc đó không có chuyện cười, chỉ có một mất một còn. Thử hỏi như vậy, ngươi hay là muốn cùng ta quyết đấu sao? Momonga biết Ron sẽ không dưới tàn nhẫn tay giết Luffy, nhưng Ron trong giọng nói kiên định như cũ để hắn sợ hãi. Hắn tàn nhẫn vạch trần hải tặc hai chữ sau lưng máu tanh, đem biểu diễn ở tuổi nhỏ Luffy trước mắt cái này ngây thơ tiểu quỷ hay là lần thứ nhất đối mặt như vậy, không quan hệ thiện ác, chỉ phân thân phần lập trường địch ý, cả người có vẻ hơi trầm mặc. Sau một hồi, Luffy mở miệng, đây chính là lão già thối tha muốn để ta làm hải quân lý do, nếu như ta trở thành hải tặc, ta cùng hắn tương lai chính là kẻ thù, đúng không? Luffy xuẩn thể hiện ở sinh hoạt chi tiết, nhưng mà đối mặt trái phải rõ ràng, hắn ngược lại so với phần lớn người đều muốn thông tuệ. Không sai, Ron gật gù, bình tĩnh nhìn kỹ quan sát trước vị này quen thuộc lại xa lạ vóc dáng nhỏ, nhưng đây là chúng ta trong lúc đó quyết đấu, tại sao muốn đem mọi người liên lụy vào? Luffy phẫn nộ ngẩng đầu, mũ rơm chụp ở trên đầu chặn lại rồi tầm mắt của hắn, khiêu chiến ngươi chính là ta, không có quan hệ gì với bọn họ, nếu muốn giết người giết ta được rồi, ta không cho phép ngươi thương tổn thôn trưởng lão đầu, Makino tỷ tỷ, Henry đại thúc. Luffy kiên định nói ngây thơ buồn cười lời nói, nhưng Ron nhưng có chút không cười nổi, đây mới là hắn quen thuộc Luffy à, cái kia vì hắn biểu diễn biển rộng tự do cùng vui sướng, ở tính mạng hắn tối tâm nhất thời gian, mang cho hắn hy vọng cùng quang minh nam nhân, Monkey D. Luffy, cũng được, liền để ta vì ngươi làm một chuyện đi. Ron ngầm thở dài, quá non nớt, hiện tại Luffy còn chỉ là một đứa bé, hắn gánh không chịu nổi người khác kỳ vọng cùng vận mệnh, chỉ là một mùi muốn làm liền đi làm, từ không tra cứu khả năng gợi ra hậu quả, đem không tuân theo quy củ cho rằng tự do hải tặc, ngươi dĩ nhiên cùng ta giảng quy củ, nếu như ngươi cảm thấy ta rất đáng ghét cái kia là được rồi, bởi vì ngươi nhất định sống thành ngươi hiện tại chán ghét dáng vẻ. Ron chăm chọc nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, Momonga như có cảm giác, liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Lần này Luffy trầm mặc so với dĩ vãng còn dài, dài đến căn bản không phù hợp Luffy thiết lập nhân vật. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi đầy rẫy lửa giận, quả nhiên ta vẫn là rất đáng ghét ngươi, vậy thì đến đây đi. Ron cười cợt, giơ tay lên, oanh, dứt tiếng, Luffy hai chân dùng sức trên đất một điểm, cả người như lò xo như thế bắn lên đến, dường như đạn pháo bình thường bắn về phía Ron. Cao su trái cây, xác thực có chỗ hơn người, Momonga trong mắt tinh quang lóe lên, hắn rất xác định Luffy hiện tại nói lực giá trị ở mức độ nào, nhưng mà dựa vào cao su trái cây sản sinh đàn hồi, dĩ nhiên bùng nổ ra không kém hơn phổ thông lục thức tu tập người tốc độ. Người đã gần đến trước người, nhưng tay phải như cũ ở tại chỗ thông qua cao su, có thể kéo dài và giác mỏng. Luffy đưa cánh tay kéo dài, cuối cùng mượn đàn hồi, bỗng nhiên thu lại, đánh ra một phát âm bạo giống như nổ tung quyền anh. Cao su súng lục, xèo, theo dữ liệu va chạm cũng chưa từng xuất hiện, Ron chỉ là thoáng lệch rồi. Một hồi đầu, nắm giữ viên đạn bắn tóc nắm đấm liền từ bên tai bay qua, Luffy chỉ một thoáng kinh hãi đến biến sắc, muốn nhấc chân lên đạp, nhưng mà, lúc này Ron không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước tách ra công kích, mở ra, bàn tay cùng khôi ngô thân hình che chắn Gecko, như rất giống ma giống như, vậy, hướng hắn mạnh mẽ ấn xuống, cao su khí cầu, thời khắc máu chốt, Luffy sự nhạy cảm trời sinh giác quan thứ 6 để hắn cấp, tóc làm ra nhất quyết định chính xác, chỉ thấy hắn hít sâu một cái bụng, khôi hài bị no căng đến đường kính hơn một thước, Ron một chưởng theo, đè ở, phía trên, cánh tay toàn bộ rơi vào cao su cảm xúc bắp thịt cùng mở bên trong, oanh, thật giống như đập bóng cao su như thế, ở cái kia cổ tràn trề lớn lực dưới, Luffy bị đập va nát đường phố, sau đó ngược bắn lên, ô hoa, há to mồm, một cái tụ huyết phun ra ngoài, Ron không có sử dụng Busoshuk Haki, chỉ là để sức mạnh ở ấn xuống trong nháy, mắt thu làm một điểm, xuyên qua Luffy cái bụng, nếu như không phải cao su trái, cây để toàn thân hắn nội tạng mạch máu đều đã biến thành cao su, ánh sáng lần này cũng đủ để cho người trong bẩn hóa thành bột mịn, quá chậm, điện quang lóe lên, Ron thoáng qua đi tới bắn lên Luffy phía trên, thép trụ, bình thường chân phải ở giữa không trung vần quanh một vòng, tầng tầng đá vào, Luffy trướng lên trên bụng, phù phù, một chuỗi bóng cao su bay hơi âm thanh âm vang lên, giữa không trung Luffy, trong miệng cuồn cuộn không ngừng phun ra không khí cùng bọt máu, trên dưới, môi rung thành tàn ảnh, ở dưới ánh trăng dọc theo đường phố tả hữu bay loạn, này bản hẳn là rất khôi hài một màn, nhưng sợ lạp đám người càng ngày càng cảm thấy tâm nguội, phải biết Luffy hầu như là thôn của bọn họ bên trong người mạnh mẽ nhất, có Tokuno thú hạ sơn bọn họ không thể chống đối, Luffy đều có thể một quyền đem giả thú đánh chết, nhưng mà ở vị này trong truyền thuyết Thương Long trung tướng trước mặt, Luffy hoàn toàn không có lực trở tay, bị đánh hộc máu không ngừng, oanh, cuối cùng Luffy nhổ xong trong bụng không khí, tay chân không bị khống chế, vừa kéo, nhãn cầu trắng giả tầng tầng nện ở trên đường phố. Ron, gần như được rồi, Momonga nghiêm túc mở miệng, đối phương dù sao cũng là gáp trung tướng tôn tử, nếu như đánh ra cái tốt xấu đến ai cũng nói không rõ ràng, yên tâm, ta liền vừa thành một thành lực đều không dùng tới. Ron biết Momonga đang lo lắng cái gì, bằng không hắn vừa bắt đầu hay dùng lên Busoshuk Haki. Đúng như dự đoán, dứt tiếng, một bóng người đột nhiên từ hình mạng nhện trong hố lớn bắn ra lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ cùng với uất ức. Ron, ngươi chính là lão già thối tha trong miệng Ron, ta hiện tại càng đáng ghét ngươi, hỗn đản. Đối mặt Luffy đột nhiên tăng vọt đấu chí, Ron một mặt mộng bức. Chương 320, không giảng đạo lý trái cây khắc chế 24. Gáp vẫn hy vọng cháu nhóm có thể trở thành hải quân, nhưng trước đây Gáp giáo dục bọn họ không tìm được sẵn có ví dụ, chỉ là tiến hành đầu lưỡi thuyết giáo, tiện thể quyền đấm cước đá. Nhưng mà từ Ron xuất hiện, Gáp mỗi lần về Đông Hải đều thiếu không được nhắc tới Ron. Cái gì tuổi còn trẻ chính là trại tân binh đệ nhất, cái gì trong lịch sử trẻ trung nhất thiếu tướng, cái gì trước đại tướng đệ tử cuối cùng, hải quân tương lai hy vọng, nói chung, làm sao khuếch đại làm sao đến, tiêu chuẩn con nhà người ta. Đồng thời còn đem Ron tiến hành tự tàn kiểu rèn luyện chương trình học tập, khuôn cho Luffy cùng Acer hai huynh đệ, cũng khẩu không thi lô ân nắm giữ hơn, người tự lành năng lực sự tình, để hai huynh đệ khổ không thể tả. Đối với chưa từng gặp gỡ Ron hận đến nghiến răng, bất quá bọn hắn hai người cũng không phục. Nếu bạn cùng lứa tuổi cũng có thể làm đến sự tình, dựa vào cái gì mình làm không tới, bắt đầu gấp bội khắc khổ tu hành. Nếu như nói Luffy trước đây chán ghét Ron chỉ là bởi vì đối phương là tự huynh, trưởng mình kẻ thù cảm thấy kìm nén một hơi không phát tiết không được, như vậy hiện tại Luffy chính là nhìn thấy sự sống chết của chính mình kẻ thù, xin thề muốn đánh bại loại kia. Ron mê mùi tu luyện sớm đem những chuyện nhỏ nhặt này quên đến không còn một mống, đối với này một mặt mộng bức nhưng Momonga nhớ tới rõ rõ ràng ràng, trên hiện tại có lúc gặp phải còn có thể nhỏ giọng thầm thì, nghe được hắn, đầy đầu dây đen, giờ khắc này râu mép một vĩnh, lại không banh ở, xì xì, con nhà người ta, đây tuyệt đối là mỗi đứa bé trong lòng to lớn nhất kẻ thù. Luffy trên người đấu chí dường như thiêu đốt bình thường hóa thành ngọn lửa, hừng hực hội tụ ở hai mắt, siết chặt nắm đấm, bước chân giẫm một cái, lần thứ, hai phủ vọt lên, không hiểu ra sao, Ron kỳ quái nhìn Momonga một chút, không nghĩ ra mình làm cái gì sẽ thu nhận, Luffy căm thù, có điều không nghĩ ra liền không muốn. Hắn nhất quán thờ phụng, nắm đấm là so với ngôn ngữ càng mạnh mẽ thuyết phục. Xèo, Luffy không ngạc nhiên chút nào lại một quyền vung không, có điều không giống nhau, không chờ Ron ra tay, hắn đột nhiên cái cổ ra bên ngoài duỗi một cái, dùng cái trán va trên đất điều chỉnh tư thái, chân phải từ dưới lên, đổi chiều, kim câu, này một chiêu đến không có dấu vết mà tìm kiếm, như linh dương móc sừng binh, thường ý cảnh siêu thoát, phỏng chừng ngoại trừ Luffy, cũng không ai đánh cho ra như vậy tỷ lệ tính mà, vì là công kích, được, Momonga xem sáng mắt lên, bình tĩnh mà xem xét. Chỉ từ chiến đấu thiên phú đến xem, trước mắt tiểu tử là hắn trừ Ron ở ngoài gặp đáng sợ nhất tiểu quỷ, chỉ là một lần công kích thất lợi liền tìm đến phương pháp ứng đối. Nếu như đổi làm người bình thường đối mặt như vậy xảo diệu đường tiến công, nói không chắc thật trúng tuyển chiêu, nhưng mà cứng thực lực áp chế lại xảo diệu tiến công cũng đánh không lại tốc độ sức mạnh toàn phương viện nghiền ép, dốc hết toàn lực không ở ngoài như thế. Chỉ thấy Ron dường như không nhìn thấy như thế, hững hờ giơ bàn tay lên đem đá hướng mình huyệt thái dương quốc gỗ nắm, xèo đùng, trong không khí vang lên một tiếng lanh lảnh va chạm. Từ người ngoài góc độ, nhìn lại, là Luffy chính mình đem chân đưa cho Ron, sau đó Ron đột nhiên một vung tay, đem Luffy cả người vung thành đại phong xa, mạnh mẽ hướng lên trên ném đi, cho ngươi xem cái ma thuật, Ron nụ cười nhạt nhòa nói cánh tay giơ lên nhắm ngay giữa bầu trời Iwa Wa I kêu, loạn Luffy, băng, ở Momonga khiếp sợ nhìn kỹ, một đạo dù cho là hắn cũng không dám trăm phần, trăm bảo đảm đỡ lấy khủng bố lôi đình từ Ron lòng bàn tay phun ra mà lên, thô to màu xanh lam lôi đình ở trong không khí diễu võ dương oai. Slap đám, người tức thì cảm nhận được phía trước truyền đến một luồng khiến người tê cả, da đầu đáng sợ điện ly, khiến người ta da dẻ tê dại, sợi tóc cùng kim loại, linh kiện không gió mà bay, chói mắt ánh chớp cuồn cuộn lên không, chiếu sáng cả thôn Phu Sa, như ban ngày, người điên rồi sao, Momonga đang muốn nói như vậy, thế nhưng giữa bầu trời rít gào không ngừng, lẽ ra nên bị trọng thương tiểu quỷ nhanh chóng hạ xuống, hiện hình chữ đại hình, người nằm giang tay chân e oành e một hồi nền ở trên đường phố. Trên mặt đất lưu, cái kế tiếp đen thùi hang lớn, Momonga, xảy ra chuyện gì, hắn vốn tưởng rằng Luffy sẽ bị Ron một chiêu đánh chết, ai biết chịu đựng như, vậy khủng bố điện lưu gột rửa, đối phương ngoại trừ quần áo có chút cháy, đen, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, hắn làm thế nào đến, Momonga trừng lớn hai mắt, chợt nhớ tới đối phương ăn cao su trái cây, trợn, mắt ngoác mồm nhìn lại Ron, lẽ nào là thuộc tính khắc chế, một cái hệ Paramecia, Ron có chút buồn cười nhìn hắn. Ai nói hệ Logia thuộc tính khắc chế chỉ hạn, chế với hệ Logia bên trong, ta đã từng thử, dù cho là Vegapunk nghiên cứu cao điện trở vật cách điện, đối mặt ta sấm sét cũng chỉ có thể sản sinh hơi khắc chế hiệu quả hơn nữa, năng lượng lan truyền sản sinh nhiệt độ cao sẽ dẫn đến vật liệu phần tử kết, cấu bất ổn, để cho mất đi hiệu quả, nhưng mà đều là trái cây sức mạnh cao su trái cây không chỉ có không nhìn, người sấm sét, thậm chí ngay cả cùng sấm sét phối hợp nhiệt độ cao đều coi, thường sao, Momonga không phải nhân viên nghiên cứu khoa học nghe không hiểu những kia cao, thâm lý luận. Nhưng hắn rõ ràng Ron lời giải thích, ngoại trừ hải lâu thạch, tiếng sấm trái cây không bị bất kỳ hiện thực vật chất khắc chế, này đã là Vegapunk tấm che làm ra định luận, điện trở mạnh hơn vật cách điện cũng chỉ là để điện lưu không cách nào thông qua, lôi đình bản thân lực phá hoại có thể dễ dàng phá hoại những này vật cách điện, theo như hắn nói, ngoại trừ hải lâu thạch, toàn thế giới cũng không tìm tới, loại thứ hai có thể xong Nemeth chế Ron đồ vật, nhưng phần này kết luận không có bao quát không biết trái ác quỷ, dù sao phải biết, mặc dù mọi người đã thu dọn ra bao quát diện tích rất rộng, trái ác quỷ sách tranh nhưng hàng năm như cũ có vượt qua hai chữ số mới. Trái ác quỷ ở sinh ra, không biết trái cây chủng loại càng là không cách nào đánh giá. Tương lai sẽ xuất hiện hay không có thể khắc chế sấm sét trái cây chuyện như vậy không ai nói rõ được, nhưng mà hiện tại Momonga có thể trả lời, đã xuất hiện, cùng vì là trái ác quỷ cao su trái cây năng lực giả không chỉ có thể không nhìn sấm sét, thậm chí còn có thể làm cho cùng sấm sét lan truyền trong quá trình năng lượng dời đi sản sinh các loại phối hợp phá hoại hiệu quả biến mất, hầu như không còn, như vậy không giảng đạo lý khắc chế, thực sự là thần kỳ. Đến nửa ngày, Momonga chỉ có thể cảm khái như thế nói, đúng đấy, rất thần kỳ không phải, cùng ma thuật như thế, Ron đồng dạng cảm khái vạn ngàn, vua hải tặc thế giới khoa học thật hắn sao huyền học, crocodile sàn sạc trái cây chỉ bị chất lỏng khắc chế, nhiệt độ cao tinh hóa, phá hoại kết cấu dĩ nhiên không thuộc về khắc chế phạm vi người dám tin, mà hỏa diễm loại này không có thực thể đồ vật sẽ bị có thực thể dung nham khắc chế, để Akainu một quyền đánh xuyên Ace, này lại lấy cái gì giải thích, cao su trái cây năng lực giả không nhìn điện lưu có thể lý giải, nhưng hắn, thậm chí ngay cả phối hợp hiệu quả đều coi thường, trời khắc tiếng sấm trái cây, chuyện này chỉ có thể dùng thần kỳ khó mà tin nổi đến giải đáp. Luffy ngươi không sao chứ? Sơ lập đám người tận mắt Luffy bị lôi đình bắn trúng, mênh mông thiên uy để bọn họ kinh hãi gần chết, lúc này từng cái nhào tới hố biên giới lo lắng hô hoáng. Trong hố lớn rơi thất điên bát đảo, Luffy mơ mơ màng màng giật giật ngón tay, sau một khắc lập tức nhảy lên đến nhìn trước mắt, mang theo nước mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cố hương của chính mình cư dân. Luffy kỳ quái chụp chụp đầu, ồ xảy ra chuyện gì sao? Sơ lập đùng, tiểu tử thúi còn ngốc đứng làm gì, mau mau hướng về Thương Long trung tướng xin lỗi. Sơ lập cũng không biết Ron không có nương tay, hắn đơn thuần cho rằng Ron chỉ là đang hù dọa Luffy, vì lẽ đó đã trúng như vậy một phát khủng bố lôi đình còn có thể nhảy nhót tưng bừng, bị một cái tát đánh có chút mò vòng. Luffy nhìn trước mắt lão nhân trợn to hai mắt, ngươi đang nói cái gì ngốc lời đây, trưởng thôn tên kia nhưng là muốn giết các ngươi a, ngươi tức chết ta rồi ngươi. Sơ lập bị tức đến môi run, chính muốn nói gì bỗng nhiên một tia điện chạy nhanh đến đứng ở sơ lập phía sau, a à, trên cánh tay lôi đình lưỡi dao sắc sao động không ngớt, mang theo đủ để cắt ra biển rộng phong mang, hướng tay trói gà không chặt lão nhân mạnh mẽ đâm vào. Không được. Chương 321, Luffy Haosu 34. Đây là từ khi Sabo sau khi Luffy cuộc đời lại một lần cảm nhận được tử vong, làm đến là như vậy. Đột nhiên cái kia đem tỏa ra chói mắt ánh chớp màu xanh lam lưỡi dao sắc đầy rẫy vô tận sát cơ, nhìn một chút sẽ khiến người ta có loại mình bị xé ra ảo giác, húng chi đâm vào thân thể Slap còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là từ Luffy cùng với người bên ngoài, ánh mắt hoảng sợ bên trong cảm giác được một tia không đúng. Luffy con mắt trợn thật lớn, con ngươi co lại thành một điểm, phản chiếu ra một vệt u lam quang ảnh, nguyên lai không phải lưu thủ a. Sơ lập nghĩ như vậy đến, sau một khắc mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, ầm, vô hình áp suất thấp bao phủ trái tim, đám người xung quanh ngã một mảnh. Momonga khiếp sợ nhìn tình cảnh này, nỉ non nói ra, "Y Haosu Haki, đúng, thời khắc mấu chốt, Luffy rõ ràng là thức tỉnh rồi, vương tư chất, Haosu Haki." Ồ quả thế sao, Ron đối với này đúng là cũng không kỳ quái, Luffy vốn là Haosu Haki kẻ nắm, giữ, địa cực ác thời đại gì chói mắt nhất một thành viên, chỉ bất quá hắn thức tỉnh, Haosu, đó là ở cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ, Ace sắp bị phạt thời điểm, mới triệt để thức tỉnh, làm cùng Kenbun sao Haki như thế không cần tố chất thân thể chống đỡ Haki, Doflamingo chỉ là 7 tuổi chi linh liền nắm giữ, Luffy 15 tuổi thức tỉnh không có chút nào có vẻ đột ngột, chỉ có điều, hấp hối bạo phát. Vẫn là vĩnh cửu bổ trợ, nhìn Luffy gắt gao nắm lấy cánh tay mình bàn tay, Ron đâm chiêu, trong nháy mắt đó Luffy tốc độ mau kinh người, nếu không phải mình nắm giữ, Kenbun sao Haki, bằng không căn bản phát hiện không được động tác của hắn, nhanh vượt qua võng mạc thành như, cọt kẹt, trên mu bàn tay tuôn ra gân xanh, Luffy sắc mặt đen đến đáng sợ, này, đại thúc, ta nói rồi đi, không cho phép ngươi thương tổn trưởng thôn Gia Gia, cao su súng máy, không gặp bất kỳ sức lực. Luffy ở tại chỗ đột nhiên bùng nổ ra mưa to gió lớn, giống như mãnh liệt đánh liên tục không khí bị nắm đấm lôi kéo ong ong nổ, vang, dường như hạt mưa bình thường liên miên không ngừng, oanh oanh oanh, oanh oanh, lít nha lít nhít công kích như thực chất đánh vào Ron trên người, nhưng mà ra, ngoài Luffy dự liệu chính là, quả đấm của hắn toàn bộ từ Ron trong thân thể, chọc tới, rõ ràng có bắn trúng thực thể cảm giác, nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, nắm, đấm hãy cùng đánh vào không khí lên như thế, trực tiếp xuyên thấu thân thể, qua đây là cái gì, Luffy chỉ một thoáng trợn mắt ngoác mồm. Cái kia thân ảnh cao lớn bị hắn đánh, tan thành từng tia một điện lưu con rắn nhỏ, không nhìn được kinh ngạc thốt, lên, nguy rồi, lẽ nào ta đem đại thúc đánh chết, Momonga, đối với Đông Hải bách tính tới nói, trái ác quỷ đều là thuộc về đồ vật trong, truyền thuyết, trái cây năng lực giả càng bị cùng ác ma tìm tới ngang bằng, đừng xem Luffy chính mình chính là trái cây năng lực giả, nhưng ở Đông Hải, vương quốc qua mảnh này cằn cỗi thổ địa, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ biết, mình một cái trái cây năng lực giả, tự nhiên không biết hệ Logia năng lực giả. To lớn nhất BUR năng lực cùng với lo lắng ta, không bằng lo lắng chính ngươi. Lúc này, Ron âm thanh từ phía trên truyền đến, Luffy chỉ kịp con ngươi hướng, lên trên giơ lên, liền đầu đều làm không ra bất kỳ động tác, lập tức một luồng áp lực nặng nề giảm ở trên người, đem hắn đánh sâu sắc hãm xuống mặt đất. Quá tải chớp giật đá, oanh âm âm âm, mặt đất như mì vắt như thế chập trùng lên xuống. Ở trong tràn trề lớn lực trước mặt, toàn bộ thôn Phu Sa mặc kệ ở nơi nào đều cảm nhận được cái kia cổ địa chấn giống như rung rẩy dữ dội, làm chiến trường đường phố càng bị một cước phá hoại hầu như không còn. Tảng đá mặt đường trung tâm lưu cái kế tiếp sâu không thấy đáy vực sâu khe. Mô Mông Ga sửng sốt vài giây, sau đó vỗ bỏ trước mặt tro bụi, nhắc nhở Ron, chính ngươi phụ trách ra tiền bồi thường, hiểu chưa? Hãy cùng hắn trước đây chủ động nói ra Ron đối với Ace làm tất cả như thế. Mô Mông Ga là cái cực kỳ có nguyên tắc gia hỏa, ở cùng không phải hải tặc chiến đấu bên trong tạo thành tất cả tổn thất đều nên do hải quân chính mình bồi thường. CC điện quan né qua, Ron dù bận vẫn ung dung xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xem thường ý cười, nhíu nhíu mày, ngươi thật giống như còn không biết Mô Mông Ga trung tướng ta thế kỷ thành cổ đông có tiền, bởi vì một cước đem Luffy đá gần chết, sớm định ra vì là buổi tối xuất phát, thời gian không thể không kéo dài một đêm. Thôn Phu Sa bác sĩ không phải song tử tháp hải đăng cái kia mai danh ẩn tích y bên trong thánh thủ Kỳ Lân Hào đi theo quân y gánh lấy cho Luffy trị liệu, trọng trách. Sáng sớm chim kêu âm thanh theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu vang lên, gió nhẹ thổi gió mát nát xuôi, buổi sáng có loại thấm ruột thấm gan mát mẻ. Một gian trắng nõn trong phòng cứu thương, trên giường bệnh nằm cả người quấn đầy băng vải Luffy, hắn vẻ mặt nhăn nhó như là ăn đại tiện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đề bá êm một hồi ngồi dậy đến, không được, a được, đập vào mắt chỗ màu trắng vách tường để Luffy biểu hiện có chút hoảng hốt, trí nhớ của hắn còn dừng lại ở mình bị Ron một cước đá trúng phía sau lưng hãm xuống mặt đất một khắc đó, trước mắt yên tĩnh để hắn có chút không có cách nào vuốt thanh hiện thực cùng hư huyễn, hơn nữa hắn là Luffy, vậy thì càng mộng ép yêu, tỉnh rồi a. Bỗng nhiên phòng cứu thương lớn cửa bị đẩy ra, nhận ra được Luffy thức tỉnh, Ron thuấn di đến tới cửa, đẩy cửa mà vào, qua kèn kẹt, là ngươi. Luffy trong nháy mắt nhớ tới hắn là ai, đùng một hồi từ trên giường nhảy xuống, giờ hai tay lên bày ra tư thế, đáng ghét, nơi này là chỗ nào, ta bị ngươi bắt cóc sao? Ron, tiểu tử này là đang nói đùa sao? Thôn các ngươi phòng khám bệnh chính ngươi cũng không nhận ra sao? Đương nhiên không quen biết, ta lại chưa từng tới có cái gì không thoải mái, ngủ một giấc là tốt rồi. Luffy nghe vậy lẽ thẳng khí hùng phản bác, nhìn trước mắt cái này tối hôm qua cũng bởi vì nội tạng xuất huyết nhiều gần chết tiểu tử hiện tại liền nhảy nhót tưng bừng, Ron hiếm thấy không tìm được, lại nói, ngưu bút, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lúc này, một cái đầu từ Ron phía sau sợ hãi dò xét đi ra, phát hiện Luffy sau, khi tỉnh lại trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ, Luffy, người không sao rồi, Makino cả một đêm đều đang chăm sóc Luffy, mãi đến tận ánh bình minh trước mới, ngủ, bị Ron hiện thân nháo trò, nàng sửng sốt vài giây mới rõ ràng phát sinh, cái gì, Makino tỉ tỉ, Luffy đồng dạng kinh hỉ nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cánh tay duỗi dài ở Makino bên hông cuốn lấy một vòng, sau đó buộc nàng kéo về bên cạnh, mình, cẩn thận. Tên kia rất nguy hiểm, đừng nói lung tung Luffy, nếu như không phải thương Long trung tướng, ngươi, thương trong thôn bác sĩ có thể không pháp trị. Makino phẫn nộ vỗ Luffy một hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá, Ron sắc mặt, ngươi ngủ một đêm nên đói bụng không, ta đi mang cho ngươi ăn lại đây. Ục ục, Luffy cái bụng đúng lúc vang lên nặng nề tiếng sấm, hắn buông ra Makino, nhếch miệng vui cười, tốt, ta muốn ăn thịt, thật nhiều thịt, được được, ăn thịt đúng không, ta nhớ tới, dứt lời, Makino hướng Ron bái một cái, chậm chậm rời đi phòng bệnh. Chờ Makino rời đi, Luffy cười vui vẻ biểu hiện đột nhiên vừa thu lại, đặt mông, ngồi trở lại trên giường, từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán theo gò má trượt xuống, nhỏ xuống ở trên sàn nhà, sắc, mặt tái nhợt như giấy bạc, môi khô nứt, hắn có thể không phải Ron loại kia quái vật thể chất, tuy rằng cùng người bình, thường so với sinh mệnh lực của hắn cũng là quái vật cấp bậc, nhưng tối hôm, qua thương làm sao có khả năng như vậy nhanh tốt liền vừa nảy nhảy xuống thời, điểm liền thương muốn chết, nếu như không phải Ron cùng Makino liên tiếp xuất hiện, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Ngồi ở đầu giường, Luffy đến nửa ngày mới hoãn lại đây, ngươi thật mạnh a, đại thúc tối hôm qua ngươi nên hạ thủ lưu tình chứ, ồ ngươi nhìn ra rồi, Ron kéo qua cái ghế ngồi xuống, thiêu đốt xì gà tự mình tự hút một hơi, không sai, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền bùng nổ ra loại kia tốc độ, ta căng, bản sẽ không có cơ hội phản kích. Luffy thản nhiên thừa nhận mình và Ron chênh lệch, lập tức sắc mặt cứng lại, kiên định nhìn hắn, nhưng nếu như ngươi hay là muốn thương tổn trong thôn đại, gia, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, câu nói này, Luffy nói tới như chặt đinh chém sắt. Chương 322, Luffy, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân Ron, không, ngươi không muốn. Trong phòng bệnh bầu không khí trầm trọng, Luffy kiên định nhìn Ron, chỉ cần Ron để lộ ra chút nào muốn đối với thôn dân động thủ tín hiệu, dù cho mình biết mình không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ hung hãn phát động tấn công, không quan hệ thắng bại, cũng không quan hệ thực lực chênh lệch, sẽ không đối với cần trợ giúp người ngồi chi không để ý tới, đây chính là Luffy nhẫn đạo. Kaido, đối mặt Luffy ánh mắt kiên định, Ron nở nụ cười, quyết định bọn họ có hay không an toàn không ở chỗ ta, mà ở chỗ ngươi. Từ một cái nào đó cao su ngớ ngẩn lơ ngơ, cân nhắc đến Luffy Ogami King, Ron quyết định nói tóm tắt, ở ngươi sẽ không phải đã quên ngươi tìm ta quyết đấu thời điểm định ra cá cược chứ, nếu muốn để ta buông tha thôn dân cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, đó là ngươi tự mình nói với mình quyết định, ta có thể không đồng ý, Luffy lớn tiếng oán giận nói, lập tức nghiêm mặt, điều kiện gì, tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ, đây cơ hội là vua hải tặc thế giới trạng thái, bình thường, có một chút thực lực liền nói bốc nói phét hạng người không biết bao nhiêu, trong miệng nói ta muốn làm gì, trên thực tế không làm được đại sự gì, nhưng mà Luffy từ đầu tới cuối đều duy trì thuần túy nhất xích tử chi tâm, nhảy ra cục ngoại xem thế giới, điều này cũng làm cho hắn biết rõ ở mảnh này, biển rộng e địa vị dây đại biểu tất cả, từ nhỏ ở rác rưởi núi lớn lên. Luffy phi thường rõ ràng cái gọi là y thượng, hạng người đối mặt người hạ đẳng hẳn là loại nào tư thái ron đồng ý thả xuống, thân phận cùng mình tán gẫu. Luffy biết, này đã là xem ở bị hắn hô làm lão già, thối tha gia gia, hải quân anh hùng gáp mặt mũi lên, Luffy cũng không ngu ngốc, chỉ là thần kinh thô to, hắn biết rõ, ở có thể đánh thắng ron trước đây, hắn nhất định phải đình chỉ, ngây thơ suy nghĩ, đem ron cho rằng giáo điều đi nghe theo, từ một điểm này tới nói, Luffy cùng ron là người cùng một con đường, bởi vì không nghe bọn họ lời người đều sẽ bị bọn họ đánh tan. Một cái đánh, bay, một cái giết chết, chỉ có điểm này khác biệt, xét thấy tối hôm qua phát sinh sự tình để ta rất không vừa ý, vì lẽ đó nếu muốn lắng lại sự phẫn nộ của ta, từ hôm nay trở đi, người không thể, đem trở thành vua hải tặc treo ở bên mép, cái gì, trước tiên đừng kích động, hãy nghe ta nói hết, Ron nhàn nhạt quét mắt qua một cái đi, khí thế mạnh mẽ theo tầm mắt bắn ra, để, nhảy lên Luffy trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng, ngươi muốn làm vua hải tặc giấc mơ ăn thua gì đến ta mỗi người đều có nằm mơ, quyền lợi, ngược lại chỉ cần ngươi không che ở hải quân chính nghĩa phía trước, vậy, ngươi liền không phải kẻ thù của ta mà nếu như ngươi chặn lại rồi, ha ha, ngươi biết kết cục, ùng ục, gian nan nuốt nước miếng, Luffy trong lòng run sợ gật gù, có điều không phải liên quan với trở thành vua hải tặc giấc mơ bởi vậy giao, động, mà là vừa nghĩ tới chính mình ra biển sẽ cùng Ron như vậy đối thủ mạnh, mẹ là địch. Luffy liền cảm giác áp lực núi lớn, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được, ngươi nên vui mừng ngươi hiện tại còn không phải hải tặc, vì lẽ đó ta cũng không có cách nào giết ngươi vĩnh trừ hậu hoạn nhưng ngươi câu kia thì ngoài, miệng luôn treo ở bên mép để ta rất tức giận, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ liền, im miệng đi, không phải vậy ngươi mỗi nói một lần, ta liền giết chết một cái thôn phu sa, thôn dân, này không phải giao dịch, mà là thông báo không theo ta nói đi làm, ngươi đều có thể lấy thử xem ta sẽ không giết ngươi, hiểu không, ta, nghe xong lời nói này. Luffy chỉ một thoáng sắc mặt đỏ lên, thuốc như thế, từ nhiều năm mệt tuổi chồng chất đã thành thói quen bên trong, đi ra ngoài, lấy nghiêm khắc luật lệnh cấm dừng hắn hút thuốc, trong đó khó, chịu trình độ có thể tưởng tượng được, hơn nữa rất rõ ràng một điểm là, trước mắt hải quân bên trong cầm trong tay, dính đầy máu tanh, cái kia cổ sát khí, là từ thay chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, bò ra ngoài người mới sẽ thứ nắm giữ, xem ra ngươi là nghe không hiểu a, Ron lạnh lùng con mắt đảo qua đi, một lát sau thở dài nói, cũng được đi nếu, ở trong lòng ngươi có thể đem giấc mơ treo ở bên mép trình độ trọng yếu so, với thôn phu sa thôn dân càng quan trọng, vậy ta còn là đem bọn họ giết quên đi, dứt lời, Ron làm dáng đứng dậy, các loại chờ một chút, Luffy kinh hãi đến biến sắc, vội vã đứng lên để che ở cửa, động tác này liên lụy đến thương thế, để hắn thở hồng hộc gấp gáp thở dốc, thật vất vả bằng phẳng hô hấp sau nhìn Ron, vì không thành vấn đề. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.